Biết, cũng không nghĩ kinh động bất luận kẻ nào, Tiểu Khuynh Khuynh tấn quản tức giận, nhưng là vẫn là có lý trí. A, ta, ngươi không phải nhận thức ta. Ngọc Phác bị thương nhìn Quân Mộ Khuynh, lúc này mới dài hơn thời gian không có nhìn đến, nàng liền không nhớ rõ chính mình, không phải đâu, Quân Mộ Khuynh khi nào trở nên như vậy thiện đã quên. Nhận thức ngươi. Quân Mộ Khuynh nhíu nhíu mày, nhìn đích xác có vài phần quen mắt. Ta là Ngọc Phác ca. Ngọc Phác khóc không ra nước mắt mà nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng quả nhiên là quên mất, mệt hắn đem nàng lời nói, ghi tạc trong lòng, mới biến thành hiện tại cái dạng này, chính là thúc đẩy này hết thể người, giống như đem chính mình quên mất. Ngọc Phác. Trong đầu hiện lên quen thuộc một màn, Quân Mộ Khuynh lúc này mới nhớ lại tới. Hàn Ngạo Thần nhìn lại tới một đóa đào hoa, chạy nhanh đi qua đi, đem Quân Mộ Khuynh ôm vào trong ngực, lạnh lùng mà nhìn chăm chú vào trước mắt người. Quân Mộ Khuynh nhìn thoáng qua Hàn Ngạo Thần, tức khắc có chút vô ngữ, nàng đi phía trước đi một bước, hai mắt gắt gao nhìn Ngọc Phác, không để ý tới bên người Hàn Ngạo Thần. Hàn Ngạo Thần buồn bực nhìn Ngọc Phác, rõ ràng hắn so trước mắt người lớn lên đẹp nhiều, vì cái gì Tiểu Khuynh Khuynh trước nay liền không có như vậy nhìn hắn? Chẳng lẽ hắn lực hấp dẫn không đủ, vẫn là mị lực không được. Ngọc Phác nhìn Hàn Ngạo Thần cặp kia lạnh băng đôi mắt, kinh hãi lui về phía sau một bước, trong lòng yên lặng ai điếu, hy vọng Quân Mộ Khuynh không cần còn như vậy nhìn chính mình, nàng lại như vậy xem đi xuống, nam nhân kia ánh mắt liền phải giết chết hắn. Hắc hắc, lão đại, ta. Đỏ đậm đôi mắt trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Ngọc Phác, Ngọc Phác lập tức nhắm lại miệng, trong lòng đã sớm ở kêu rên, không cần như vậy đối hắn. Hắn chỉ là nghĩ đến nhìn xem nơi này đã xảy ra sự tình gì, tuyệt đối không phải có tâm quấy rầy bọn họ hai cái, lao đại rốt cuộc là khi nào trở về, người nam nhân này là khi nào xuất hiện, nếu là hắn biết, liền tuyệt đối không quấy rầy bọn họ. Ta 10 vạn quặng tinh đâu? Gì? 10 vạn quặng tinh? Hàn Ngạo Thần kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuynh, cảm tình không phải trước mắt người hấp dẫn Tiểu Khuynh Khuynh, 10 vạn quặng tinh, hắn liền 10 vạn quặng tinh đều không bằng sao. Bất quá Tiểu Khuynh Khuynh không phải bị người nam nhân này hấp dẫn. Cái này làm cho hắn tức khắc cân bằng không ít. Hàn Ngạo Thần không cấm nghĩ lại, 10 vạn quặng tinh đều so với hắn tới có lực hấp dẫn sao. Lão đại, cái này, 20 vạn quặng tinh ta đã sớm chuẩn bị tốt, liền chờ ngươi trở về. Ngọc Phác thấp thỏm mà nói, lão đại vốn dĩ chỉ là hỏi hắn muốn 10 vạn quặng tinh, gần nhất hắn nghĩ nghĩ, 10 vạn quặng tinh, kia thật sự tính cái gì, liền đem 10 vạn biến thành 20 vạn, đây là hắn lão đại, liền tính đem toàn bộ tinh thạch, quặng tinh, thủy tinh nâu toàn bộ cấp lão đại. Hắn cũng không có nửa điểm không bỏ được. 20 vạn. Quân Mộ Khuynh nghi hoặc nhìn Ngọc Phác. Đúng vậy, lão đại. Ai là ngươi lão đại? Quân Mộ Khuynh cảm thấy chính mình càng nghe càng hồ đồ. Khi nào, nàng biến thành Ngọc Phác lão đại, chẳng lẽ là sự tình lần trước, làm hắn đầu góc gì sắt không thành? À, lão đại, 3 năm trước đây ta liền nhận ngươi đương lão đại à? Đúng rồi, lúc ấy, ngươi rời đi, ta chưa kịp nói cho ngươi, ta nhận ngươi đương lão đại sự tình. Ngọc Phác càng nói càng hưng phấn. Trên mặt biểu tình, càng là khoa trương. Quân Mộ Khuynh nói, đương hắn nghĩ kỹ lúc sau, hắn liền quyết định, lúc ấy hắn thiệt tình cảm thấy Quân Mộ Khuynh nói rất đúng, cho nên, từ ngày đó bắt đầu, hắn liền không hề quá trước kia sinh hoạt, lãng tử hồi đầu, trước kia hết thảy đều cùng hắn không có bất luận cái gì quan hệ. Kia 20 vạn quặng tinh. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng hỏi, so với Ngọc Phác, nàng càng quan tâm chính mình quặng tinh. Nga. Ngọc Phác chạy nhanh hướng trong lòng ngực một đảo, lấy ra một quả nạp giới. Đưa tới Quân Mộ Khuynh trước mặt. Lão đại, nơi này có 50 vạn quặng tinh, đây là ta này 3 năm tích cóp xuống dưới, hiện tại toàn bộ cho ngươi. Chỉ cần lão đại vui vẻ khẩu hảo. Quân Mộ Khuynh hờ hững lấy quá nhẫn, tùy ý hướng trong không gian mặt một ném, nàng cũng không nghĩ tới, 10 vạn quặng tinh, sẽ biến thành 50 vạn, tuy rằng không biết Ngọc Phác đột nhiên sẽ trở nên dễ nói chuyện như vậy, còn cứ gọi nàng lão đại, bất quá có tiền không thu bạch không thu, nói không chừng khi nào liền dùng thượng. Người nào đã tới quân gia? Quân Mộ Khuynh nghĩ nghĩ, vẫn là hỏi Ngọc Phác quân gia phát sinh sự tình, nàng đã không có như vậy thời gian lại đi dò hỏi những người khác. Lão đại, là cái dạng này, quân gia mấy ngày hôm trước tới vài người, lúc ấy ta vừa vặn cũng ở, đừng hiểu lầm, ta là ở giúp quân đại công tử vội, sau đó quân gia người đi vào tới, đại công tử vì không liên lụy ta, liền theo chân bọn họ đi thư phòng nói chuyện, ta cũng không dám lên đi. Nói trọng điểm. Quân Mộ Khuynh hắc mặt nhìn Ngọc Phác, nói như vậy nói nhảm nhiều, chính là chưa nói trọng điểm. Sau đó cũng không biết bọn họ nói gì đó, đại công tử liền đi theo bọn họ đi rồi, đi thời điểm cái gì đều không có nói, bất quá kia mấy cái quân gia người ta nói, nếu là muốn tìm đến Quân Mặc, vậy đến Âm Nguyệt thành chủ gia. Ngọc Phác học ngày đó người nọ nói chuyện bộ dáng, lại đối Quân Mộ Khuynh nói. Lạnh băng con ngươi, bắn ra băng hàn quan mang, Ngọc Phác chạy nhanh lui về phía sau một bước, khẩn trương mà nói, lão đại, kia lời nói, thật sự không phải ta nói, là những người đó nói. Hắn chỉ là đem ngày đó sự tình, từ đầu chí cuối nói cho lão đại mà thôi. Còn có đâu? Quân Mộ Khuynh lạnh lùng hỏi, muốn tìm đại ca, liền đi quân gia, đây là hướng về phía nàng tới. Bọn họ biết, chính mình nếu là nghe nói đại ca xảy ra chuyện gì, nhất định sẽ gấp trở về. Bọn họ cố ý nói cho Ngọc Phác đại ca hành tung, chính là muốn cho nàng đi Âm Nguyệt Thành. Quân gia lúc này tìm nàng trở về, còn không phải là vì năm đại gia tộc tỉ thí, bọn họ cứ như vậy cấp làm cái gì, liền tính đại ca không ở Âm Nguyệt Thành, nàng cũng sẽ đi. Tiểu Khuynh Khuynh, hiện tại chúng ta có phải hay không nên đi Âm Nguyệt Thành? Hàn Ngạo Thần đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, quân gia mục đích thực rõ ràng, đó chính là Tiểu Khuynh Khuynh, vì Tiểu Khuynh Khuynh, bọn họ có thể làm bất cứ chuyện gì. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng gợi lên một mạt cười lạnh, lạnh băng thanh âm chậm rãi vang lên, đương nhiên, chúng ta còn muốn đi nhìn xem quân gia gia chủ, rốt cuộc muốn làm cái gì, tìm ta Quân Mộ Khuynh làm cái gì. Bắt đi nàng đại ca, không đúng, dựa theo Ngọc Phác cách nói, đại ca là tự nguyện theo chân bọn họ đi Âm Nguyệt Thành, đại ca vì cái gì đột nhiên sẽ đi Âm Nguyệt Thành, vẫn là có người uy hiếp hắn. Lão đại, có phải hay không muốn đi Âm Nguyệt Thành, vừa lúc ta mấy ngày nay cũng có rảnh, mang ta cùng đi. Ngọc Phác hưng phấn mà nói, từ hắn có thành tựu bắt đầu, hắn liền tưởng đi theo lão đại bên người, nhưng lão đại chính là vẫn luôn không có trở về, hiện tại có cơ hội này, hắn nhất định phải hảo hảo nắm chắc mới được. Ngươi liền tính. Hàn Ngạo Thần lạnh lùng nhìn thoáng qua Ngọc Phác, hắn đi theo đi, hắn đi xem náo nhiệt gì. Lạnh băng thanh âm nói xong, Hàn Ngạo Thần ôm Quân Mộ Khuynh, thân thể chậm rãi đầu hiện ra trong suốt, cuối cùng biến mất ở Ngọc Phác trước mặt. Ngọc Phác kinh ngạc khắp nơi xem xét, này cũng quá lợi hại đi, lập tức đã không thấy tăm hơi, lão đại chính là lão đại. Lão đại, ngươi từ từ ta cũng phải đi Âm Nguyệt Thành. Ngọc Phác chạy nhanh đi nhanh hướng bên ngoài chạy tới, dưới chân cuốn lên cho bụi, lập tức không có thân ảnh. Âm Nguyệt Thành là năm đại gia tộc chủ gia đóng quân địa phương, cũng là năm đại gia tộc bổn gia, bọn họ mặc dù ly Âm Nguyệt Sơn Thành lại xa, nhưng là vĩnh viễn nhớ rõ, bọn họ căn vẫn là ở Âm Nguyệt Thành. Âm Nguyệt Thành là thương khung đại lục lớn nhất, cũng là vững chắc một tòa thành trì, nó phồn vinh, cường đại, thậm chí là siêu việt hoàng thành. Nguyên nhân năm đại gia tộc bổn gia là một nguyên nhân, càng quan trọng là Âm Nguyệt Thành tới gần rừng ma vực, ma triều công kích là thường xuyên phát sinh sự tình. Rừng ma vực cùng Âm Nguyệt Thành khoảng cách cũng bất quá là một cái con sông, muốn đi Âm Nguyệt Thành nhất định phải trải qua rừng ma vực, cho nên Âm Nguyệt Thành cũng phi thường an toàn. Có người tưởng tấn công Âm Nguyệt Thành, cửa thứ nhất muốn quá chính là rừng ma vực, chờ ngươi đánh bại sở hữu ma thú là có thể đủ công kích Âm Nguyệt Thành. Đây là từng ấy năm tới nay còn không có người dám làm như vậy. Ai dám cùng ma thú là địch, huống chi là rừng ma vực ma thú, rừng ma vực xỏ xuyên qua toàn bộ thương khung đại lục, ma thú đâu chỉ ngàn vạn, nói không chừng, rừng ma vực chung, liền thánh thú đều tồn tại, như vậy còn có ai dám đánh Âm Nguyệt Thành chủ ý. Cũng đúng là như vậy, Âm Nguyệt Thành chẳng những không có người công kích, ngược lại một năm so một năm phồn vinh, không vì cái gì khác, rừng ma vực là nguy hiểm, nhưng là cũng là nhất có thể làm giàu địa phương, là người đều tưởng thử thời vận, chính là như vậy, Âm Nguyệt Thành ra ra vào cao thủ. Nguyên bản bất luận cái gì địa phương đều nhiều hơn nhiều. Ở khoảng cách rừng ma vực 50 mét địa phương, vang dội thanh âm tưởng, vang lên, màu trắng thân ảnh bất đồng ngưng tụ bất đồng đấu kỹ, mà nàng trước mặt đứng chính là một đầu 12 cấp đỉnh huyền thú. Thủy cơn giận, phẫn nộ chiều dâng ập vào trước mặt dung hướng ma thú không có thể né tránh cái này công kích, chỉ có thể thống khổ rên rỉ. Thủy chi lam kiếm, màu lam thủy kiếm không quá một hồi, lại lần nữa ngưng tụ khởi, bay về phía đối diện ma thú. Nữ tử phía sau còn có vài người, sùng kính nhìn nàng, xem nàng có thể đả đảo ma thú, đôi mắt trở nên càng thêm sùng bái, ngay cả đi theo bọn họ mà đến mấy cái đại nam nhân, đều phát ra từng tiếng kinh ngạc cảm thán. Các ngươi xem, tử kỳ thật là lợi hại, chúng ta khi nào mới có thể làm đại nàng cái dạng này. Tràn ngập hâm mộ thanh âm vang lên, thiếu nữ nhìn bạch đi hề phục người, kinh ngạc cảm thán nói. Liên ngươi, thôi bỏ đi, ngươi hiện tại vừa mới đến ngũ cấp đại kỹ sư mà thôi. Tử kỳ chính là đã là tam cấp kỹ linh sư, ngươi muốn trở thành tam cấp kỹ linh sư, ta xem ít nhất 10 năm, không đúng, 20 năm. Một cái khác nữ tử không phục mà nói, đuổi kịp bạch tử kỳ, điên rồi đi nàng. Hừ, nói không được a. Cái kia nữ tử nhíu nhíu mày, đột nhiên nàng nhìn trước mắt là thân ảnh có chút không vừa mắt, nhưng là trên mặt vẫn là không dám biểu đạt. Bạch tử kỳ, nàng là bạch gia tân đồng lứa thiên tài, ngắn ngủn 3 năm thời gian, liền tấn chức trở thành tam cấp kỹ linh sư. Trung gian không có dựa vào bất luận cái gì đang ăn dược, còn có linh quả, đều là nàng chính mình nỗ lực. Các ngươi đừng nói nữa, các ngươi xem, tử kỳ liền phải thắng. Đứng ở bọn họ bên người nam tử vui vẻ nói, hắn liền nói tử kỳ sẽ thắng, hiện tại thấy được đi. Thiết! Bất mãn thanh âm truyền đến, còn dùng hắn nói, bọn họ cũng đều biết tử kỳ muốn thắng. Phanh! Theo ma thú thật mạnh ngã xuống, khẩn trương Bạch Tử Kỳ cũng nhẹ nhàng thở ra, đây là nàng lần đầu tiên đơn độc đối kháng 12 cấp nguyên thú, tuy rằng cấp bậc không cao lắm, bất quá nàng vẫn là lo lắng cho mình đánh không lại ma thú, sẽ xúc phạm tới nàng bằng hữu. Ma thú ngã xuống lúc sau, nếu lập tức đi qua đi, hưng phấn mà nhìn Bạch Tử Kỳ, ríu rít bắt đầu khen. Tử Kỳ, ngươi thật sự thật là lợi hại, xem ta khi nào mới có thể cùng ngươi giống nhau. Vừa rồi cái kia nữ tử, nói ra đồng dạng đề tài. Lý Huyền, ta như vậy thực dễ dàng liền đến, chỉ cần ngươi chịu nỗ lực. Bạch Tử Kỳ khiêm tốn mà nói, nàng có thể có hiện tại cấp bậc, cũng là trải qua khắc khổ được đến, cũng không phải nói đến liền đến. Lý Huyền nhíu môi, ngạo kiêu mà nói, ta đã thực nỗ lực, chính là cấp bậc chính là không đi lên, có thể có biện pháp nào. Đừng, Lý Huyền, liền ngươi dáng vẻ kia, còn nói chính mình đã thực nỗ lực, ta thật không có nhìn đến ngươi từ địa phương nào nỗ lực. Châm chọc thanh âm vang lên, đứng ở Lý Huyền bên người châm chọc nhìn Lý Huyền. Lưu Bối Bối, ngươi đừng quá mức, ta như thế nào liền không nỗ lực. Nàng nơi nào không nỗ lực, mỗi ngày nàng đều thực dụng tâm rèn luyện. Ngươi liền như vậy vẫn là nỗ lực, mỗi ngày không có làm một chút sự tình, liền nói. Eo đau bối đau, đại tiểu thư bộ dáng, Tử Kỳ, ngươi cũng đừng nghe nàng nói, bất quá ngươi thật sự thật là lợi hại. Trở thành Bạch gia tân một thế hệ thiên tài, các nàng khi nào mới có thể trở thành nhà mình trong gia tộc thiên tài. Bạch Tử Kỳ lắc đầu, xoay người nhìn lên không trung, có người, nàng so với ta lợi hại hơn, hơn 2 năm trước, nàng cũng đã là bát cấp kỹ linh sư. Tiểu Khuynh ở 3 năm trước đây cũng đã là kỹ linh sư, nàng đến bây giờ mới là tam cấp kỹ linh sư, mấy năm nay thời gian, nàng tiến bộ nhất định lớn hơn nữa. Vài người sôi nổi tò mò thò qua tới, bọn họ đều muốn biết, người kia rốt cuộc là ai, bát cấp kỹ linh sư, còn làm Bạch Tử Kỳ như vậy sùng bái, người này nhất định rất lợi hại. Nàng nhất định sẽ đến. Nhất định sẽ. Bạch Tử Kỳ kiên định nhìn phía trước, nàng tin tưởng, Quân Mộ Khuynh nhất định sẽ đến nơi này, tới Âm Nguyệt Thành, nàng thực khai là có thể nhìn đến Tiểu Khuynh. Mấy người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, vẫn là không biết Bạch Tử Kỳ rốt cuộc lại nói ai, bọn họ ai cũng không có hướng Quân Mộ Khuynh phương hướng tưởng. Quân Mộ Khuynh sự tình, từ Học viện Nam Ngưng truyền ra tới lúc sau, liền không còn có tân tin tức truyền ra tới, mọi người đều cho rằng đây là chỉ là nghe nhầm đồn bậy, Quân Mộ Khuynh như thế nào lập tức trở nên lợi hại như vậy. Trở thành bắt cấp kỹ linh sư, từ đó về sau, Âm Nguyệt Thành người, cũng liền không còn có để qua Quân Mộ Khuynh tên. Ngoại giới người bất truyền, không đại biểu năm đại gia tộc cũng không mặc, Quân Mộ Khuynh sự tình, năm đại gia tộc, đã sớm không phải cái gì bí mật, đại gia cũng đã sớm biết Quân Mộ Khuynh rốt cuộc là thiên tài, vẫn là phế tài. Tử Kỳ, người rốt cuộc đang nói ai a? Chúng ta nhận thức người này sao? Lý Huyền không phục hỏi, Bạch Tử Kỳ đừng tưởng rằng chính mình lợi hại một chút, liền thật không biết chính mình mấy cân mấy lượng. So nàng lợi hại hơn người, bọn họ như thế nào trước nay đều không có nghe nói qua. Chờ các ngươi nhìn đến sẽ biết. Bạch Tử Kỳ nhún nhún vai, bọn họ cư nhiên quên từ Học viện Nam Ngưng truyền ra tới sự tình, cũng không thể quái nàng không nói, là chính bọn họ quên mà thôi. Đột nhiên một thiếu niên bừng tỉnh đại ngộ nhìn Bạch Tử Kỳ, hưng phấn chỉ vào nàng nói, ngươi nói người có phải hay không Quân Mộ Khuynh. 2 năm dưới trước, cũng chính là Quân Mộ Khuynh mới có kỹ linh sư truyền thuyết. Ân. Bạch Tử Kỳ nhẹ giọng đáp. Quân Mộ Khuynh. Tử Kỳ, ta nhớ rõ ngươi chính là Học viện Nam Ngưng học sinh, vậy ngươi gặp qua Quân Mộ Khuynh là bát cấp kỹ linh sư sao? Lưu Bôi Bôi tiến đến Bạch Tử Kỳ trước mặt hỏi, nàng cũng nghe nói qua Quân Mộ Khuynh, chỉ không đủ mặt sau lại nghe nói, kia chỉ là nghe nhầm đồn bậy, chuyện này, nàng cũng không có lại để ý tới. Bạch Tử Kỳ gật gật đầu, tự nhiên là thật, ta là tận mắt nhìn thấy quá Quân Mộ Khuynh đấu kỹ trận, nếu không phải những người đó đem nàng lôi đi, nàng nhất định chạy đi lên hỏi một chút Tiểu Khuynh. Nàng như thế nào sẽ lợi hại như vậy? Đó chính là nói, Quân Mộ Khuynh thật là bát cấp kỹ linh sư, kia hiện tại thời gian dài như vậy đều đi qua, nàng có bao nhiêu lợi hại? Lưu Bối Bối lại lần nữa hỏi, chuyện này là thật sự, Quân Mộ Khuynh thật sự ở 2 năm trước chính là bát cấp kỹ linh sư. Bạch Tử Kỳ nhìn bọn họ tò mò bộ dáng, bất đắc dĩ mà lắc đầu, nàng cũng không biết Tiểu Khuynh hiện tại có bao nhiêu cấp, từ ngày đó lúc sau, nàng liền không còn có gặp qua Tiểu Khuynh, càng thêm không biết nàng đi chỗ nào. Ngươi cũng không biết ta Lưu Bối Bối có chút thất vọng, nếu là Tử Kỳ biết thì tốt rồi, nàng nhất định sẽ nói cho mọi người tin tức này. Nàng khả năng sẽ đến Âm Nguyệt Thành cũng nói không chừng, đến lúc đó các ngươi liền có thể nhìn đến nàng. Bạch Tử Kỳ mỉm cười nói, nàng có thể kiên trì đi xuống, đều là có Khuynh Nhi ở duy trì nàng, Khuynh Nhi như vậy lợi hại, nàng cái này làm bằng hưu sao lại có thể cùng nàng khoảng cách quá xa. Đó chính là quá hảo thật tốt quá, Quân Mộ Khuynh nếu tới Âm Nguyệt Thành, ta nhất định phi thường hoan nghênh. Lưu Bôi Bôi kích động mà nói, nàng cũng phải nhìn xem Quân Mộ Khuynh có phải hay không thật sự có như vậy lợi hại, nếu là không có, đó chính là trò cười lớn nhất thiên hạ. Bạch Tử Kỳ nhíu nhíu mày, vì cái gì nàng cảm giác những người này đều không phải thiệt tình, trong mắt tổng mang theo châm trọng, bọn họ đều tin tưởng Khuynh Nhi sao? Các ngươi không tin liền tính. Bạch Tử Kỳ hừ nhẹ một tiếng, xoay người trở về đi, nàng mới không cần cùng không tin tiểu Khuynh người đãi ở bên nhau. Thấy Bạch Tử Kỳ sinh khí, mọi người lập tức vây đi lên, cười ha hả giải thích. Chê cười, Bạch Tử Kỳ là tân đồng lứa thiên tài, lại thế nào, bọn họ cũng muốn nịnh bợ hảo. Về sau Bạch Tử Kỳ ở Bạch gia địa vị đều là hết sức quan trọng, bọn họ đều là bạn tốt, ở thế nào, cũng sẽ giúp bọn hắn không phải. Các ngươi không cần lại đi theo ta. Bạch Tử Kỳ mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái phía sau người, một đạo thủy bình che ở bọn họ phía trước, nàng đi nhanh hướng phía trước đi đến, nàng muốn một người lặng lặng, vì cái gì những người này chính là không tin nàng lời nói, nàng đều có thể từ Bạch gia không coi trọng người, biến thành lòng đang tương lai thiên tài, Tiểu Khuynh vì cái gì liền không thể. Hơn nữa Tiểu Khuynh so nàng lợi hại nhiều, bọn họ biết cái gì? Đó là cái gì ánh mắt, thật làm người chán ghét. Bạch Tử Kỳ thở phì phì mà đi phía trước đi, phía sau lại truyền đến hài hước thanh âm mới 2 năm không gặp, ngươi tiến bộ rất lớn. Nàng phía sau lưng cứng đờ, trên mặt lộ ra một mạt không dám tin tưởng, nàng. Lắc đầu, nhất định là nghe lầm, nàng vừa rồi đang nói Tiểu Khuynh như thế nào hiện tại sao có thể xuất hiện, nhất định là ảo giác, nhất định là, tiếp tục đi phía trước đi. Không cần để ý tới này đó nhiệt. Mới mấy năm không thấy, ngươi liền quên ta. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, hài hước nhìn Bạch Tử Kỳ. Là nàng biến mất lâu lắm sao? Dọa! Này không phải ảo giác. Bạch Tử Kỳ lập tức xoay người, liền nhìn đến kia một mặt lửa đỏ thân ảnh. Nàng trước mắt bắt đầu trở nên mơ hồ. Là Tiểu Khuynh thật là Tiểu Khuynh. Tiểu Khuynh liền đứng ở nàng trước mặt. 2 năm không thấy, tính tình cũng lớn rất nhiều. Quân Mộ Khuynh chỉ bên người bị nhốt trụ người, mỉm cười nói. Hoa! Bạch Tử Kỳ lập tức xông lên đi, đang muốn đi ôm Quân Mộ Khuynh, đã bị một con bàn tay to kéo qua đi, nàng phát cái không. Nghi hoặc ánh mắt ngẩng đầu nhìn người kia, liền nhìn đến quen thuộc hình dáng ánh vào mi mắt, nhìn đến kia Trương Tuấn Mỹ liền, Bạch Tử Kỳ kinh hãi. Này, này không phải Hàn Ngạo Thần sao? Hàn Ngạo Thần như thế nào lại ở chỗ này? Quân Mộ Khuynh đầy đầu hắc tuyến nhìn Hàn Ngạo Thần, hắn liền nữ nhân ôm một chút đều không cho, liền nữ nhân giấm cũng đúng vậy. Bạch Tử Kỳ một phen kéo qua Quân Mộ Khuynh, nhỏ giọng hỏi Tiểu Khuynh. Hắn như thế nào lại ở chỗ này? Là Hàn Ngạo Thần à, nàng nhất sùng bái người, trừ bỏ Tiểu Khuynh, Hàn Ngạo Thần chính là nàng nhất sùng bái người, mặc kệ là diện mạo, vẫn là thực lực, kia đều phi thường làm người đỏ mắt. Quân Mộ Khuynh bất đắc dĩ nhìn Bạch Tử Kỳ, chậm rãi mở miệng hắn đưa ta lại đây, đương nhiên lại ở chỗ này. Này rất kỳ quái sao? A, đối úc, ta quên các ngươi cảm tình vẫn luôn thực hảo. Bạch Tử Kỳ nhẹ nhàng cười, tâm tình tức khắc rất tốt, nàng nhất sùng bái hai người nếu là ở bên nhau. Kia nhất định phi thường không tồi, hảo chờ mong. Quân Mộ Khuynh nhíu nhíu mày, nàng cùng Hàn Ngạo Thần cảm tình vẫn luôn thực hảo. Vì cái gì nàng chưa từng có cảm giác được, thậm chí một chút đều cảm giác đều không có. Tử Kỳ, ta biết chúng ta sai rồi, ngươi liền phóng chúng ta đi ra ngoài đi. Tiêu Cứu thanh âm vang lên, bọn họ thử qua rất nhiều chung biện pháp, chính là không thể phá tan Bạch Tử Kỳ thủy bình, cũng không biết nàng là như thế nào làm được. Bạch Tử Kỳ hừ nhẹ một tiếng, muốn cho nàng thả bọn họ ra tới, môn đều không có. Bọn họ đều là khẩu thị tâm phi, đều không phải thiệt tình tưởng cùng nàng làm bằng hữu, bọn họ sẽ đến nịnh bợ nàng, đều là bởi vì Bạch gia, đừng tưởng rằng nàng cái gì cũng không biết. Ngươi liền thả bọn họ ra tới, chúng ta hảo vào thành. Quân Mộ Khuynh đạm mạc mà nói, vừa rồi Bạch Tử Kỳ đối kháng ma thú, còn có bọn họ đối thoại, nàng đều nghe được, mấy năm nay thời gian, nàng sắc tiến bộ rất lớn. Bạch Tử Kỳ đô đô miệng, bạch tay háo nhẹ nhàng vung lên. Lôi kéo Quân Mộ Khuynh đi phía trước đi đến ta liền biết ngươi sẽ đến Âm Nguyệt Thành, cho nên ta rất sớm liền tới rồi, ngươi biết không? Ngươi đột nhiên biến mất, đã không có tin tức, nhưng sợ hãi Long Thiên Đại Người, hắn lập tức đi ra ngoài tìm, gần nhất mới trở về Học viện Nam Ngưng. Bạch Tử Kỳ bởi vì Quân Mộ Khuynh trở về, thực vui vẻ, cho nên cũng có nói không xong nói. Lão nhân! Quân Mộ Khuynh nhìn Bạch Tử Kỳ, trong lòng ấm áp, không nghĩ tới lão nhân đối nàng tốt như vậy, đã không có nàng tin tức, còn sẽ đi ra ngoài tìm được. Cũng không phải là, Long Thiên Đại Người nhưng lo lắng, hắn đi ra ngoài tìm ngươi, cuối cùng ngươi không có tìm được, trong học viện mặt cũng mất đi hắn tin tức, kết quả học viện là ngươi cũng tìm, Long Thiên Đại Người cũng tìm, các lão sư đều mau vội đã chết, ta mấy năm nay, chủ yếu chính là đi rèn luyện, rất nhiều thời điểm, đều không thấy lão sư. Các lão sư đều đi tìm Long Thiên Đại Người, còn có Tiểu Khuynh. Tìm ta. Nàng nhớ rõ học viện Nam Ngưng đám kia lão sư, không phải nói nàng phế vật sao. Như thế nào sẽ đột nhiên tìm nàng? Tiểu Khuynh, ngươi quên mất, ngươi ở Học viện Nam Ngưng làm sở hữu lao sư kinh hãi một phen, cho nên, bọn họ đương nhiên cũng phải tìm ngươi, liền tính không phải vì bọn họ tìm ngươi, nhưng là cũng muốn vì Long Thiên Đại người tìm ngươi a. Mọi người đều biết, tìm được Quân Mộ Khuynh, vậy tương đương tìm được rồi Long Thiên Đại người. Hào đi. Quân Mộ Khuynh nhíu môi, nàng thật đúng là quên mất, nàng hiện tại nhưng thật ra có chút muốn nhìn một chút Long Thiên lão nhân kia, nhìn đến chính mình xuất hiện, sẽ là cái gì biểu tình. Hàn Ngạo Thần ai oán nhìn Quân Mộ Khuynh, chậm rãi đi theo Quân Mộ Khuynh bên người, hắn cảm thấy chính mình còn như vậy đi xuống, đều mau biến thành đoán nam, bất quá chỉ cần Tiểu Khuynh Khuynh vui vẻ liền hảo. Tiểu Khuynh, ngươi như thế nào sớm như vậy liền tới nơi này, còn có thật sớm liền đoán bắt đầu tỉ thí. Bạch Tử Kỳ nghi hoặc hỏi, nàng còn tưởng rằng, Khuynh Nhi còn có vài thiên tài trở về, không nghĩ tới nhanh như vậy là có thể nhìn đến nàng. Quân Mộ Khuynh nhìn phía trước, đôi mắt lộ ra lạnh lẽo. Quân gia người bắt ca ca ta muốn đi tìm bọn họ, hỏi một chút rốt cuộc là chuyện như thế nào. A, như vậy a, chúng ta đây nhanh lên đi. Bạch Tử Kỳ lôi kéo Quân Mộ Khuynh hướng phía trước đi đến, hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là Tiểu Khuynh nhanh lên nhìn thấy nàng ca ca, nàng đều thật lâu không có nhìn đến ca ca, cũng không biết hắn quá hảo. Không tốt. Đối với Bạch Tử Kỳ nói cái gì liền làm cái đó tính cách, Quân Mộ Khuynh chính là thực hiểu biết, nàng tùy ý Bạch Tử Kỳ lôi kéo chính mình xuyên qua rừng ma vực. Ba người vội vàng hướng phía trước đi, thực mau liền đem phía sau người ném xuống, bọn họ chỉ có chạy nhanh đuổi theo đi, bọn họ không nghĩ nửa đường gặp được ma thú, đến lúc đó không có người hỗ trợ, bọn họ mấy cái là tuyệt đối không phải ma thú đối thủ. Cái kia hồng y liễu nữ tử là ai, chẳng lẽ chính là Quân Mộ Khuynh sao? Nghe Bạch Tử Kỳ kêu nàng Tiểu Khuynh, kia hẳn là được. Cái kia chính là Quân Mộ Khuynh, tất cả mọi người không nghĩ tới, Quân Mộ Khuynh sẽ đẹp như vậy, kia so Bạch Tử Kỳ càng thêm đẹp, hơn nữa cũng càng thêm hấp dẫn người, liền quân gia đều dùng nàng đại ca làm nàng tới Âm Nguyệt Thành, có thể thấy được quân gia người đối nàng coi trọng. Chẳng lẽ Quân Mộ Khuynh tựa như trong truyền thuyết như vậy, kia bọn họ vừa rồi nói chuyện, không phải đắc tội Quân Mộ Khuynh, kia về sau bọn họ còn muốn như thế nào nịnh bợ Quân Mộ Khuynh. Hiện tại trong lòng mọi người kia một cái hối hận, đều hối hận vừa rồi xúc động, nếu là nhịn xuống, kia về sau bọn họ liền còn có thể nịnh bợ đến Quân Mộ Khuynh, hiện tại ngẫm lại đều biết không có cơ hội. Đi qua rừng ma vực lúc sau, Quân Mộ Khuynh mới phát hiện, nơi đó không có ma thú, cho dù có ma thú, nhìn đến bọn họ quay đầu liền đi, giống như thực sợ hãi bọn họ dường như. Trên người của ngươi treo cái gì? Quân Mộ Khuynh nhìn chung quanh, cuối cùng đem ánh mắt dừng lại ở Bạch Tử Kỳ trên eo. Bạch Tử Kỳ tháo xuống túi gấm, cười nói đây là gia chủ tặng cho ta, hắn biết ta thích rèn luyện, liền tặng ta trang long phân túi, ta mang ở trên người, ma thú cũng không dám tiếp cận ta. Thứ này còn rất hữu dụng. Kia vừa rồi. Vừa rồi ta đem túi hái xuống, ném vào nạp giới, liền không có khí vị, cho nên mới sẽ có ma thú công kích. Nàng là ra tới rèn luyện, lại không phải tới du ngoạn, đi theo bọn họ phía sau nhân tài là ra tới du ngoạn. Quân Mộ Khuynh bất đắc dĩ mà cười cười, nàng thật đúng là dụng công, bất quá cũng là, nếu là nàng không cần công, cũng không có không ngừng rèn luyện chính mình, liền sẽ không có hiện tại thành tựu. Bạch tiểu thư, các ngươi đã trở lại, hai vị này là. Canh giữ ở cửa thủ vệ, nhìn đến Bạch Tử Kỳ trở về, chạy nhanh thấu đi lên thăm hỏi. Các ngươi quản ta nguyện ý mang ai, liền mang ai, đây đều là ta khách nhân. Bạch Tử Kỳ lớn tiếng nói, trải qua nhiều năm như vậy, nàng mới biết được, nguyên lai không sợ hãi nhân gia, chính là muốn cho nhân gia sợ ngươi, nàng không cấm tự dễ ước, Tiểu Khuynh đã sớm biết đến sự tình, nàng muốn lâu như vậy mới có thể biết. Là, các ngươi mời vào. Thủ vệ chạy nhanh nói, liền sợ đáng chú ý trước nhân sinh khí. Chúng ta đi vào. Bạch Tử Kỳ hướng về phía bên người Quân Mộ Khuynh nói, Tiểu Khuynh nhất định không hy vọng rất nhiều người biết nàng tới. Quân Mộ Khuynh nhìn chăm chú vào Bạch Tử Kỳ, như vậy 2 năm, nàng biến hóa đích xác rất lớn, có một số việc, nàng đều đã có thể vận dụng tự nhiên, đây là cái không tồi bắt đầu. Đi vào Âm Nguyệt Thành, Quân Mộ Khuynh mới phát hiện, chính mình hôm nay mới biết được cái gì gọi người sơn biển người, đây là a, liếc mắt một cái nhìn lại, toàn bộ đều là đầu người, cái khác cái gì đều không có nhìn đến. Tiểu Khuynh, nơi này chính là Âm Nguyệt Thành, ngươi biết không? Ta mới vừa tiến vào thời điểm, đều khiếp sợ, cũng không biết nơi này sẽ có nhiều người như vậy, mặt sau ta nghe cha nói, mỗi lần Âm Nguyệt Thành tỉ thí thời điểm, các nơi cao thủ đều sẽ tới rồi, hơn nữa 5 đại gia tộc người, cho nên a, nơi này so bình thường người muốn nhiều thượng một nửa, rất nhiều người tới nơi này, đều không có địa phương nghỉ ngơi, chỉ có thể ở bên kia trên đất trống cắm trại. Bạch Tử Kỳ một vui vẻ, liền nói cái gì đều nói, hận không thể đi đem chính mình biết đến sự tình, đều nói cho Quân Mộ Khuynh. Ta hiện tại muốn đi quân gia. Quân Mộ Khuynh dừng lại bước chân, nhìn Hàn Ngạo Thần nói đến, mặc kệ thế nào, nàng đều phải đi quân gia nhìn xem, hỏi một chút quân gia gia chủ, hắn rốt cuộc là có ý tứ gì. Hàn Ngạo Thần nhẹ nhàng gật đầu, quân gia sự tình, hắn thật là không hảo tham dự, chẳng qua những người đó nếu là dám thương tổn Tiểu Khuynh Khuynh, hắn mới mặc kệ là cái gì được không, thu thập lại nói. Bạch Tử Kỳ thấy Quân Mộ Khuynh muốn trước sẽ quân gia, thở dài, bĩu môi nói Tiểu Khuynh, ngươi là chủ quân gia sao? Tiểu Khuynh tới nơi này, chính là vì đi quân gia người nhìn đến nàng, nhất định sẽ thực vui vẻ, sẽ không làm nàng lại đi. Muốn đi, ta cũng sẽ không nhanh như vậy đi, càng thêm sẽ không dễ dàng đi. Quân Mộ Khuynh nhẹ nhàng cười, khoe miệng hơi hơi giơ lên. Ách! Nhìn đến Quân Mộ Khuynh nụ cười này, Bạch Tử Kỳ liền rất tò mò, Tiểu Khuynh lại có cái gì ý tưởng, nàng trước kia không cảm thấy, bất quá hiện tại ngẫm lại sự tình trước kia, liền cảm thấy cùng Tiểu Khuynh ở bên nhau, thật sự thực kích thích, tin tưởng lần này cũng giống nhau. Mang chúng ta đi lớn nhất tiểu lầu, ăn một đốn lại nói. Quân Mộ Khuynh hảo khí nói, mặc kệ thế nào, hiện tại đã tới Âm Nguyệt Thành, cũng không vội như vậy nhất thời nửa khác, quân gia người thích chờ, vậy làm cho bọn họ chờ hảo. Chỉ là bọn hắn phải có sở chuẩn bị mới hảo, bằng không có chuyện gì, nàng nhưng không phụ trách. Bạch Tử Kỳ nhìn Quân Mộ Khuynh trên mặt tươi cười, trong lòng có chút nghi hoặc, Tiểu Khuynh thật là vì ăn cái gì mới đi tiểu lầu sao? Vì cái gì nàng nhìn không giống? Quân Mộ Khuynh đi theo Bạch Tử Kỳ hướng tiểu lầu phương hướng đi đến, kia thật kêu một người tế người, một không cẩn thận, liền không biết không tế đến địa phương nào đi. Bất quá Quân Mộ Khuynh phía sau trước sau đi theo một bóng hình, hằng ngạo thần kia tuấn mỹ mặt, đến bây giờ vẫn là có điểm tác dụng. Chỉ cần hắn mày nhẹ nhàng nhăn lại, bọn họ phía trước liền sẽ tự giác đem lộ tránh ra, so với bọn hắn kêu còn muốn xen vào dùng. Quân Mộ Khuynh tức khắc biết, cái gì kêu rửa mặt ăn cơm, hằng ngạo thần chính là cái dạng này, mặc kệ nam nữ già trẻ vừa thấy đến hắn, liền sẽ sôi nổi nhường đường, chỉ có thể nói hằng ngạo thần mị lực thật đại, chẳng qua ai sẽ nghĩ đến, hắn hằng ngạo thần kỳ thật chính là cái phúc hắc hóa. Đi đến tiểu lầu lúc sau, ba người lúc này mới kêu nhẹ nhàng thở ra, hiện tại Quân Mộ Khuynh mới biết được nguyên lai, rừng ma vực liền ở bên ngoài, cho nên không có người dám ra Âm Nguyệt Thành, Âm Nguyệt Thành người cũng liền nhiều lên, cố tình muốn như vậy nhiều năm mới tỉ thí một lần, mọi người đều thực chờ mong, năm nay thành tích, rốt cuộc là chen qua tới. Bạch Tử Kỳ thở dài, như vậy một đoạn, bình thường chỉ cần đi nửa giờ, nghĩ đến hôm nay thế nhưng đi rồi một giờ. Nếu không có Hàn Ngạo Thần ở chỗ này, còn không biết phải đi tới khi nào. Đi. Hai người tò mò theo sau, đều muốn nhìn một chút Quân Mộ Khuynh rốt cuộc muốn làm cái gì. Tiểu lầu tiểu nhị thấy Bạch gia người tới, chạy nhanh đón nhận đi. Bạch tiểu thư, không biết ngươi muốn nào gian phòng. Năm đại gia tộc người tới, đều sẽ giảng phô trường, đều sẽ chọn nơi này phòng tốt nhất. Bọn họ thích phô trường, kia bọn họ cũng có thể tránh nhiều điểm. Bạch Tử Kỳ nhìn thoáng qua chung quanh, nhẹ giọng hỏi ta liền phải quân gia người bình thường kia gian. Năm đại gia tộc thường xuyên lẫn nhau tranh đấu, người ngoài đã sớm biết, Bạch Tử Kỳ nói như vậy, mọi người đã sớm đã thấy nhiều không trách. Tốt, bên này thỉnh. Còn hảo hôm nay quân gia người không có tiến đến đính cơm, bằng không hai nhà lại muốn tranh đi lên. Chậm đã. Bừa bãi thanh âm truyền đến, chậm rãi đi vào tiểu lầu, tức khắc tiểu lầu bên trong một mảnh an tĩnh. Có trò hay nhìn. Mọi người trong lòng tức khắc chỉ vang lên như vậy một câu, quân gia cùng Bạch người nhà đều muốn một gian phòng. Cuối cùng chỉ sợ lại là vũ lực giải quyết, không cần phải nói, cuối cùng vẫn là quân gia người thắng. Chấm đã. Thứ tự đến trước và sau đạo lý, các hạ không rõ sao. Quân Mộ Khuynh trên mặt tươi cười càng sâu, thật là tưởng cái gì tới cái gì, quân gia người. Thứ tự đến trước và sau. Ta nói cho ngươi, ở ta quân thu chữ, liền không biết cái gì kêu thứ tự đến trước và sau, nếu là các ngươi không phục, dựa theo lão quy củ thế nào. Quân Thu ngạo mạn ngẩng đầu lên, liền trước mắt người đều không muốn nhiều xem một cái. Nếu là hắn nhìn đến Quân Mộ Khuynh, chỉ sợ liền sẽ nướng lò một chút lời nói mới rồi. Lão quý củ. Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, nàng thật đúng là tưởng lĩnh giáo một chút, trong miệng hắn lão quý củ là cái gì? Rất đơn giản, ai thắng ai ngồi. Hảo. Quân Mộ Khuynh cười, được đến lại chẳng phí công phu, quân gia người, nếu là mỗi người giống hắn như vậy không đầu óc, kia quân gia đã có thể xong rồi. Chính là ngươi cùng ta. Quân Thu rốt cuộc đi xem ra người, đương kia một thân lửa đỏ ánh vào mi mắt. Hắn dưới chân một lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã. Ngươi! Ngươi! Ngươi! Nay không phải thật sự đi, không phải Ninh gia người ở chỗ này sao? Như thế nào sẽ là Quân Mộ Khuynh, sao có thể? Nhìn đến Quân Thu sắc mặt đại biến, tất cả mọi người ở suy đoán trước mắt người thân phận, có thể làm quân gia người sắc mặt đại biến người, không nhiều lắm, số lên cũng không vượt qua 5 cái. Kim ô hỏa! Kim sắc ngọn lửa vành ra, phanh một chút, đánh vào Quân Thu trên người, hắn liền phòng ngự đều không kịp. Cũng đã bay ra tiểu lầu. Bị đả đảo bên ngoài Quân Thu lập tức đứng lên, chỉ vào Quân Mộ Khuynh ngươi, ngươi cho ta chờ. Quân Thu bỏ dậy nhanh chân liền sợ, hảo không quên ở trong lòng hò hét. Quân Mộ Khuynh tới, Quân Mộ Khuynh tới. Quân Mộ Khuynh cười xem Quân Thu rời đi bóng dáng, nàng đương nhiên phải đợi, bằng không quân ra người, như thế nào sẽ ngoan ngoãn tới nơi này. Tức khắc, tiểu lầu bên trong một mảnh ô lên, thế nhưng là trước mắt người người này thắng, nhất chiêu, chỉ dùng nhất chiêu liền đem quân thu cái này thổ bá vương cấp đánh ra đi, lại còn có nhanh chân liền chạy, người này rốt cuộc là ai? Lão gia hỏa, ngươi nhìn xem nhà các ngươi hoa hoa mang theo quân gia hoa hoa tới. Hài hước thanh âm ở một phòng bên trong vang lên. Thật là cái có thiên phú hoa hoa. Một người khác hai mắt lập lòe quang minh, nhìn chằm chằm vào quân Mộ Khuynh. Chương 65 quân gia. Cảm giác được trên lầu có vài đạo nóng rực nhìn chằm chằm chính mình, quân Mộ Khuynh quay đầu hướng phía sau nhìn lại, lại chỉ nhìn đến một kiện nhắm chặt cửa sổ phòng, cũng không biết bên trong người là ai. Thỉnh sử dụng phỏng vấn bổ trợ. Tiểu Khuynh Khuynh, hiện tại chúng ta liền chờ quân gia người tới thì tốt rồi. Hàn Ngạo Thần nhàn nhạt mà nói, Tiểu Khuynh Khuynh mỗi lần làm việc, đều ra ngoài người ngoài ý liệu, bất quá, này thật là bất quá thực tốt biện pháp. Quân gia muốn cho Tiểu Khuynh Khuynh đi tìm bọn họ, Tiểu Khuynh Khuynh dứt khoát phản đưa bọn họ một quân, làm cho bọn họ trái lại tìm chính mình. Quân gia người muốn thật là tìm Tiểu Khuynh Khuynh, kia nhìn đến nàng, liền sẽ thỉnh nàng đi quân gia, nếu là cũng không phải tới thỉnh, vậy trực tiếp đánh lại nói, dù sao luôn có người sẽ thỉnh Tiểu Khuynh Khuynh cầu quân gia. Tiểu Khuynh, ngươi là cố ý. Bạch Tử Kỳ tiến đến quân Mộ Khuynh trước mặt, trên mặt lộ ra giảo hoạt tươi cười. Là cố ý, đi thôi. Quân Mộ Khuynh hướng về phía tiểu nhị nói một tiếng, còn ở dại ra người, lúc này mới phản ứng lại đây, vội vội vàng vàng mà chạy lên lầu, có mấy lần, thiếu chút nữa dâm không, rất là chật vật ở phía trước dẫn đường. Tiểu lầu bên trong một mảnh yên tĩnh, mọi người nhìn không chớp mắt nhìn ba đạo thân ảnh, cái kia hồng y y phục cô nương, liền quân gia người đều không bỏ ở trong mắt, kia năm nay liền có trò hay nhìn, có không sợ chết tới, còn lợi hại như vậy. Tất cả mọi người là vẻ mặt xem kịch vui bộ dáng, nguyên bản tính toán rời đi người, đều lại ngồi xuống, tính toán nhìn xem trò hay. Khó được nhìn đến có người không sợ hãi quân gia người, trận này cho hay cần thiết nhìn xem. Bạch Tử Kỳ đứng ở cửa sổ, không ngừng nhìn xung quanh, nàng hiện tại càng ngày càng chờ mong quân gia người tới. Tiểu Khuynh, nếu là quân gia người biết là ngươi đã đến rồi, không biết là cái gì biểu tình. Bạch Tử Kỳ hưng phấn mà nói, quân gia người nhất định sẽ hối hận chết, nhất định sẽ tức chết, nhất định sẽ nghẹn khuất chết. Quân Mộ Khuynh đầy đầu hắc tuyến nhìn Bạch Tử Kỳ, vì cái gì nàng có loại cảm giác, Bạch Tử Kỳ là tới xem náo nhiệt. Hoàn toàn chính là tới xem náo nhiệt. Nhìn đến quân Mộ Khuynh sắc mặt, Bạch Tử Kỳ hắc hắc cười hai tiếng, ngồi vào trên ghế, "Tiểu Khuynh, này chỉ do tự nhiên phản ứng, ngươi mỗi lần đều có kinh thiên động địa hành động, chỉ là tò mò mà thôi." Nàng kỳ thật càng tò mò chính là quân gia người tới nơi này, nhìn đến là Tiểu Khuynh, sẽ là cái gì phản ứng? Buồn cười quân gia, nói Tiểu Khuynh là vô năng ngu ngốc phế vật, bọn họ mới một đám đều là ngu ngốc, nhược trí, không đầu óc, Tiểu Khuynh là phế vật. Kia bọn họ ngay cả phế vật đều không bằng. Không trung bay tới một bóng hình, mỗi người đều hướng bầu trời nhìn lại, chỉ có kỹ tôn sư mới có thể ở trên trời hành tẩu, nhưng là lại có mấy người có thể đánh tới kỹ tôn sư cấp bậc, cho nên kỹ tôn sư là mỗi người hâm mộ, lại đỏ mắt một cấp bậc. Nhưng là thương khung đại lục lại có mấy cái kỹ tôn sư, mặc dù hâm mộ, kia cũng chỉ là hâm mộ mà thôi, cứ việc bọn họ rất muốn đạt tới kỹ tôn sư, lại có mấy người có thể tới đạt cái kia cấp bậc. Là ai thương ta quân gia con cháu? Lửa giận nồng đậm thanh âm ở tiểu lầu trên không vang lên. Ở tiểu lầu người, đều biết là chuyện như thế nào, vừa rồi cái kia quân gia đi trở về, hơn nữa làm quân gia kỹ tôn sư tiến đến, mọi người sôi nổi thở dài, quân thu vừa rồi cái kia nữ tử là nhất chiêu liền đánh thắng, hiện tại tới kỹ tôn sư, nàng chỉ sợ cũng chỉ có bị đánh phân. Quân Mộ Khuynh đi đến bên cửa sổ, ánh mắt lộ ra một mạt cười lạnh, quân gia, thật lớn cái giá. Là cái nào hỗn đản bị thương ta quân gia con cháu, làm sao dám làm không dám nhận sao. Lần này lửa giận thao thao trong thanh âm, rõ ràng mang theo vài phần châm trọng. Hàn Ngạo Thần đi đến quân Mộ Khuynh bên người, nhẹ giọng cười, "Tiểu Khuynh Khuynh, ta như thế nào không biết ngươi chừng nào thì biến thành trứng?" "Vẫn là hỗn đản." Hắn trêu chọc mà nói, trong mắt lại mang theo băng sương, "Tiểu Khuynh Khuynh thế nào?" Hắn cũng chưa nói, người này dám nói nàng là hỗn đản. Một đạo hắc ám chi lực vô hình bay ra, mọi người ở đây thế quân Mộ Khuynh lo lắng thời điểm, phịch một tiếng ở bên ngoài vang lên, một tiếng qua đi, liền nhìn đến một bóng hình thở phì phì đi vào tới. Là ai ám toán ta, nói. Quân Tường thở phì phì quát, hắn thân là kỹ tôn sư, khi nào ném quá lớn như vậy người, hôm nay nếu là cho hắn biết là ai ám toán hắn, hắn nhất định sẽ không bỏ qua người này, nhất định phải đem người này bầm thây vạn đoạn. Tiểu lầu bên trong ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đều không có nói chuyện, quân gia người tìm tới muốn tới, bọn họ vẫn là an tĩnh ngồi ở chỗ này, nên làm cái gì liền làm cái đó. Nói. Là cái nào vương bắt đản làm? Trên lầu người lộ ra đẹp tươi cười, đỏ đậm trong mắt, lập loè kỳ dị quan mang, quân Mộ Khuynh cười nói, ngươi hiện tại cũng biến thành trứng. Chúng ta đây không phải vừa vặn là một đôi. Hàn Ngạo Thần đùa ra lại mặt nói, trong ánh mắt lại lộ ra thị huyết băng hàn. Quân Mộ Khuynh trực tiếp ném cho Hàn Ngạo Thần một cái xem thường, xoay người hướng ngoài cửa đi đến, vẫn là đi xuống nhìn xem, bằng không quy tôn tử nên sốt ruột. Quân Mộ Khuynh thanh âm nói lớn không lớn, nói tiểu cũng làm tiểu lầu phía dưới người đều nghe xong cái biến. Phúc! Nào đó trong phòng, vang lên phun nước thanh âm, ngay sau đó chính là một trận ho khan. Cho rằng Quân Mộ Khuynh sẽ có hại hai người, tức khắc một trận hỗn độn, bọn họ thật là lo lắng vô ích, còn tưởng rằng cái này tiểu hoa nhi sẽ có hại, hiện tại xem ra, bọn họ căn bản là không cần lo lắng. Tiểu lầu bên trong tức khắc ồn ào một mảnh, té ngã thanh âm, cái ly rơi trên mặt đất thanh âm, trong lúc nhất thời, an tĩnh tiểu lầu, nháy mắt vang lên một mảnh ồ lên. Quân Tường liền bên thai đều biến thành màu gan heo, hắn thở phì phì nhìn lầu hai, đương kia đỏ đậm thân ảnh ánh vào mi mắt, nguyên bản lửa giận, còn có bốc cháy lên khí thế, nháy mắt biến mất, hắn kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuynh, trên mặt còn hiện lên một mặt không dám tin tưởng. Liên ở mọi người cho rằng, Quân Tường nhất định sẽ lập tức ra tay thời điểm, trên mặt hắn liên tiếp biểu tình, làm mọi người trợn mắt há hốc mồm, kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuynh. Nàng rốt cuộc là người nào, vì cái gì liền Quân Tường nhìn đến nàng, sắc mặt đều đại biến, chẳng lẽ nàng rất có địa vị, nhưng vì cái gì bọn họ trước nay liền không có nghe nói qua người này, Thương Khung Đại Lục khi nào tới cái như vậy cao thủ, làm quân gia người nhìn đến đều sắc mặt đại biến. Ngươi là? Các ngươi không phải vẫn luôn đang đợi ta sao? Quân Mộ Khuynh cười như không cười hỏi, trên người chung quanh tản ra hơi thở nguy hiểm. Tiểu lâu người, tức khắc dùng mình một cái, quả nhiên người này là thật sự lợi hại, chỉ cần chỉ là một ánh mắt, khiến cho người sợ hãi không thôi, quá khủng bố, như vậy ánh mắt, còn có kia trên người tản mát ra hơi thở, đều không phải cường đạo sở hữu có được. Ngươi là Quân Mộ Khuynh. Quân Tường rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, Quân Mặc vừa mới đến Âm Nguyệt Thành, Quân Mộ Khuynh liền tới rồi, nàng rốt cuộc có bao nhiêu thần thông quảng đại, có thể tại như vậy đoạn thời gian bên trong được đến tin tức, hơn nữa đuổi theo, không phải nói Quân Mộ Khuynh còn ở Hoàng Thành. Nàng là khi nào biết đến tin tức? Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, ra vẻ kinh ngạc mà nói, thật đúng là vinh hạnh, quân gia người mỗi người nhìn đến ta, đều sẽ lộ ra như vậy kinh ngạc biểu tình, ta còn là lần đầu tiên biết, tên của mình, có thể làm người như vậy sợ hãi. Đây đều là quân gia gia chủ dạy ra hảo con cháu. Quân Mộ Khuynh, ngươi thân là quân gia người, cũng dám đả thương người một nhà, hôm nay ta liền phải thế quân ly còn hảo giáo huấn ngươi. Quân Tường phục hồi tinh thần lại, nhớ tới quân thu trở về bộ dáng. Lập tức thay đổi thái độ. Làm nàng Quân Mộ Khuynh trở về, không phải làm nàng đả thương quân gia người, mà là làm nàng hỗ trợ, nàng thế nhưng cả gan làm loạn. Quân Mộ Khuynh, quân gia người. Khó trách à, nàng không sợ quân gia người, lần này là quân gia người chính mình cùng chính mình đánh nhau rồi, lần này có trò hay nhìn, cũng không biết ai thắng ai thua, bất quá mặc kệ là ai thua, mất mặt đều là quân gia. Tất cả mọi người vẻ mặt xem kịch vui bộ dáng, chấn định ngồi ở tại chỗ, quân gia chính mình sự tình. Bọn họ này đó người ngoài, nhìn xem liền hảo, nói không chừng còn có cái gì kinh ngạc phát hiện. Quân gia người. Quân Mộ Khuynh châm chọc mà nhìn trước mắt người, vừa định nói chuyện, liền nhìn đến màu trắng thân ảnh hiện lên, đem Quân Mộ Khuynh ôm vào trong ngực. Tiểu Khuynh Khuynh, ngươi không phải ta người sao? Khi nào biến thành quân gia người? Hàn Ngạo Thần ra vẻ kinh ngạc hỏi, trong mắt lập lòe rào hoạt. Quân Mộ Khuynh nháy mắt một trận hỗn độn, ai có thể nói cho nàng, vì cái gì sự tình gì, đến lợi, đều là hắn Hàn Ngạo Thần. Ngay cả một ít châu ngựa không tương cập sự tình, hắn đều có thể xả đến chính mình trên người. Ngươi câm miệng cho ta. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nói, gia hỏa này nói bậy cái gì. Hàn Ngạo Thần ho nhẹ một tiếng, ngoan ngoãn đi đến một bên, một vừa hai phải, nếu là làm Tiểu Khuynh Khuynh thật sự sinh khí liền không hảo, đến lúc đó không để ý tới hắn làm sao bây giờ, dù sao hiện tại mọi người đều biết Tiểu Khuynh Khuynh là người của hắn. Thay thế ta phụ thân giáo hơn ta, ngươi, còn không xứng. Kim Ô Hỏa. Kim sắc ngọn lửa một dũng mà ra, đem toàn bộ tiểu lầu đều chiếu thành kim hoàng sắc, chỉ cần nhìn kỹ, là có thể nhìn ra tới, nàng này hai lần ngọn lửa, cùng trước kia rõ ràng có chút bất đồng, kim sắc trong ngọn lửa, sẽ mang theo nhàn nhạt màu đỏ, làm kim ố hỏa uy lực trở nên lớn hơn nữa. Kim sắc ngọn lửa, giống như phượng hoàng dương cánh, hoa lệ ở không trung xẹt qua một đạo hình cung, ưu nhã rồi lại không mất khí phách, nóng rực hơi thở ập vào trước mặt, toàn bộ tiểu lầu độ ấm, ngay lập tức bay lên, làm người không cấm run sợ. Quân Tường lập tức lắc mình rời đi, tránh thoát kim ô hỏa, kim ô hỏa đánh vào cửa, chỉnh phiến môn lập tức biến mất, liền tra đều không có dư lại. Mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng thật là lợi hại, đơn giản nhất chiêu, là có thể làm một phiến môn lập tức biến mất, liền hôi đều chưa từng nhìn đến một chút. Bất đồng những người đó kinh ngạc còn có dại ra, tiểu lầu lao bản đã có thể đau lòng, hắn cửa hàng A, trước kia ít nhất cũng có thể lưu lại cha, nếu như bị này ngọn lửa thiêu hai lần, đừng nói cho, ngay cả cho bụi đều tìm không thấy, này rốt cuộc là nơi nào tới nữ hoa hoa, vì cái gì sẽ lợi hại như vậy? Quân Mộ Khuynh, ngươi, Kim Ô Hỏa. Quân Mộ Khuynh không kiên nhẫn lại phun ra ba chữ, kim sắc ngọn lửa lại lần nữa bay ra, lại lần nữa bay về phía quân tường. Lần này ngọn lửa, rõ ràng so lần trước lớn hơn nhiều, tốc độ cũng mau thượng gấp đôi, quân tường nhìn ngọn lửa bay ra, sửng sốt không đến một cái hô hấp, ngọn lửa liền đến hắn trước mặt, đừng nói phòng ngự, ngay cả trốn đều không còn kịp rồi. Một cổ màu xanh lục nhu phong thổi tới, đem Kim Ô Hỏa thổi khai, Kim Ô Hỏa chạy như bay phương hướng cũng nháy mắt thay đổi, nguyên bản Kim Ô Hỏa là muốn bay đến quân tường trên người, bị nhu phong thổi qua, từ hắn bên người xẹt qua, giữ cửa khẩu thiêu một cái đại lỗ thủng. Quân tường, nhìn đến tiểu thư, không thỉnh tiểu thư trở về, ngược lại ở chỗ này gây chuyện. Ôn nhu vang lên ở mọi người trong thai, đồng thời cũng thổi vào Quân Mộ Khuynh trong lòng, liền giống như vừa rồi kia một trận nhu phong. Quân tường nghe được thanh âm này, sắc mặt đại biến, lập tức hướng bên ngoài tiểu lầu chạy tới, màu xanh lục thân ảnh từ bầu trời chậm rãi rơi xuống, quân tường cung kính kêu lên, chủ mẫu. Người tới đúng là quân gia chủ mẫu Gia Cát Dung Dung. Gia Cát Dung Dung ôn nhu nhìn mỗi người, mặc dù là quân tường mạo phạm, hoặc là Quân Mộ Khuynh vô lễ, nàng đều là ôn nhu hiền từ nhìn bọn họ. Gia Cát Dung Dung tuy rằng đã là làm nãi nãi người, nhưng là dáng người, dung mạo, đều cùng tuổi trẻ thời điểm giống nhau, không có nửa điểm thay đổi, ưu nhã ôn hòa một mặt, làm người không cấm rất muốn gần sát nàng, cao nhã thánh khiết, lại làm người không cấm đắm chìm. Nàng phảng phất là một cái không dính khói lửa phàm tục tiên tử, vào nhầm này phức tạp hay thay đổi trần thế. Khuynh Nhi. Gia Cát Dung Dung ấy náy nhìn Quân Mộ Khuynh, năm đó sự tình, nàng trùng hợp không ở, nếu không cũng sẽ không làm gia chủ làm cho bọn họ người một nhà rời đi. Nhiều năm như vậy qua đi, nàng cũng đã sớm khuyên quá gia chủ, làm cho bọn họ trở về, không nghĩ tới lần này gia chủ dùng loại này phương pháp làm cho bọn họ người một nhà trở về. Mặc Nhi đã trở lại, nàng mới biết được, nguyên lai Ly Nhi Tâm Nhi, đều không ở nhà, Khuynh Nhi cũng không biết đi địa phương nào. Nàng mới vừa nghe nói Khuynh Nhi đã trở lại, liền lập tức lại đây, cư nhiên sẽ nhìn đến như vậy một màn. Quân Mộ Khuynh hai mắt nhìn Gia Cát Dung Dung, cặp kia ấy nay đôi mắt, nàng cảm giác trong lòng cứng rắn nhất địa phương ở chậm rãi hòa tan, đây là... Nãi nãi! Không! Nàng không phải, ở bọn họ người một nhà rời đi Âm Nguyệt Thành thời điểm, người này không có nửa câu ngăn trở, bọn họ bị khác gia tộc khi dễ, cũng không có thấy nàng ra mặt nói qua nửa câu lời nói, người như vậy, như thế nào sẽ là nãi nãi? Quân tường, ngươi hẳn là minh bạch, Khuynh Nhi là trong nhà trực hệ, ngươi vừa rồi hành động, cũng đã là dĩ hạ phạm thượng. Thấy Quân Mộ Khuynh không có kêu chính mình, Gia Cát Dung Dung cũng không có trách cứ, ngược lại chỉ trích một bên quân tường. Quân tường túi đầu, không nói gì, đích xác không sai, hắn tuy rằng là trưởng bối, nhưng là ở trực hệ một mạch con cháu trước mặt, vẫn là kém một bậc, ai sẽ biết chủ mẫu sẽ xuất hiện ở chỗ này, chủ mẫu lại là làm sao mà biết được. Không biết quân gia chủ mẫu tới làm cái gì. Quân Mộ Khuynh nhíu nhíu mày, cũng không có cấp Gia Cát Dung Dung sắc mặt tốt, đối quân gia người, nàng là ở là cho không ra cái gì sắc mặt tốt. Bọn họ lúc trước như vậy đối đãi bọn họ người một nhà, hiện tại còn nghĩ muốn cái gì dạng sắc mặt, nàng không có lại ra tay, cũng đã là cho quân gia chủ mẫu mặt mũi. Gia Cát Dung Dung tâm, thật sâu bị quân gia chủ mẫu bốn chữ cấp đau đớn, trên mặt nàng đi vẫn là treo tươi cười, hiền từ mà nói, Khuynh Nhi, ta biết ngươi còn ở trách cứ chúng ta mấy năm trước sự tình, hiện tại cùng ta về nhà nhưng hảo. Ở chỗ này nói một chút sự tình trước kia, luôn là không ổn. Gia, nhà của ta ở Phù Thủy Trấn. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nói, ra, nơi này không phải nàng ra. Đại ca ngươi đang đợi ngươi. Gia Cát Dung Dung tiếp tục nói, nàng biết không quản chính mình nói cái gì, Khuynh Nhi đều sẽ không tha thứ bọn họ, bất quá có Mặc Nhi ở, ít nhất nàng sẽ đi quân ra, làm gia chủ nhìn xem nàng, rốt cuộc hắn cũng đã sớm hối hận không phải sao. Quân Mộ Khuynh sắc mặt khẽ biến, lần này tới, nàng chính là tới tìm đại ca, mang ta đi. Nàng đi quân ra, chỉ là vì đại ca, cùng quân ra bất luận kẻ nào đều không có quan hệ. Gia Cát Dung Dung vui mừng gật gật đầu, chỉ cần nàng có thể đi, cái gì đều không sao cả, cho dù là không thể tha thứ bọn họ. Tiểu Khuynh, Bạch Tử Kỳ chạy nhanh kêu lên, vừa rồi nàng thế nhưng đắm chìm ở quân gia chủ mẫu tươi cười bên trong, bất quá người này thật sự hảo mỹ, Tiểu Khuynh cùng nàng lớn lên một chút đều không giống, bất quá Tiểu Khuynh có mặt khác một loại mỹ. Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn thoáng qua Bạch Tử Kỳ, thanh âm mang lên vài phần nhu hòa, có thời gian ta sẽ đi tìm ngươi, ngươi trước giúp ta đem hắn an trí hảo. Tuy rằng biết Hàn Ngạo Thần ở Âm Nguyệt Thành sẽ không đói chết, Quân Mộ Khuynh vẫn là nhịn không được nói một câu. Hàn Ngạo Thần lạnh băng trên mặt, tươi cười mở rộng, hắn liền biết, Tiểu Khuynh Khuynh sẽ không quên hắn. Gia Cát Dung Dung nhìn thoáng qua Bạch Tử Kỳ, lại xem tưởng Hàn Ngạo Thần, đôi mắt có như vậy hai cái hô hấp dại ra, nàng nhìn Hàn Ngạo Thần hai mắt, hắn trong mắt tràn đầy nhu tình, mà này nhu tình tùy ý nguyên nhân, tất nhiên là Khuynh Nhi, xem Khuynh Nhi bộ dáng, nàng cũng thực quan hệ cái này nam tử, bất quá, bọn họ hai người thật đúng là xứng đôi. Đi thôi. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nhìn thoáng qua Gia Cát Dung Dung, lập tức đem mặt vặn đến một bên, không muốn lại đi xem kia một đôi ôn nhu như nước con người, nàng sẽ không lại tin tưởng quân gia người bất luận kẻ nào, tuyệt đối không tin. Gia Cát Dung Dung phi thân rời đi, nàng quay đầu hướng phía sau vừa thấy, kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuynh thế nhưng theo đi lên, mà kia tốc độ, tuyệt đối sẽ không so với chính mình chậm. Khuynh Nhi khi nào trở nên lợi hại như vậy, mấy năm nay rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, có thể làm nàng có tiến bộ lớn như vậy. Quân Tường khiếp sợ lưỡng đạo rời đi thân ảnh, Quân Mộ Khuynh cũng là kỹ tôn sư, nàng thế nhưng đã là kỹ tôn sư, sao có thể? Nghĩ đến Quân Mộ Khuynh là kỹ tôn sư, Quân Tường còn có điểm nghĩ mà sợ, đồng dạng là kỹ tôn sư, hắn không biết Quân Mộ Khuynh cấp bậc, muốn thật sự đánh lên tới, còn không biết ai thắng ai thua, vừa rồi ngọn lửa, khiến cho hắn thiếu chút nữa trúng chiêu, nếu không phải chủ mẫu, nói không được hắn hiện tại đã mất mạng. Tiểu lâu người, sôi nổi đứng lên, ngửa đầu nhìn bên ngoài, bọn họ trên mặt kinh ngạc. Không thể so Quân Tường thiếu, kỹ tôn sư, người này thế nhưng là kỹ tôn sư. Bạch Tử Kỳ ngốc ngốc nhìn cửa, trong lòng một trận phát run, nàng biết Tiểu Khuynh tiến bộ thực mau, chính là, nàng đã là kỹ tôn sư cấp bậc, này không khỏi cũng quá nghịch thiên. Hàn Ngạo Thần nhẹ nhàng cười, hướng cửa đi đến, Bạch Tử Kỳ nhìn đến Hàn Ngạo Thần rời đi, lập tức kêu lên, Hàn Ngạo Thần, Tiểu Khuynh nói làm ta an bài ngươi. Hắn nếu là như vậy đi rồi, Tiểu Khuynh muốn tìm hắn làm sao bây giờ? Tiểu Khuynh Khuynh nếu là hỏi ngươi, ta đi chỗ nào, ngươi nói cho nàng, ta sẽ đi tìm nàng, là được. Hàn Ngạo Thần đầu cũng sẽ không nói, đi ra tử lầu, hắn thân ảnh thực mau liền biến mất ở biển người chung. Bạch Tử Kỳ kinh hỉ nhìn Hàn Ngạo Thần, bọn họ hai cái quả nhiên là như vậy hồi sự, thật sự là quá tốt, tuy rằng Hàn Ngạo Thần không có xem qua chính mình liếc mắt một cái, bất quá có thể nhìn đến bọn họ hai cái ở bên nhau, cũng là một kiện vui vẻ sự tình. Tiểu Hoa Nhi, ngươi chừng nào thì nhận thức quân gia Hoa Hoa? Hài hước thanh âm từ phía sau vang lên, Bạch Tử Kỳ đột nhiên xoay người, liền nhìn đến một trường cười ha hả mặt. Bạch Tử Kỳ lập tức kêu lên, gia chủ. Thiên, gia chủ như thế nào lại ở chỗ này, như vậy chính là nói, chuyện vừa rồi, gia chủ đều thấy được, ách. Kia có thể hay không quái nàng. Yên tâm, ta sẽ không trách ngươi, chỉ cần ngươi nói cho ta, là khi nào nhận thức quân gia Hoa Hoa là được. Bạch Phi Vân cười ha hả mà nói, quân gia Hoa Hoa thật đáng yêu, còn tuổi nhỏ cũng đã là kỹ tôn sư. Gia chủ, ta cùng Tiểu Khuynh là lướt sơn nhận thức, lúc ấy, ta cùng ca ca gặp ma thú, sau đó là Tiểu Khuynh đã cứu chúng ta. Bạch Tử Kỳ một năm một mười mà nói, tại gia chủ trước mặt, nàng không dám nói nửa câu lời nói dối. Đừng nhìn gia chủ ngày thường cười ha hả, nhưng là nếu là thật sự phát hỏa, đó chính là kinh thiên động địa, thực dọa người. Úc! Quân gia Hoa Hoa từ lúc ấy bắt đầu liền rất lợi hại, xem nàng là thâm tàng bất lộ, quân gia lão nhân chính là đê tiện, liền loại chuyện này đều làm ra tới. Bắt một cái Tiểu Hoa Nhi, uy hiếp một cái khác, thật đê tiện, thật vô sỉ. Gia chủ còn có cái gì muốn biết sao? Bạch Tử Kỳ bất đắc dĩ nhìn Bạch Phi Vân, có cái thời điểm gia chủ thật sự tưởng một cái hiền từ gia gia, bất quá có cái thời điểm, thật sự thực đáng sợ. Bạch gia gia chủ lắc đầu, đã không có, hiện tại cần phải trở về, quân gia Hoa Hoa đã trở lại, năm đại gia tộc tỷ thí lại muốn bắt đầu, năm nay tỷ thí nhất định sẽ thực xuất sắc, hẳn là phi thường xuất sắc. Bạch Tử Kỳ không thể hiểu được nhìn Bạch Phi Vân rời đi bóng dáng, không biết gia chủ lại tưởng cái gì, nàng cũng sẽ không làm Tiểu Khuynh bị gia chủ tính kế. Quân Mộ Khuynh cùng này ra cắt rung rung trở lại quân gia, lúc này quân gia chung quanh không có gì người, bốn phía đều là trống rỗng, cái này làm cho Quân Mộ Khuynh không cấm tò mò. Quang Minh Thánh Điện như vậy một chút đại địa phương, đều có ba tầng, ngoại ba tầng bảo hộ, quân gia như thế nào liền không có. Liên ở Quân Mộ Khuynh tò mò thời điểm, bên tai truyền đến quen thuộc thanh âm. Tỷ thí liền phải bắt đầu rồi, cho nên, hiện tại mọi người đều ở đấu kỹ nơi sân luyện tập, năm đại gia tộc tỷ thí, sẽ cử hành nửa tháng, phía trước 5 ngày, là dự thi sở hữu con cháu cùng nhau lên đài, lưu lại cuối cùng 100 người. Gia Cát Dung Dung kiên nhẫn mà nói, lúc trước bọn họ còn không có tới cập tham gia năm đại gia tộc tỷ thí, cũng đã rời đi phủ thủy trấn. Gia chủ sĩ diện, đương nhiên cũng sẽ không liền như vậy thỉnh bọn họ người một nhà trở về, sở hữu mọi người đều cương ở chỗ này. Khuynh Nhi tính cách nhưng thật ra rất giống gia chủ, có thể nói là giống nhau như lúc, có cái thời điểm tính cách rất giống, cũng sẽ khởi tranh chấp. Quan ta chuyện gì? Ta cũng sẽ không đi, ta cũng không phải năm đại gia tộc người. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nói, nàng đã sớm đã không phải năm đại gia tộc người, càng thêm sẽ không để ý tới chuyện khác. Lại nói, nàng cùng Quân Lạc Phàm chi gian, còn có một hồi tỉ thí không có giải quyết, nàng là sẽ không tham gia lần này tỉ thí. Gia Cát Dung Dung nhẹ nhàng cười, ta chỉ là nói mà thôi, ta làm ngươi trở về, cũng không phải vì cho ngươi đi tham gia tỉ thí, mà là thật sự hy vọng ngươi có thể trở về. Thân là quân gia người thật sự thực không dễ dàng, nàng nếu đã thoát ly, không trở lại cũng hảo. Quân gia có không thể trái bối tổ hấn, thoát ly quân gia, cũng không phải cái gì chuyện xấu. Quân Mộ Khuynh nhìn Gia Cát Dung Dung, nàng tổng cảm giác trước mắt người một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, giống như có nói cái gì phải đối nàng nói, nhưng là nói đến bên miệng, lại cấp nuốt xuống đi. Ngươi có nói cái gì muốn nói với ta, nói thẳng hảo. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nói, dù sao nàng cũng có thể coi như là không có nghe được. Khuynh Nhi, ngươi không thể trách ngươi ra ra, ngươi ra ra cũng là có bất đắc dĩ khổ trùng, hơn nữa ngày đó, ngươi cũng thật là bị thương hắn tâm, làm hắn thừa nhận quá nhiều bức bách. Gia Cát Dung Dung lời nói thâm thía mà nói. Quân Mộ Khuynh ngẩng đầu nhìn thoáng qua Gia Cát Dung Dung, nhìn nàng bất đắc dĩ biểu tình, nàng thế nhưng có như vậy một chút tin tưởng, lại rất mau đem cái này ý niệm bóp nát. Bất đắc dĩ khổ trùng, chẳng lẽ liền chính mình tự mình nhi tử, cũng có thể đuổi đi, làm chính mình cháu trai cháu gái rời đi trong nhà, dọn đến như vậy xa địa phương, bị người khi dễ, cũng không đi để ý tới, nếu là như vậy, vậy thật là quá buồn cười, quân gia gia chủ đều trụ không được trụ sự tình, còn có ai có thể làm chủ. Khuynh Nhi, có chút là sự tình, chúng ta biết đến chưa chắc là thật sự, ta cũng không dám nói năm đó phát sinh sự tình, đi thôi, ta mang ngươi đi gặp đại ca ngươi. Gia Cát Dung Dung cuối cùng vẫn là đánh mất nói cho Quân Mộ Khuynh chân tướng ý niệm, nhanh hơn nện bước. Quân Mộ Khuynh như suy tư gì nhìn Gia Cát Dung Dung tiến đến bóng dáng, nàng đây là có ý tứ gì, năm đó sự tình, thật sự có mặt khác cần tình, nếu là như thế này, kia bọn họ vì cái gì không nói cho chính mình, còn có phụ thân liền đại ca đều không có nói cho, kia trong đó ẩn tình, rốt cuộc là cái gì. Gia Cát Dung Dung dần dần biến mất bóng dáng, Quân Mộ Khuynh chạy nhanh đuổi theo đi, mặc kệ là cái gì lý do, làm cho bọn họ người một nhà đi phù thủy trấn, chính là không đúng. Gia Cát Dung Dung mang theo Quân Mộ Khuynh đi qua một viện lại một viện, cũng không biết đi rồi bao lâu, rốt cuộc nàng dừng bước chân, mặt mang mỉm cười hỏi một cái sân cửa thủ vệ. Mặc Nhi ở sao? Hồi chủ mẫu, đại thiếu gia không ở, từ ngày hôm qua lúc sau, đại thiếu gia liền đi bế quan phòng, nghe nói là phải chờ tới tỉ thí bắt đầu mới ra đến. Thủ vệ đúng sự thật mà trả lời, đôi mắt lại nhìn về phía Gia Cát Dung Dung phía sau Quân Mộ Khuynh. Người này có chút quen mắt, sẽ là ai đâu? Quân Mộ Khuynh đi đến Gia Cát Dung Dung trước mặt, lạnh lùng hỏi, kia hắn bế quan trước có hay không cái gì công đạo? Đại ca như thế nào sẽ ở ngay lúc này lựa chọn bế quan? Nghe thủ vệ ngữ khí, giống như đại ca đã đáp ứng rồi cái gì? Đại ca vì cái gì muốn làm như vậy? Chẳng lẽ còn có chuyện gì, là nàng không biết? Vẫn là nói sự tình chân tướng, liền thật sự giống quân gia chủ mâu nói giống nhau, còn có khác cần tình, mặc kệ thế nào, chờ đại ca bế quan ra tới lúc sau. Nàng là có thể đã biết. Nếu như vậy, ta đây chờ hắn xuất quan lại đến. Nhìn phía trước sân, Quân Mộ Khuynh trào ra một cổ quen thuộc cảm giác, bên hai giống như có cái ôn nhu thanh âm ở cùng nàng nói chuyện, trước mắt còn có một cái mơ hồ thân ảnh, đối nàng lộ ra thực mỹ tươi cười. Đúng vậy, nàng mặc kệ khi nào, đều sẽ đối với chính mình cười, người này chính là nàng mẫu thân. Gia Cát Dung Dung chạy nhanh đuổi theo ra đi, đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, ngươi muốn hay không đi xem ngươi nương. Vốn dĩ nàng là không nghĩ hỏi cái này vấn đề, chẳng qua, nhiều năm như vậy, nàng nhất định rất muốn nhìn thấy nàng mẫu thân. Quân Mộ Khuynh chậm rãi đỉnh hạ bước chân, rũ xuống mi mắt, cái mũi hử nhẹ ra một thanh âm, ân. Nàng cũng muốn đi xem nương, nương hẳn là thật lâu đều không có nhìn đến nàng, nàng hiện tại thay đổi cái bộ dáng, nương có thể hay không nhận không ra nàng, không, sẽ không, nàng là nương nữ nhi, như thế nào sẽ nhận không ra nàng. Gia Cát Dung Dung vui mừng gật gật đầu, đi phía trước đi đến. Ít nhất nàng còn nhớ rõ quân gia có nàng tưởng niệm đồ vật, như vậy liền thật tốt quá, ít nhất Khuynh Nhi sẽ trong thời gian ngắn lưu lại nơi này. Quân Mộ Khuynh đi theo Gia Cát Dung Dung 9 khúc 18 con đi, nàng cũng không biết chính mình trải qua nhiều ít cái sân, cũng không biết quân gia rốt cuộc có bao nhiêu đại, chính là nàng chỉ cần nghĩ đến, thực mau là có thể nhìn thấy nương, liền một chút đều không cảm thấy mệt, nàng chỉ nghĩ nhanh lên nhìn thấy nương, cùng nàng trò chuyện. Gia Cát Dung Dung mang theo Quân Mộ Khuynh hướng từ đường phương hướng đi đến, quân gia chủ gia từ đường. Này cung phụng trực hệ một mạch, cũng chỉ có trực hệ một mạch, mới có thể tiến vào từ đường. Hai người đi đến một gian đơn giản sân trước mặt dừng bước chân, nhìn bên trong bài trí, Quân Mộ Khuynh có thể khẳng định, nơi này là toàn bộ quân gia nhất đơn sơ địa phương, cũng là nhất trang trọng địa phương. Nơi này cung phụng không chỉ là quân gia đã mất đi người, còn có quân gia trưởng lão, người nương liền ở nơi đó. Gia Cát Dung Dung nhẹ giọng nói, chỉ vào cách đó không xa một cái phòng nhỏ nói, nơi đó, là quân tế trực hệ một mạch phóng tức phụ bài vị địa phương. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, ta đi thì tốt rồi. Nói xong, nàng đi nhanh hướng Gia Cát Dung Dung chỉ vào phương hướng đi đến, nàng đã gấp không chờ nổi muốn nhìn đến nương. Gia Cát Dung Dung kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuynh bóng dáng, có chút không thể tin được chính mình vừa rồi nhìn đến, chính là nàng không có nhìn lầm. Khuynh Nhi cười, nàng tươi cười thực mỹ, lửa đỏ trong mắt có không giống nhau sắc thái, thật sự thực mỹ, làm người đều không đành lòng đi phá hư, này vẫn là nàng lần đầu tiên nhìn đến Khuynh Nhi trên mặt tươi cười. Đi vào trong từ đường mặt, Quân Mộ Khuynh nhìn quét một chút trong phòng bố trí, còn có trong phòng bài trí, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở một khối bài vị mặt trên, nàng chậm rãi đi qua đi, nhìn kia khối bài vị. Nương! Quân Mộ Khuynh ôn nhu kêu lên, trong thanh âm còn có vài phần nghẹn ngào. Nếu là có nhận thức Quân Mộ Khuynh người ở chỗ này, nhất định sẽ ăn nhiều một cân, bọn họ trước nay liền không có gặp qua như vậy Quân Mộ Khuynh, ở bọn họ nhận chi bên trong, Quân Mộ Khuynh là kiên cường nhất, cũng là nhất lãnh khốc, như thế nào sẽ giống hiện tại giống nhau. Trên mặt treo ôn nhu tươi cười, trong miệng nói càng là thiếu chút nữa nị người chết, còn có, trong thanh âm, thế nhưng còn mang theo nghẹn ngào, đây đều là không có người gặp qua. Quân Mộ Khuynh nhìn chính mình mẫu thân bài vị, nàng không biết nương là chết như thế nào, bất quá đại ca nhị ca, phụ thân đều đối nàng nói, mẫu thân chết bệnh chết, từ nhỏ đến lớn đều nói như vậy, nhưng là nàng ở bọn họ trong mắt thấy được, sự tình không phải như thế, nương cũng không phải bị bệnh chết. Nàng lần này trở về nhất định phải biết, rốt cuộc nương là chết như thế nào, nếu là làm nàng biết chân tướng không phải như vậy, kia hại chết nàng mẫu thân người, hết thể đáng chết. Quân Mộ Khuynh ánh mắt đỏ đậm nhìn một cái có khắc phương Đông Mi Nhi bài vị, trên người giải phát ra lệ khí, còn có lạnh băng, trong mắt trên mặt biểu tình, lại là bên kia nhu hòa, vô về bài vị tay, càng là làm người tưởng cũng không dám tưởng, Quân Mộ Khuynh sẽ có như vậy một mặt. Nương, ta nhất định sẽ tra ra hết thảy, những cái đó ta không biết hết thảy. Quân Mộ Khuynh ánh mắt kiên định nhìn phương Đông Mi Nhi. Lâu như vậy, nàng lại nhìn đến nương, tuy rằng chỉ là một khối bài vị, nhưng là ở trong mắt nàng, này cùng mẫu thân vẫn luôn đối nàng lộ ra cái kia gương mặt tươi cười không có gì hai dạng. Nàng nói xong, xoay người rời đi phòng, nhìn Gia Cát Dung Dung như cũ đứng ở bên ngoài chờ chính mình, nàng bước đi qua đi. Gia Cát Dung Dung thấy Quân Mộ Khuynh đi ra, nét mặt biểu lộ một nụ cười, vừa định nói chuyện, lại bị nàng giành trước một bước. Ta nương rốt cuộc là chết như thế nào? Quân Mộ Khuynh lạnh lùng hỏi, nàng tuyệt đối không tin. Nương là bệnh chết, nương thiên phú không thể so bất luận kẻ nào kém, nàng cấp bậc cũng không thấp, quân gia cũng có như vậy cường đại thế lực, nương như thế nào sẽ bệnh chết, cái này lý do nàng là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Gia Cát Đình Nhi sắc mặt đại biến, kinh hoàng thất thố nhìn Quân Mộ Khuynh liếc mắt một cái, chạy nhanh nói, ta cũng không biết người mẫu thân là chết như thế nào, bất quá chờ chúng ta biết người mẫu thân chết thời điểm, phụ thân ngươi không chuẩn bất luận kẻ nào đi vào, sở hữu sự tình, cuối cùng đều là phụ thân ngươi xử lý. Kia một đoạn thời gian, Lý Nhi nửa câu lời nói cũng không nói, liền ở bọn họ cho rằng hắn không được thời điểm, hắn ôm Khuynh Nhi đi ra, mỏi mệt trên mặt, cũng lộ ra một cái tươi cười. Không biết, vậy các ngươi có thể nói cho ta cái gì các ngươi cũng không biết, ta đây nên biết cái gì. Quân Mộ Khuynh nổi giận, nàng chưa từng có giống hiện tại như vậy phẫn nộ, nàng muốn biết sở hữu sự tình chân tướng, nhưng cố tình những người này chính là không nói cho nàng, nương chết, đưa bọn họ đuổi ra quân gia chân tướng. Những việc này, ngươi có thể đi hỏi gia chủ. Cuối cùng Gia Cát Dung Dung cũng chỉ có thể nói cho nàng phương pháp, nàng đã sớm mặc kệ quân gia lớn nhỏ sự tình, nàng cũng không nghĩ lại đi quản. Cái gì quân gia, bất quá cũng là bị lợi dụng quân cờ, cái gì năm đại gia tộc, cũng bất quá là người ta ngoan vật. Mang ta đi tìm hắn. Mặc kệ thế nào, nàng hôm nay cần thiết phải biết rằng chân tướng. Hảo. Gia Cát Dung Dung gật gật đầu, nàng không có gì sự tình vì Ly Nhi cùng Mi Nhi đã làm, ít nhất chuyện này vẫn là có thể làm. Chỉ cần có thể biết được thật muốn, vậy so cái gì cũng tốt. Nhìn Gia Cát Dung Dung trên mặt kiên định biểu tình, Quân Mộ Khuynh đem đầu vặn đến một bên, ở như vậy trong nháy mắt, nàng không thể phủ nhận, chính mình đã không trách trước mắt người, nàng có thể thấy được tới, nàng là thiệt tình tưởng giúp chính mình, mang nàng đi kiên định đại ca, làm nàng lại lần nữa nhìn thấy mẫu thân, này đó nàng đều tưởng hảo hảo cảm ơn nàng, nhưng là, nàng ở không có biết hết thể chân tướng thời điểm, là sẽ không theo quân gia người có nửa điểm quan hệ. Sắc trời cứ việc đã bắt đầu trở tối, nhưng lại như cũ không có ngăn cản đi tới nệ bước, thực mau, Gia Cát Dung Dung mang theo Quân Mộ Khuynh đi tới một phòng, nàng nhẹ nhàng tướng môn đẩy ra, đầu bạc lao giả liền ánh vào mi mắt. Hôm nay vì cái gì nhanh như vậy liền đã trở lại? Lao giả đầu cũng không nâng mở miệng hỏi, trên mặt treo thật sâu mà mỏi mệt. Ta! Bởi vì ta tới! Quân Mộ Khuynh cũng không nghĩ làm Gia Cát Dung Dung khó xử, ngoài miệng nàng không kêu Gia Cát Dung Dung một tiếng mãi mãi, kỳ thật trong lòng đã cam chịu. Chỉ là trước mắt lao nhân, nàng lại như thế nào cũng sẽ không tha thứ. Quân Chấn đột nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn đứng ở cửa người, ngươi chừng nào thì trở về? Thật lâu, Quân Trấn cũng chỉ hỏi như vậy một câu. Ta vì cái gì trở về? Ngươi bắt ta đại ca, ngươi nói ta có nên hay không trở về? Quân Mộ Khuynh lạnh lùng hỏi, hỏi nàng vì cái gì sẽ trở về, thật là buồn cười, nguyên nhân chính hắn không phải rõ ràng sao? Ai nói với ngươi ta bắt hắn? Quân Trấn nghe được Quân Mộ Khuynh nói, tức khắc cũng hoa hỏa khí, trở thành quân gia gia chủ nhiều năm như vậy, có ai dám cùng hắn nói như vậy? Ách! Gia Cát Dung Dung nhìn Hoặc Hỏa Khí vị mười phần tổ tôn hai, không biết nên nói cái gì, bọn họ hai cái ai cũng không nhường ai, liền như vậy nhìn đối phương, chung quanh không khí đều thực áp lực. Quân Mộ Khuynh nhìn Quân Trấn sắc bén bộ dáng, không có chút nào sợ hãi đối đi lên, sai người là hắn, hắn dựa vào cái gì như vậy nhìn chính mình, quân gia gia chủ liền có thể làm sai sự tình, không dám thừa nhận sao. Người khác khả năng sợ hắn, nàng Quân Mộ Khuynh nhưng không sợ. Quân Trấn hai mắt nhìn Quân Mộ Khuynh, trên mặt tuy rằng lộ ra bất mãn, trong lòng nhưng này một trận kinh ngạc cảm thán, nhiều người như vậy, cũng chỉ có trước mắt nhân tài dám như vậy cùng hắn đối diện, thật không hổ là hắn cháu gái. Quân Trấn nhìn Quân Mộ Khuynh, càng xem càng vừa lòng, trong lòng đã sớm nhả ga không thôi. Phải biết rằng trước mắt người chính là hắn cháu gái, tuy rằng tóc nhan sắc có điểm không giống nhau, đôi mắt cũng có chút không giống nhau, bất quá này tính tình cùng hắn giống nhau như lúc, hảo hảo hảo, phi thường hảo a. Bất quá mặc dù là như vậy, hắn cũng sẽ không trước túi đầu, nào có làm ra ra cùng cháu gái túi đầu rốt cuộc, tuyệt đối không có cái này cách nói. Gia Cát Dung Dung nhìn chính mình trợ phu, đang xem Quân Mộ Khuynh, không cấm thở dài, nếu là mấy năm trước, Khuynh Nhi có hiện tại gan dạ sáng suốt, hoặc là sự tình lại sẽ không giống nhau. Bất quá hiện tại cũng không chậm, chỉ là này tổ tôn hai muốn như vậy xem đi xuống sao. Cái này, Khuynh Nhi, không phải ngươi ra ra bắt ngươi đại ca tới, là hắn tự nguyện tới. Gia Cát Dung Dung căng ra đầu nói, bọn họ hai cái lại xem đi xuống, thiên đều phải sáng. Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn thoáng qua Gia Cát Dung Dung, lạnh lùng hỏi, phải không? Ân. Gia Cát Dung Dung lập tức gật gật đầu, không nghĩ lại làm không khí liên tục đi xuống. Quân Trấn tạch một chút đứng lên, chỉ vào Quân Mộ Khuynh nói, này đương nhiên là thật sự, mấy năm nay ta đều không có cho các ngươi trở về, chẳng lẽ ta sẽ loại chuyện này sao? Hắn đường đường quân gia gia chủ, làm việc quang minh lỗi lạc, chẳng lẽ liền như vậy không thể tin sao? Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực nhìn Quân Trấn, lộ ra một nụ cười, liền tính không phải bị ngươi bắt trở về, kia cũng là ngươi uy hiếp. Đại ca tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ liền trở về, còn ngoan ngoãn bê quan, cho hắn đi tham gia tỉ thí. Chó má! Lao tử cần thiết nói láo sao? Ngươi cái nhại danh! Làm ngươi trở về không trở lại còn chưa tính, hiện tại đại ca ngươi đã trở lại, ngươi nhưng thật ra còn có ý kiến. Quân Trấn kia một cái kêu phẫn nộ, hắn luôn mãi phái người gọi bọn hắn trở về, bọn họ không để ý đến, Quân Mặc thật vất vả đã trở lại, nàng còn nói là chính mình uy hiếp, hắn có như vậy đê tiện sao? Ngươi mới là Lao Đông Tây, ngươi phái người truyền lời cho ta, nói nếu là muốn nhìn đến ta đại ca, liền tới Âm Nguyệt Thành, chẳng lẽ ngươi dám nói lời này không phải ngươi nói sao? Quân Mộ Khuynh đồng dạng giống lớn nói. Hắn cho rằng lớn tiếng liền ghê gớm, nàng cũng sẽ lớn tiếng, ai sợ ai. Hôn trướng đồ vật, lão tử khi nào nói qua những lời này, ngươi như thế nào không nói nói ngươi, lão tử làm quân tế tìm các ngươi trở về, ngươi thế nhưng nói cái gì thoát ly, vậy ngươi tiểu tử trở về làm gì. Quân Trấn cũng khó có thể bình tĩnh, bị van bối chỉ vào cái mũi mắng, mặt mũi thượng cũng đã không qua được, huống chi hắn còn không có nói qua những lời này. Chó má, ngươi đó là thỉnh sao? Chỉ sợ là làm quân tế tới nhục nhã chúng ta, ta bị người ném vào bầy sói thời điểm, như thế nào không có nhìn đến các ngươi quân gia người tới, phụ thân bị ám toán, đột nhiên biến mất thời điểm, như thế nào không có nhìn đến ngươi tới, hiện tại quân gia có chuyện, khiến cho ta đại ca trở về, ngươi mới hôn trướng. Quân Mộ Khuynh toàn bộ quát. Những việc này phát sinh thời điểm, hắn đã làm cái gì, quân gia một có chuyện, khiến cho bọn họ trở về, tưởng nhưng thật ra Mỹ, bất quá nàng là tuyệt đối sẽ không làm đại ca tham gia lần này tỉ thí. Mã chứng, ta đều nói Quân Trấn vừa định nói không phải hắn chảo Quân Mặc trở về, liền nhớ tới Quân Mộ Khuynh bắt đầu nói. Từ từ, nàng nói cái gì, nàng nói ở Phù Thủy Trấn bị người khi dễ, bị Vân Tiến bầy sói, Ly Nhi bị người ám toán, mới có thể biến mất, vân vân, chậm đã, vì cái gì hắn nghe được tin tức là, Ly Nhi người một nhà ở Phù Thủy Trấn thực hảo, mọi người đối bọn họ người một nhà cung cung kính kính, không có nửa điểm bất kính. Kia vì cái gì hắn sẽ từ này tiểu vương bát dê con trong miệng nghe được không giống nhau cách nói. Chuyện ngoài lề. Thân niên hảo, chúc thân nhóm thân thể khỏe mạnh, vạn sự như ý. Thân nhóm có một có thu được rất nhiều bao lì xì đâu. Thật nhiều pháo chúc thanh âm, có hay không? Chương 66 Kim Ô Hỏa, Chim Thiên Đường. Gia Cát Dung Dung vô ngữ nhìn hai cái ai cũng không muốn khuất phục tổ tôn, bất đắc dĩ than thở dài, nàng ở trong lòng may mắn,

Quân Mộ Khuynh khẽ cắn môi, hung hăng phỉ nhổ nước miếng, lao già này ỷ lớn hiếp nhỏ, muốn cho nàng nhận thua, môn đều không có. Vạn Hỏa Hoàng giận. Quân Chấn nhìn Quân Mộ Khuynh trường thi phản ứng, còn có kia khí thế bàng bạc Hỏa Hoàng, trong mắt tái đầy ý cười, nhưng lại không có như vậy thu tay lại, Phượng Hoàng ngọn lửa một dũng mà ra, hiện ra Phượng Hoàng hình dạng, nhanh chóng hướng Quân Mộ Khuynh bên kia bay đi. Phượng Hoàng cao ngạo ở phòng ngửa đầu, nhìn đến nhỏ hẹp phòng, trong mắt phảng phất lộ ra một mặt bất mãn, nhưng nhìn đến phía trước Kim Ô Hỏa, nó lại càng mau hướng Kim Ô Hỏa bay đi. Phượng Hoàng Hỏa phảng phất là có sinh mệnh, nó biết nhỏ hẹp không gian, không thể làm nó tùy ý bay lượn, cũng biết trước mắt Kim Ô Hỏa uy lực, muốn thử xem chúng nó ai lợi hại hơn. Phượng Hoàng là trăm cầm chi vương, hiện tại gặp được ngang nhau đối thủ, tự nhiên là muốn nóng lòng muốn thử, tưởng nhiều lần rốt cuộc là ai lợi hại hơn. Liên ở Quân Chấn chờ mong Quân Mộ Khuynh lại ra tay, hắn đột nhiên nhìn đến trên mặt nàng rảo hoạt tươi cười, nhìn nhỏ hẹp phòng, trong lòng trào ra một cổ bất an, quả nhiên, liền ở hắn còn không có phản ứng lại đây sẽ phát sinh sự tình gì. Kim Ô Hỏa, chim thiên đường. Một con chim hình dạng ngọn lửa, nhanh chóng theo Quân Mộ Khuynh đấu kỹ trận thượng hiện ra, kia hình dạng chính là chim thiên đường bộ dáng, bén nhọn giống như hạc trường miệng, ngửa đầu nhìn bầu trời, một đôi cánh hướng lên trời triển khai, không có một tia vô lượng, cái đuôi thượng ba điều linh vũ, nhẹ nhàng xẹt qua. Kim sắc cùng màu đỏ hỗ trợ lẫn nhau, làm chim thiên đường nhìn qua đã hoa lệ, lại tôn quý, nó nhẹ nhàng vũ động, nháy mắt phi thăng ở phòng tối cao chỗ, tựa như khí phách vương. Giả, bệ nghệ thiên hạ. Quân Chấn miệng hơi hơi mở ra, nhìn kia hoa mỹ, rồi lại sinh động như thật chim thiên đường, trong lòng một trận kinh hãi, chim thiên đường, thế nhưng sẽ là chim thiên đường, so Phượng Hoàng càng thêm tôn quý, so Phượng Hoàng càng khí phách chim thiên đường. Chim thiên đường vừa ra tới, Phượng Hoàng khí thế, rõ ràng yếu bớt không ít. Hỏa Phượng Hoàng ngẩng đầu nhìn chim thiên đường, đình chỉ bay lượn, lưu tại chỗ, nhìn chim thiên đường. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, cười như không cười nhìn Quân Chấn, nếu ngươi khách khí như vậy, ta đây liền không khách khí, thiêu nơi này. Lạnh băng thanh âm vừa ra, chim thiên đường dương cánh cao tường, nháy mắt, trong phòng bốc cháy lên hừng hực lửa lớn. Quân Chấn há miệng thở dốc, tưởng ngăn cản, bất quá hiện tại cũng không còn kịp rồi, hắn ngốc lăng nhìn phòng bị một tấc nổi lên, đứng ở tại chỗ, mà Hỏa Phượng Hoàng, thấy Quân Chấn không có phản ứng, lập tức bay đến trước mặt hắn, dùng lửa đỏ móng vuốt bắt lấy hắn hai cái bả vai, bay ra phòng. Kim Ô Hỏa điểm xong hỏa sau, bay đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, nàng nhẹ nhàng nhảy, bay đến Kim Ô Hỏa trên lưng, cũng biến mất ở trong phòng. Lửa lớn mới vừa bốc cháy lên, chung quanh liền truyền đến một mảnh ầm ĩ thanh âm. Cháy, thư phòng cháy. Mau cứu hỏa. Mau a. Tất cả mọi người vội vội vàng vàng muốn đi cứu hỏa, nhưng lại có mấy người biết này ngọn lửa không phải bình thường lửa lớn, nó sẽ không tùy ý lan tràn. Chỉ thiêu Quân Chấn kia một gian phòng, không có đem bên trong đồ vật thiêu xong, hỏa là tuyệt đối sẽ không dừng lại. Hỏa Phượng Hoàng đem Quân Chấn đưa ra đi đặt ở trên mặt đất lúc sau, liền biến mất. Quân Chấn ngơ ngác mà đứng ở một bên, nhìn kim sắc lửa lớn thiêu hủy trong thư phòng hết thảy, một đôi thâm thúy đôi mắt, không biết hắn giờ phút này cảm xúc, tới rồi người nhìn đến Quân Chấn sắc mặt xanh mét đứng ở nơi đó, cũng không dám ra tiếng. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, đứng ở một bên, không chút để ý nhìn trước mắt thiêu đốt lửa lớn, phảng phất trước mắt hết thảy đều cùng nàng không có quan hệ, lửa lớn càng thêm không phải nàng sở phóng, nàng chỉ là một cái đứng ở một bên người vây xem. Tới rồi người sôi nổi nhìn lửa lớn, không ai chú ý tới một bên màu đỏ thân ảnh, Quân gia mấy cái thiên tài đều không ở, bọn họ đều ở chuẩn bị một tháng sau tỉ thí, lần này tới rồi người bên trong tự nhiên cũng không có Quân Lạc Phàm. Quân Lạc Phàm là không có, nhưng là thiên tài đệ đệ liền xuất hiện. Quân Lạc Dương nhìn lửa lớn, mặc kệ như thế nào cứu, ngọn lửa như cũ hừng hực thiêu đốt. Khóe mắt dư quang nhìn đến kia một mặt thân ảnh màu đỏ, hắn lập tức đi qua đi. Quân Mộ Khuynh, ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Quân Lạc Dương kinh hô, hắn đến bây giờ kia chỉ mềm như bông tay, vẫn là không thể khôi phục. Hôm nay Quân Mộ Khuynh đưa tới cửa tới, đó chính là tìm chết. Quân Mộ Khuynh không có trả lời, tùy ý nhìn thoáng qua Quân Lạc Dương, liền lãnh đạm đem ánh mắt chuyển qua nơi khác. Thấy Quân Mộ Khuynh không nói lời nào, Quân Lạc Dương cũng không dám nhiều lời. Hiện tại thư phòng thiêu, gia chủ nhất định thực tức giận. Trong thư phòng mặt đồ vật đều là quân gia cơ mật, bình thường chỉ có gia tộc mới có thể tiến thư phòng, hiện tại chẳng những cơ mật không có, ngay cả thư phòng đều không có, bất quá Quân Mộ Khuynh lại như thế nào đến nơi đây tới? Nàng không phải nói chính mình cùng quân gia không có bất luận cái gì quan hệ sao? Quân Chấn sắc mặt xanh mét nhìn phía trước, hắn phẫn nộ quay đầu, nhìn một bên thản nhiên tự đắc Quân Mộ Khuynh, bước đi đến nàng trước mặt, ngươi cái hôn tiểu tử, liền ra ra ngươi đều thiêu. Lá gan nhưng thật ra không nhỏ. Quân Mộ Khuynh vô tội mà nhún nhún vai, ta không ra ra. Chó má ra ra, xuống tay như vậy tàn nhẫn, hắn không biết xấu hổ tự xưng ra ra, xú không biết xấu hổ. Ngươi cái hôn tiểu tử, ngươi tới, là, Quân Lạc Dương lập tức đi đến Quân Trấn bên người, hưng phấn nhìn hắn, "Quân Mộ Khuynh, hiện tại xem ngươi nên làm cái gì bây giờ?" Gia chủ tức giận, bất tử cũng không hảo quá. Quân Trấn vươn tay, phát run mà chỉ vào Quân Mộ Khuynh, nghiến răng nghiến lợi mà nói, "Nàng là chủ mẫu khách nhân. Cấp cái này hôn tiểu tử an bài trụ địa phương, tốt nhất là chủ mẫu phòng phụ cận." Nói xong, Quân Trấn xoay người liền đi. "Tốt, là Quân Lạc Dương đang muốn đi bắt Quân Mộ Khuynh, lúc này mới phản ứng lại đây, Quân Trấn nói chính là cái gì?" Tiếng sấm thanh âm ở trống trải trong viện vang lên, tất cả mọi người rõ ràng nghe thấy, trên mặt đều lộ ra không dám tin tưởng biểu tình. Quân Mộ Khuynh thiêu thư phòng, không có một chút trách phạt, liền nửa câu đều không có nói, còn muốn an bài hảo địa phương, cho nàng trụ, thậm chí vẫn là an bài ở chủ mẫu phòng, này vẫn là bọn họ táo bạo như sấm gia chủ sao. Gia chủ khi nào trở nên dễ nói chuyện như vậy, bị thiêu thư phòng chuyện lớn như vậy, chỉ là nói như vậy một câu, liền không có việc gì, liền không bên dưới, dựa. Nàng Quân Mộ Khuynh rốt cuộc làm cái gì, có thể làm gia chủ có tại như vậy đại chuyển biến. Quân Trấn rời đi sân lúc sau, đứng ở ban công thượng, thở phì phì nhìn Quân Mộ Khuynh, Gia Cát Dung Dung nhẹ chạy bộ đến hắn bên người, nhẹ nhàng cười, "Ta liền biết ngươi sẽ không phạt Khuynh Nhi." Quân Trấn như là bị dẫm đến cái đuôi giống nhau, lập tức nhảy dựng lên, "Ngươi nói cái gì? Ai nói ta sẽ không phạt nàng? Ta biết nhìn đến ngươi mặt mũi thượng, mới không bằng nàng so đo." Một trương mặt giả trướng đến đỏ bừng. "Là xem ở ta mặt mũi thượng." Gia Cát Dung Dung nhẹ giọng nói, trên mặt treo một mặt bất đắc dĩ tươi cười, rõ ràng là chính hắn trong lòng tưởng, còn kéo không dưới mặt mũi, rõ ràng thực sủng này đó hài tử, mỗi lần đều giả bộ không để bụng bộ dáng. Nghe được Gia Cát Dung Dung nói như vậy, Quân Trấn sắc mặt mới tốt hơn một chút, hắn tính trẻ con mà hừ nhẹ một tiếng, "Kia đương nhiên, nếu không phải nhìn đến ngươi mặt mũi thượng, ta nhất định sẽ không bỏ qua cái kia tiểu vương bát đản." Chỉ cần nghĩ đến Quân Mộ Khuynh, Quân Trấn liền hàm răng ngứa. "Khuynh Nhi là quân gia con cháu, ngươi nói nhân gia là tiểu vương bát đản, vậy ngươi là cái gì?" Gia Cát Dung Dung thấp giọng nói, không cho là đúng nhíu môi, liền mạnh miệng đi hắn. "Ngươi nói cái gì?" Quân Trấn thiếu chút nữa không nhảy dựng lên, hắn đỏ mặt nhìn xem Gia Cát Dung Dung. Gia Cát Dung Dung lập tức giơ lên tươi cười, khẽ cười nói, "Không có, không có, ta chỉ là nói, ngươi không cảm thấy Khuynh Nhi đứa nhỏ này, so với ai khác đều có thiên phú sao?" Gia Cát Dung Dung ho nhẹ một tiếng, cười ha hả mà nói. Quân Trấn đem mặt vặn đến một bên, không nói gì, trong lòng lại một trận đắc ý, hắn cháu gái như thế nào sẽ kém, thiên phú kỳ giai đây là tự nhiên, chẳng qua mặt trên người không cho phép không có thiên phú người đại ở chủ gia, lúc trước hắn cũng sẽ không nhịn đau đưa nàng rời đi, hắn lại không phải ý chí sắt đá, như thế nào sẽ không đau lòng cháu gái. Chẳng qua hiện tại cái này cháu gái liền mãi mãi đều kêu, chính là không muốn kêu hắn một tiếng ra ra, còn nói cái gì thoát ly quân gia, quân tế đến phù thủy trấn rốt cuộc làm sự tình gì. Sẽ làm nàng làm ra quyết định này, phù thủy trấn đã xảy ra sự tình gì? Chẳng lẽ thật sự tưởng nàng nói như vậy, sinh hoạt không tốt? Này hết thảy, hắn muốn một lần nữa tra một lần, nếu là hắn biết trong đó ẩn tình, nhất định sẽ không bỏ qua cái kia giả truyền tin tức người, làm con hắn, cháu trai cháu gái ở bên ngoài chịu khổ nhiều năm như vậy. Gia Cát Dung Dung bất đắc dĩ nhìn Quân Trấn, hắn chính là mạnh miệng, rõ ràng trong lòng quan tâm Quân Nhi, cố tình giả bộ một bộ không để bụng bộ dáng, nếu là hắn thật sự không quan tâm, từ hắn đến nơi đây, đôi mắt liền không có rời đi quá Khuynh Nhi. "Cái kia tiểu hỗn đản cùng ngươi trụ như vậy gần, có thời gian, đi hỏi một chút nàng khuyết thiếu cái gì, thích cái gì, gọi người cho nàng đưa đi." Quân Trấn biệt lưu nói một tiếng, hư nhẹ một tiếng huy tay háo rời đi, biểu tình vẻ mặt bất mãn. "Đã biết." Gia Cát Dung Dung lắc đầu, gia hỏa này thật đúng là. Quân Mộ Khuynh trong lúc lơ đãng nhìn đến ban công thượng hai cái thân ảnh, ánh mắt lộ ra một mạt tạm đạm, Quân Lạc Dương không có cách nào, mới làm Quân Mộ Khuynh đi theo chính mình đi. Trong lòng cực kỳ bất mãn, lại cũng thấp thỏm bất an, Quân Mặc đã trở lại, Quân Mộ Khuynh cũng đã trở lại, Quân Mặc một hồi tới, gia chủ liền vội vã thấy hắn, bọn họ hai cái cũng không biết ở trong thư phòng mặt nói gì đó, Quân Mặc vừa ra tới liền bế quan, mặc dù này không cần phải nói, bọn họ cũng biết, Quân Mặc nhất định sẽ đi tham gia tỉ thí, mà Quân Mặc thiên phú đến tuột cùng có bao nhiêu cao, ai cũng không biết. Quân Lạc Dương phẫn hận đi ở phía trước, trong lòng có lại nhiều bất mãn, cũng không dám biểu lộ, Quân Mộ Khuynh là trực hệ một mạch, càng là gia chủ cháu gái, nàng như vậy chống đối gia chủ đều không có sinh khí, ngược lại còn cho nàng an bài phòng, ai có như vậy đãi ngộ, chỉ sợ cũng chỉ có Quân Mộ Khuynh có thể. Phía sau vang lên nghị luận thanh âm, mọi người đều ở suy đoán, Quân Mộ Khuynh trở về làm cái gì, có phải hay không muốn một lần nữa đoạt lại gia chủ yêu thích, còn có hết thể địa vị. Lửa lớn hừng hực bốc cháy lên, biết cuối cùng một khắc, đều không có một người đi rời đi, kia ngọn lửa quá mức quỷ dị, chỉ thiêu một chỗ. Cái khác địa phương đều không có lan tràn, Quân Mộ Khuynh rốt cuộc làm cái gì? Quân Mộ Khuynh, ngươi trở về làm cái gì? Thẳng đến không ai, Quân Lạc Dương mới mở miệng, trong mắt phẫn nộ, lần này không có bất luận cái gì ngăn cản. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, nhìn Quân Lạc Dương, ta trở về, quan ngươi sự tình gì, thiên tài đệ đệ, ngươi quản có phải hay không có điểm khoan. Quân Mộ Khuynh châm chọc nhìn Quân Lạc Dương, cái này thiên tài đệ đệ, chính là cái đồ ngu. Quân Lạc Dương sắc mặt cứng đờ, có chút khó coi, nguyên bản còn muốn nói cái gì, nhìn đến vội vàng tới rồi người, mới nhắm lại miệng, lẳng lặng đi ở phía trước. Hắn rất tin Quân Mộ Khuynh trở về nhất định sẽ không có đơn giản mục đích, nói không chừng, liền hắn đại ca địa vị, cũng sẽ bởi vì bọn họ hai cái trở về, như vậy suy yếu. Mặc kệ tưởng biện pháp gì, hắn nhất định phải đuổi Quân Mộ Khuynh đi ra ngoài, đem nàng đuổi ra quân ra, không bao giờ có thể trở về. Quân Mộ Khuynh nhìn Quân Lạc Phàm bóng dáng, đôi mắt hiện lên một nụ cười, Quân Lạc Phàm, Quân Lạc Dương, bọn họ có phải hay không lo lắng cho mình trở về lúc sau, liền cướp đi địa vị của bọn họ. Điểm này nàng là không có nghĩ tới, chẳng qua những người này nếu là không biết tốt xấu, vậy không thể trách nàng. Quân Trấn vừa mới đi đến đại sảnh, liền nhìn xem đến Quân Thương Lan còn có vài vị trưởng lao đứng ở nơi đó, sắc mặt có chút khó coi. Các ngươi có chuyện gì? Quân Trấn đạm mạc hỏi, kỳ thật bọn họ không nói, hắn cũng biết bọn họ là vì sự tình gì, chuyện vừa rồi, còn có ai không biết, quân gia đã sớm truyền ồn ào huyên náo. Quân Thương Lan nhìn đến Quân Trấn trở về, chạy nhanh đi tới, cung kính mà nói. Gia chủ, Quân Mộ Khuynh vì cái gì đã trở lại? Quân Thương Lan sốt ruột hỏi, Quân Mộ Khuynh đã trở lại, Quân Mộ Khuynh. Ta vừa rồi đã nói qua, nàng là chủ mẫu khách nhân. Liên Quân Trấn bình thản mà nói, đã không có vừa rồi táo bạo. Chính là gia chủ, Quân Mộ Khuynh là không thể hồi quân ra, năm đó sự tình, ngươi không phải cũng hứa hẹn quá sao? Quân Mộ Khuynh sao lại có thể hồi quân ra, nàng sao lại có thể hồi quân ra? Ta là hứa hẹn quá, bất quá ta chỉ là nói. Khuynh Nhi không thể ngưng tụ nguyên tố phía trước, hiện tại Khuynh Nhi bản lĩnh, là chúng ta khó có thể phòng trừng, cái này ta không có hứa hẹn quá. Quân Trấn cưỡng từ đoạt lý mà nói, hắn năm đó nguyên bản liền không nghĩ làm cho bọn họ người một nhà rời đi, hiện tại có như vậy một cái tốt lý do, liền càng thêm sẽ không lại làm cho bọn họ đi. Ly Nhi, Tâm Nhi trở về lúc sau, bọn họ người một nhà liền tính là đoàn viên, cũng không biết bọn họ ở địa phương nào, chẳng lẽ thật là đi nơi đó sao? Cái này Quân Thương Lan lập tức bị tắc không biết nên nói cái gì. Các ngươi hiện tại cũng biết nàng bản lĩnh, các ngươi cũng nên biết, hiện tại Quân Mộ Khuynh đã không phải trước kia, liền tính bọn họ biết, cũng sẽ không lại khó xử nàng. Quân Trấn ngang ngược mà nói, không cấm ở trong lòng hừ nhẹ. Hắn cháu gái, thiêu thư phòng, hắn đều không có bỏ được chỉ trích nửa câu, này đó lao ra hỏa, ngươi một câu hắn một câu, còn cầm những người đó tới áp hắn, thật cho rằng hắn Quân Trấn là không có hàm răng láo hổ, nếu là đem hắn chọc giận, cái gì mặt trên người. Phía dưới người, hắn đều sẽ không tha ở trong mắt, quản hắn là ai. Chính là gia chủ, Quân Mộ Khuynh thiêu thư phòng. Thư phòng sự tình ta sẽ giải quyết, các ngươi nếu là sợ, gần nhất cũng đừng ra cửa, coi như không biết chuyện này, càng thêm không có nghe nói qua chuyện này. Quân Trấn thanh phong đạm vũ mà nói, trong lòng rất là bất mãn, này đó trưởng lão, động bất động liền lấy những người đó tới áp hắn, hắn mới là quân gia gia chủ, những người đó còn không phải. Quân Thương Lan sắc mặt cứng đờ, khẽ cười một tiếng, sợ đến là không sợ. Chẳng qua nếu là những người đó truy cứu lên, có một số việc. Đủ rồi. Như sấm minh thanh âm lại lần nữa vang lên, Quân Trấn giận trừng mắt trước mấy cái trưởng lão. Các ngươi cái này mấy cái lao đông tây, đừng luôn lấy những người đó tới uy hiếp ta, các ngươi cho rằng lão tử thật sự sợ bọn họ sao? Khi nào bọn họ đem lão tử chọc giận, bọn họ lao tử cũng không buông tha, các ngươi nếu là tưởng đem hôm nay nói cho bọn họ liền nói cho bọn họ hảo, vừa lúc bổn gia chủ cũng tưởng cùng bọn họ nói gần mấy năm phát sinh sự tình. Quân Trấn như suy tư gì mà nói, hắc một khuôn mặt, căm tức nhìn trước mắt người, một ngụm một cái những người đó, thật sự không đem hắn để vào mắt. Mấy cái trưởng lão không cấm đều đen mặt, khỏe miệng không ngừng run rẩy. Hắn nơi nào là nói mấy năm nay sự tình, rõ ràng là muốn đi cáo trạng, mấy năm nay bọn họ làm sự tình đều không ít. Quân Trấn mở một con mắt nhắm một con mắt, đối bọn họ sự tình khẳng định đều là biết đến, ngược lại Quân Trấn cũng không có sự tình gì, nếu là thật sự đưa tới những người đó, chỉ sợ. Đến lúc đó có hại vẫn là bọn họ. Nhìn bọn họ sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, Quân Trấn ngược lại sắc mặt càng ngày càng tốt, bọn họ cũng biết là chính mình mấy năm nay đã làm sự tình gì, hắn còn tưởng rằng bọn họ không biết. Gia chủ, này cái gì này, ta đã sớm nói qua, Quân Mộ Khuynh là chủ mẫu khách nhân, quân gia chẳng lẽ liền khách nhân đều từ bỏ sao? Quân Trấn đường hoàng nói, trong lòng đã sớm khoe khoang, cùng hắn đấu. Cấp đại trưởng lão ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, đều không có lên tiếng. Mọi người đều trong lòng biết rõ ràng, mấy năm trước Quân Trấn liền bất đồng ý làm quân ly người một nhà rời đi, hiện tại quân Mộ Khuynh đã bất đồng trước kia, kia quân Trấn liền càng thêm có lý do làm cho bọn họ trở về. Quân Thương Lan nhìn quân Trấn, đôi mắt nheo lại, hắn tốt xấu cũng là quân gia tổng trưởng lão, quân Mộ Khuynh tưởng trở về, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình, chỉ cần quân Mộ Khuynh không trở lại, kia hắn liền có thể cái gì đều không nói, nếu là quân Mộ Khuynh tưởng hồi quân gia, đó là một chút đều không thể. Nếu các ngươi đều không có ý kiến, liền chạy nhanh tan đi, chuẩn bị một chút đem thư phòng chữa trị nguyên trạng, chuyện này, cần thiết ở năm đại gia tộc tỉ thí phía trước hoàn thành. Nói xong, quân Trấn tay háo vung lên, xoay người đi nhanh rời đi. Cái gì? Phía sau mấy đại trưởng lão kinh ngạc nhìn quân Trấn rời đi bóng dáng, ở tỉ thí trước kia, đem thư phòng khôi phục nguyên dạng, sao có thể? Bất quá cũng nên là như thế này, năm đại gia tộc tỉ thí, những người đó nhất định sẽ phái người lại đây, nhìn xem cuối cùng tỉ thí kết quả. Nếu là bọn họ biết thư phòng bị thiêu, nhất định sẽ truy cứu trách nhiệm, đến lúc đó bọn họ đều thoát không được căn hệ. Quân Mộ Khuynh ngồi ở trong phòng, thấy không có gì sự tình, dứt khoát nhắm mắt lại, tiếp tục mấy ngày hôm trước không có tiếp tục sự tình. Nếu không phải gặp được một cái cửa ải khó khăn, nàng chỉ sợ là muốn tới tỉ thí phía trước mới có thể xuất quan, thấy bọn họ đều ở lo lắng cho mình, nàng mới đi ra ngoài, nguyên bản là làm cho bọn họ đừng lo lắng, lại cư nhiên nghe được đại ca bị trộm tới quân gia tin tức. Nàng cũng liền lập tức chạy tới. Quân Mộ Khuynh ngồi ở trong phòng, cũng không biết đi qua mấy ngày, nàng chỉ biết, chỉ cần một cái cơ hội, là có thể đột phá, cái này cơ hội đến tột cùng là cái gì, nàng cũng tưởng không ra, chỉ có thể thích ứng trong mọi tình cảnh, có thể tấn chức thời điểm, liền sẽ tấn chức. Gia Cát Dung Dung đứng ở Quân Mộ Khuynh ngoài cửa, do dự nhìn cửa, không biết có nên hay không gõ cửa, Khuynh Nhi đã ở bên trong 3 ngày, trong 3 ngày này mặt, nàng đều không có ra tới, cũng không biết ở bên trong làm cái gì. Chẳng lẽ nàng cũng bế quan sao? Chủ mẫu, bên trong người là ai? Ngươi mỗi ngày tới, lại không gõ cửa. Gia Cát Dung Dung thị nữ cung kính hỏi, nàng mấy ngày hôm trước nghe nói Quân Mộ Khuynh đã trở lại, chẳng lẽ là nơi này chính là Quân Mộ Khuynh? Gia Cát Dung Dung nhẹ nhàng lắc đầu, đang muốn rời đi, liền nghe được phía sau vang lên thanh âm. A, chỉ thấy kia thị nữ kinh hoàng kêu một tiếng, liền truyền đến lạnh băng thanh âm. Ngươi tìm ta sự tình gì? Quân Mộ Khuynh lạnh lùng mà nhìn kia một mặt thanh ảnh. Tới nơi này lại không gõ cửa, mấy ngày nay nàng cũng không có ngồi định rồi, chỉ là không nghĩ đi ra ngoài, cũng không nghĩ nhìn thấy quân gia bất luận kẻ nào. Gia Cát Dung Dung lập tức xoay người, nét mặt biểu lộ một nụ cười, Khuynh Nhi, ta chỉ là nhìn đến ngươi ở trong phòng vài thiên, muốn hay không đi chơi một chút, năm đại gia tộc tỉ thí, trên đường sẽ có không ít hảo ngoạn địa phương. Nàng cái này tuổi hài tử, không nên cả ngày lưu tại trong nhà. Không cần, gần nhất hoàng thành có hay không người tới. Quân Mộ Khuynh lạnh giọng hỏi. 3 ngày thời gian, cũng không biết bọn họ có tới không, Hoàng Thành cùng nơi này, còn có một khoảng cách. Gia Cát Dung Dung lắc đầu, Hoàng Thành không có gì người tới, bất quá Bạch Gia tiểu thư tìm ngươi vài lần, còn có chính là Dòng binh đoàn cũng người tới, Hỏa Dung Thành, Mộ Dung Thành, Anh Điệu Thành chủ cùng thiếu chủ, còn có Quang Minh Thánh Điện. Bọn họ đều tới. Quân Mộ Khuynh nhíu nhíu mày, Quang Minh Thánh Điện, Thánh Linh nhanh như vậy liền điều dưỡng sinh lợi, tới xem năm đại gia tộc tỉ thí. Ân, năm đại gia tộc người đã sớm đến đông đủ. Đúng rồi, phù thủy trấn người cũng có tới, còn có chính là học viện Nam Ngưng. Ta đã biết. Bọn họ sớm như vậy liền tới rồi, cũng không biết hoàng thành người khi nào đến, bá hiêu thiểm điện bọn họ cũng không biết khi nào tới. Gia Cát Dung Dung thấy Quân Mộ Khuynh lại tưởng về phòng, lập tức nói, Bạch gia tiểu thư, Bạch Tử Kỳ tìm ngươi rất nhiều lần, ngươi không đi xem sao. Nàng cả ngày đãi ở nhà cũng không phải biện pháp. Tử Kỳ. Quân Mộ Khuynh dừng lại động tác, gật gật đầu, ta đây đi ra ngoài một chuyến. Ngươi không cần lo lắng cho ta, ta đã không phải tiểu hài tử. Nhiều năm như vậy nàng đều chịu đựng tới, như vậy mấy ngày, nàng còn có cái gì sợ quá. Thấy nàng rốt cuộc đi ra ngoài, Gia Cát Dung Dung vui mừng gật gật đầu, nàng đi ra ngoài liền hảo, năm đại gia tộc tỉ thí, nàng cũng sẽ không lên đài, cũng không cần sốt ruột tấn trước, trong nhà còn có người khác. Quân Mộ Khuynh mới vừa đi vài bước, lại dừng lại, xoay người hỏi Gia Cát Dung Dung, lưu lại 100 người lúc sau, lại là thế nào? Năm đại gia tộc tỉ thí. Nửa tháng, thời gian dài như vậy, chỉ vì so một cái thắng thua. Gia Cát Dung Dung hơi hơi sửng sốt, trên mặt lập tức lộ ra một nụ cười, 100 người 5 ngày tỉ thí, lưu lại 10 người, cuối cùng 5 ngày, 10 người chung, người thắng chính là đệ nhất. Trận này tỉ thí, cũng là chú định về sau gia tộc địa vị, trước 5 tên xếp hạng, cũng là gia tộc xếp hạng. Quân Mộ Khuynh đạm nhiên gật gật đầu, xoay người rời đi. Gia Cát Dung Dung không biết Quân Mộ Khuynh vì cái gì muốn hỏi, nếu nàng muốn biết, kia chính mình cũng muốn nói cho nàng. Ta mấy ngày nay khả năng sẽ không trở về. Hồng ảnh ở góc tường chuyển qua thời điểm, lại lần nữa chuyển đến một tiếng. Chủ mẫu, làm ta sợ muốn chết. Thị nữ run rẩy mà nói, thật đáng sợ ánh mắt, này thật là Tôn tiểu tỷ sao? Nàng như thế nào sẽ biến thành cái dạng này, rõ ràng mấy năm trước nàng còn không phải như vậy, chẳng những bề ngoài thay đổi rất nhiều, ngay cả tính cách cũng giống nhau, hoàn toàn giống thay đổi cá nhân. Gia Cát Dung Dung nhẹ nhàng lắc đầu, lộ ra một mặt từ ái tươi cười, đây đều là chúng ta sai, năm đó nếu không phải đưa nàng rời đi, nàng hiện tại cũng sẽ không thay đổi thành cái dạng này. Hiện tại hối hận cũng vô dụng, chỉ có thể tận lực đền bù nàng, làm nàng biết, Gia Gia mãi mãi cũng là không có cách nào mới làm như vậy. Chính là, Tôn tiểu tỷ cặp mắt kia thật sự thật đáng sợ, chủ mẫu, ngươi không có nhìn đến sao. Cặp kia màu đỏ đôi mắt, thực lạnh băng, lạnh đến một chút độ ấm đều không có, hơn nữa trong ánh mắt, giống như ta đã từng gặp qua ma thú ánh mắt. Nàng hiện tại chỉ cần nhớ tới, liền cảm giác thực sợ hãi, kỳ thật nàng cũng rất đồng tình Tôn tiểu tỷ. Song Nhi, không thể nói bậy, Khuynh Nhi là quân gia con cháu, là ta cháu gái, ngươi nếu là ở nói bậy, về sau liền không cần đi theo ta bên người. Gia Cát Dung Dung quát lớn nói, vốn dĩ không có loại chuyện này, nhưng là hôm nay nói nếu là chuyển tới những cái đó có tâm người trong thai, chỉ sợ bọn họ lại muốn hành động lớn văn trường, Khuynh Nhi thật vất vả trở về, nàng là tuyệt đối sẽ không cho phép nàng rời đi. Song Nhi chạy nhanh cúi đầu, nhìn Gia Cát Dung Dung sắc mặt, cũng biết chính mình nói không nên lời nói, chính là rõ ràng liền rất giống, kia lạnh băng ánh mắt, thật sự làm người thực sợ hãi. Quân Mộ Khuynh chậm rãi đi phía trước đi, nghe được những cái đó nói chuyện trên mặt lộ ra một nụ cười, trong lòng cũng có chút nghi hoặc, năm đó sự tình, rốt cuộc là chuyện như thế nào, nàng trong đầu ký ức đã sớm trở nên mơ hồ, căn bản là không nhớ rõ, chẳng lẽ rời đi quân gia, còn có mặt khác gần tình sao. Nhìn đối diện đi tới người, Quân Mộ Khuynh biểu tình lại khôi phục lạnh nhạt, hờ hững từ hắn bên người đi qua đi. Quân Trấn sắc mặt xanh mét nhìn Quân Mộ Khuynh, hắn vốn dĩ đầy cõi lòng vui sướng chờ nàng đại chiêu hô, nhưng này hôn trướng đồ vật, đừng nói tiếp đón, ngay cả nhìn đến hắn đều coi như là không có nhìn đến. Ngươi đứng lại đó cho ta. Quân Trấn nhìn Quân Mộ Khuynh bóng dáng, chịu đựng lửa giận. Quân Mộ Khuynh bĩu môi, tiếp tục chơi trước đi, hắn không danh không họ kêu, ai biết hắn ở kêu ai. Đứng ở Quân Trấn phía sau người, xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, sùng bái nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng cũng dám làm lơ gia chủ mệnh lệnh, Quân Mộ Khuynh là yếu đuối vô năng lời này, quả thực chính là chó má. Yếu đuối vô năng dám cùng chủ gia như vậy làm, ngươi dám sao? Quân gia có người dám sao? Không có, quân gia có ai dám như vậy đối đại gia chủ, kia chẳng phải là tìm chết sao? Quân Mộ Khuynh. Quân Trấn cố nén phẫn nộ, giống lớn nói. Quân Mộ Khuynh lúc này mới dừng lại bước chân, chậm rãi xoay người, hờ hững hỏi, quân gia chủ, không biết có gì phân phó. Nàng vốn dĩ liền có tên, cố tình hắn không thích cả tên lẫn họ kêu, ai biết hắn ở gọi là gì người, sớm như vậy không phải hảo. Ngươi liền không thể hảo hảo cùng ta nói chuyện sao? Quân Trấn phẫn nộ nhìn Quân Mộ Khuynh, hắn đều đã bắt đầu tra mấy năm trước phát sinh sự tình, nàng còn có cái gì không thể tha thứ chính mình. Người nào đó tra sự tình, căn bản là không cho người khác biết, ai biết hắn đang làm gì, cho hắn sắc mặt tốt, ngươi tốt xấu cũng muốn đem quyết định của chính mình nói cho nhân ra mới được a. Ngươi vừa rồi là cùng ta nói chuyện. Quân Mộ Khuynh bừng tỉnh đại ngộ nhìn Quân Trấn, vẻ mặt không hiểu rõ bộ dáng. Ngươi. Phúc. Quân Trấn phía sau đi theo người trực tiếp cười phun, ở nhận được Quân Trấn lạnh lùng ánh mắt là lúc, lập tức dùng tay che miệng lại, cố nín cười, trong mắt ý cười, vô luận như thế nào cũng che giấu không được. Quân Trấn đã không biết lý trí gọi là gì, mặc dù là đối mặt Quân Mặc, hắn cũng không có giống hiện tại như vậy nghẹn quất, hắn cũng sẽ không bởi vì Quân Mặc, thư phòng thiêu, cùng nàng nói chuyện, còn muốn nén lớn giận. Ngươi cái hôn trướng đổ vào ta, nơi này trừ bỏ ngươi, ta còn có thể với ai nói chuyện, ngươi tưởng tiểu tử cố ý cùng ta giả ngu giả ngơ. Quân Trấn đã không có lý trí, hắn chỉ vào Quân Mộ Khuynh giống lớn nói, nếu không phải nghĩ nàng là Quân Mộ Khuynh, đã sớm đã bị Quân Trấn cấp chụp bay ra đi. Quân Mộ Khuynh lười biếng dựa vào cây cổ thượng, chỉ Quân Trấn phía sau người, nhạ, hắn không phải người sao. Quân Mộ Khuynh vô tội mà nói, chính hắn chưa nói rõ ràng, ai biết hắn kêu ai. Người Quân Trấn hít sâu một hơi, rất sợ trong đầu kia một cây kêu lý trí huyền liền như vậy ở trong đầu dập nát, người đi chỗ nào. Nàng ở nhà hảo hảo, làm gì muốn đi ra ngoài. Chuyện này, ta đã cùng mãi mãi nói qua, ngươi nếu là muốn biết, ngươi đi hỏi nàng hảo, ta đuổi thời gian. Quân Mộ Khuynh hờ hững nói một tiếng, xoay người rời đi. Vâng! Nổ mạnh một tiếng ở Quân Trấn trong đầu vang lên, hắn phẫn nộ nhìn Quân Mộ Khuynh, vươn ra ngón tay, chỉ vào Quân Mộ Khuynh bóng dáng, nửa ngày không có nói qua một chữ, thẳng đến đỏ đậm thân ảnh biến mất, hắn cũng không có nói ra một câu. Đứng ở Quân Trấn người, thật cẩn thận nhìn hắn, há miệng thở dốc, trong lòng có chút do dự. Hắn là thật không biết có nên hay không nhắc nhở gia chủ lúc này chính sinh khí, hắn nếu là ra tiếng, nhất định sẽ biến thành pháo hôi, nhưng nếu là không nói, nếu là hỏng việc tình, cuối cùng trách nhiệm vẫn là ở trên người hắn, hắn rốt cuộc nên làm như thế nào. Trở về. Quân Trấn giống lớn nói, liền trở về đi đến. Ai, gia chủ, nghị sự địa phương ở bên kia, ngài đi nơi nào? Vì trách nhiệm của chính mình, nam tử vẫn là thật cẩn thận nhắc nhở. Nghị cái cho má, lão tử mau chân đến xem kia tiểu vương bắt đản đi chỗ nào. Hôn trướng tiểu tử, dám cùng hắn nói như vậy, nếu không phải hắn tính tình hảo, nàng còn có thể hảo hảo đứng ở chỗ này, đã sớm biến thành hôi, kim ố hỏa, chim thiên đường hắn cũng làm nàng biến thành hôi. Nam tử vô cùng xấu hổ nhìn Quân Trấn, ở trong lòng kêu gọi nói, gia chủ a, tôn tiểu tỷ nếu là tiểu vương bắt đản, kia ngài lao chính là lao vương bắt đản, lại thế nào sinh khí, cũng không thể chú chính mình a, còn có, ngài không thể vì tôn tiểu tỷ, liền không thể đi nghị sự, nếu là các trưởng lao hỏi hắn, hắn muốn như thế nào trả lời. Gia chủ a, ngươi cùng tôn tiểu tỷ bực bội, cũng không thể khó xử hắn cái này làm thuộc hạ. Quân Trấn nổi giận đùng đùng đi qua hành lang, quân gia người hạ nhìn đến sắc mặt của hắn, tự giác mà đi đến một bên, liền sợ kia một phen cuồng thiêu lửa giận, đốt tới trên người mình. Rời đi quân gia quân Mộ Khuynh, thản nhiên ở trên đường cái hành tẩu, hôm nay trên đường không có tới thời điểm người nhiều, cứ việc tò mò, nàng cũng không có hỏi nhiều, chỉ là tiếp tục đi tới nàng lộ. Nhìn Âm Nguyệt thành phồn hoa, quân Mộ Khuynh không thể không cảm thán, năm đại gia tộc đem cái này địa phương làm cho không tồi, hoàng thành nàng cũng đi qua, ngay cả hoàng thành đều so ra kém Âm Nguyệt thành phồn vinh. Tiểu Khuynh, hương phấn thanh âm vang lên, quân Mộ Khuynh quay đầu vừa thấy, liền nhìn đến Bạch Tử Kỳ ở sau người hướng chính mình phất tay, đi nhanh chạy đến bên người nàng. Sao ngươi lại tới đây? Quân Mộ Khuynh tò mò hỏi, thời gian này, nàng không nên đang bế quan sao? Nghe nãi nãi nói, nàng tới đi tìm chính mình vài lần, quân gia người đều phải bế quan, nàng không có khả năng không cần, lần này tỉ thí, nàng hẳn là sẽ lên đài mới là. Chính là muốn tìm ngươi chơi, gia chủ nói, ta mấy ngày nay đều là tự do, muốn đi địa phương nào đều có thể, ta còn không phải là đi tìm ngươi, chính là, ngươi thế nhưng đang bế quan. Nói nói Bạch Tử Kỳ bẹp bẹp miệng, có chút bất đắc dĩ mà nói, Tiểu Khuynh lại không tham gia năm đại gia tộc tỉ thí, làm gì muốn bế quan. Cũng đúng, Tiểu Khuynh vẫn luôn đều thực cần mẫn, sẽ không lãng phí một chút thời gian, bằng không nàng như thế nào sẽ lợi hại như vậy. Ta chỉ là suy nghĩ một chút sự tình không nghĩ ra tới mà thôi, không phải bế quan. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nói, nếu là bế quan, nàng mới không có nhanh như vậy ra tới. Như vậy à, hắc hắc, Tiểu Khuynh, ngươi có biết hay không, gần nhất Âm Nguyệt Thành vì cái gì sẽ thiếu nhiều người như vậy? Bạch Tử Kỳ đột nhiên thần bí hề hề hỏi. Quân Mộ Khuynh nhìn chung quanh, xem bọn họ quần áo, còn có gia huy, không sai biệt lắm đều là năm đại gia tộc, còn có một ít có danh vọng người, hẳn là vì năm đại gia tộc tỉ thí, làm những người đó rời khỏi Âm Nguyệt Thành. Năm đại gia tộc người luôn luôn là bá đạo như vậy, nàng cũng không phải lần đầu tiên linh giáo. Bạch Tử Kỳ nhột chí nhìn Quân Mộ Khuynh, vì cái gì Tiểu Khuynh cái gì đều biết, nàng còn tưởng rằng Tiểu Khuynh sẽ không đoán được, nàng không phải ở quân gia vẫn luôn không có ra tới sao? Kia nàng là làm sao mà biết được? A, Tiểu Khuynh, ngươi đi quân gia, có hay không nhân vi khó ngươi? Bạch Tử Kỳ lập tức hỏi, quân gia người nhất đáng giận. Không có khó xử. Quân Mộ Khuynh nhẹ nhàng cười, hơn nữa nàng tới rồi quân gia mới phát hiện, có rất nhiều sự tình, không phải chính mình tưởng tượng như vậy, cũng có rất nhiều sự tình, nàng không biết. Bạch Tử Kỳ gật gật đầu, không có khó xử liền hảo, nếu là bọn họ dám làm khó dễ ngươi, ta liền. Ngươi liền thế nào, Bạch Tử Kỳ? Dám ở chúng ta trước mặt nói mạnh miệng. Châm chọc thanh âm vang lên, ba cái thân ảnh đắc ý mà đi đến hai người trước mặt, khoanh tay trước ngực, rất là ngạ mạn. Chương 67 xích quân tái hiện. Bạch Tử Kỳ nhìn đến ba người đã đến, trên mặt lộ ra một mặt bất mãn, lại là bọn họ ba cái, bọn họ còn không phải là không phục chính mình sao. Kia cũng không nên tuyển lúc này tới. Bạch gia chính, Bạch gia tuổi, Bạch gia binh các ngươi ba cái có phải hay không đánh không sợ, lại tới chắn buồn cô nương lộ. Bạch Tử Kỳ giận trừng mắt trước ba người, rất không vừa lòng bọn họ đột nhiên xuất hiện, đánh gãy nàng cùng Quân Mộ Khuynh nói. Bạch gia chính đi ra, kiêu ngạo nhìn Bạch Tử Kỳ, đánh không sợ, ngươi cho rằng bản công tử sẽ sợ ngươi sao? Hiện tại ta phải hảo hảo giáo huấn ngươi, xem ngươi như thế nào đi tham gia năm đại gia tộc tỉ thí. Bọn họ đều là Bạch gia người, vốn dĩ bọn họ đều là có cơ hội tham gia tỉ thí, nhưng là gia tộc tuyển chọn ở giữa, bọn họ tam huynh đệ bị Bạch Tử Kỳ nhất nhất đá xuống đài, cũng liền kết hạ cái này xuống núi. Ở năm đại gia tộc tỉ thí phía trước, bên trong gia tộc còn có một lần tỉ thí, bằng không năm đại gia tộc như vậy nhiều người, muốn mỗi người đều lên đài, nửa tháng thời gian đều không đủ, gia tộc tuyển chọn, chính là trận đầu tỉ thí. Không phục các ngươi có thể tìm gia chủ, cùng ta nói cái gì? Bạch Tử Kỳ bất mãn nói, chính bọn họ thực lực không được, quan nàng chuyện gì, lúc ấy nàng chỉ nghĩ tới Âm Nguyệt Thành khả năng sẽ nhìn thấy Tiểu Khuynh, liền không nghĩ tới cái khác sự tình. Bạch gia binh đi đến Bạch gia chính bản thân biên, cuồng vọng chỉ vào Bạch Tử Kỳ, tìm ra chủ, Bạch Tử Kỳ, nói ngươi đầu bị lừa đá, ngươi còn không tin, nếu là tìm ra chủ có thể hữu dụng, chúng ta còn muốn tới tìm ngươi, thật buồn. Hắn châm chọc mà cười nói, bọn họ đều là tính đúng giờ chờ, đúng là gia chủ ở xử lý sự tình thời điểm, mới đến. Các ngươi đê tiện. Bạch Tử Kỳ lạnh lùng nói, không có gặp qua như vậy đê tiện người, quả thực chính là đê tiện vô sỉ hạ lưu. Cảm ơn khích lệ. Bạch gia tuổi cười ha hả mà nói. Người chung quanh triều cũng không có bởi vì bọn họ 5 người, mà dừng lại, gia tộc tranh chấp, gia tộc người đều không đi để ý tới, càng nhưng huống là bọn họ này đó người ngoài, vậy càng thêm quản không được, cũng không thể quản. Muốn đánh liền đánh, vô nghĩa như vậy nhiều làm gì? Bạch Tử Kỳ lạnh lùng nói, đối với đánh bại bọn họ 3 cái, nàng vẫn là có điểm tin tưởng, rốt cuộc bọn họ đều là chính mình thủ hạ bại tướng, muốn đánh bại bọn họ 3 cái, còn không dễ dàng. Thật đúng là không sợ chết, tam đệ, ngươi đi. Bạch gia chính kiêu ngạo mà nói, là, đại ca. Bạch gia binh chậm rãi đi ra, đắc ý nhìn Bạch Tử Kỳ, thật là cái bổn nữ nhân, còn tưởng rằng bọn họ giống mấy ngày trước giống nhau, bị nàng đá hạ lôi đài, lần này không dễ dàng như vậy, hắn là nhất định sẽ không thua. Bạch Tử Kỳ nhìn Bạch gia binh đi ra, chậm rãi lui về phía sau, trong lòng vẫn là không rõ, bọn họ tam huynh đệ, rõ ràng đánh không lại nàng, nhưng hiện tại lại dám đến khiêu khích nàng. Thủy Chi Lam mũi tên. Tới rồi nhất định khoảng cách lúc sau Bạch Tử Kỳ lập tức kêu lên, bạc kiếm triển khai, tam hành tinh lộng lây sáng ngời, 3 viên sao 5 cánh huyễn mắt lượng người, đấu kỹ bay ra, bọn họ 5 cái chung quanh người sôi nổi tàng ra, liền sợ thương đến chính mình. Một cái trên đường, nháy mắt liền nhìn đến 5 thân ảnh sừng sững tại chỗ, một cây màu lam mũi tên nước, hướng Bạch Gia Binh bên kia bay đi. Thổ cắt bụi. Bạch Gia Binh lập tức ngưng tụ đấu kỹ, dưới chân bạc kiếm triển khai, tam hành tinh 3 viên sao 5 cánh đồng dạng lập lòe. Đầy trời cho bụi, trên mặt đất kích động, giống một mặt đại tường giống nhau, dựng đứng ở Bạch Gia Binh trước mặt, chỉ thấy hắn đôi tay đẩy, xa tường liền đi phía trước đẩy mạnh. Mũi tên nước đụng tới cắt bụi lúc sau, liền lập tức biến mất, ngược lại là thổ cắt bụi ở không ngừng đẩy mạnh, kia tốc độ phi thường mau. Sao có thể? Bạch Tử Kỳ khiếp sợ nhìn đối diện mà đến thổ trần, Bạch Gia Binh mấy ngày trước, mới bất quá đại kỹ sư tăng cấp, hôm nay như thế nào chính là kỹ linh sư tăng cấp, hắn rốt cuộc dùng biện pháp gì? Thủy Thuẫn. Bạch Tử Kỳ lập tức ngưng tụ ra thủy thuẫn, ngăn trở nên diện đánh tới cắt đuổi. Bạch gia hai huynh đệ đắc ý nhìn Bạch Tử Kỳ, hai người định liệu trước nhìn Bạch gia binh, như vậy qua không bao lâu, Bạch Tử Kỳ liền phải thua, kết quả này, bọn họ đã sớm biết, không có gì hảo lo lắng. Quân Mộ Khuynh mắt lạnh đứng ở một bên, nhìn Bạch gia binh thời điểm, mày nhẹ nhàng nhăn lại, hắn vừa rồi ngưng tụ đấu kỹ sư thời điểm, rõ ràng không quá thuần thục, nhìn dáng vẻ là vừa rồi đạt tới kỹ linh sư không lâu, chẳng lẽ hắn cũng có tuyệt đỉnh thiên phú? Có thể trực tiếp tấn chức mấy cấp. Thực hiển nhiên không phải, cái này Bạch Gia Binh một cái kia là dùng cái gì cái khác phương pháp. Thủy Thuẫn cùng thổ cắt bụi va chạm lúc sau, lập tức tiêu tán, Quân Mộ Khuynh như cũ mắt lạnh nhìn hết thảy, không có nửa điểm tính toán ra tay bộ dáng. Quân Mộ Khuynh không ra tay, cũng là Bạch Tử Kỳ hy vọng, nàng không nghĩ mọi chuyện đều dựa vào Quân Mộ Khuynh, nàng cũng tưởng chứng minh một chút chính mình, nàng có thể đánh bại trước mắt người. Băng Chi Lam kiếm. Bạch Tử Kỳ khẽ cắn môi, thử nàng vẫn luôn đều không có thành công quá đấu kỹ, nàng nghe nói Xích Quân liền có thể đem thủy ngưng tụ thành băng, nàng tin tưởng chính mình cũng có thể, hiện tại đối phó Bạch Gia Binh, cũng chỉ có thể dùng biện pháp này. Bạch Gia Binh tấn chức một cái tầng cấp sự tình, trong nhà người không có khả năng không biết, như thế nào nàng trước nay liền không có nghe nói qua, còn có Bạch Gia đang cùng Bạch Gia tuổi, bọn họ có phải hay không cũng tấn chức một cái tầng cấp, muốn thật là như vậy, nàng đợi lát nữa muốn như thế nào đánh quá bọn họ hai cái. Nghĩ đến đây, Bạch Tử Kỳ không cấm có chút lo lắng, nghĩ đến chính mình còn ở đối mặt Bạch Gia Binh, lập tức thu hồi tâm thần, nghiêm túc ngưng tụ đấu kỹ. Màu lam mũi tên nước, chậm rãi tản mát ra hàn khí, Bạch Tử Kỳ cắn chặt răng, nhưng băng tiễn lại chậm chạp không có ngưng tụ thành công, Quân Mộ Khuynh chỉ là đứng ở một bên, bất đắc dĩ lắc đầu. Hiện tại Bạch Tử Kỳ còn không thể đem thủy ngưng tụ thành băng, như vậy mạnh mẽ ngưng tụ, sẽ đại thương nguyên khí, như vậy nàng còn như thế nào đi tham gia năm đại gia tộc tỷ thí, nhưng chính mình không thể giúp nàng. Có thể giúp nàng nhất thời, lại không thể giúp một đời, nàng cần thiết đột phá chính mình. Bạch Tử Kỳ, như thế nào, ngươi đấu kỹ ngưng tụ không ra sao? Vậy thử xem ta. Bạch Gia Binh đắc ý xem cùng Bạch Tử Kỳ, dưới chân lại lần nữa hiện lên đấu kỹ trận. Trần Chi Vũ. Đầy trời cắt bụi, giống như mau mau mưa phùn giống nhau, một dũng mà xuống, nhìn qua là một chút đều không lợi hại, thậm chí không có gì xem đầu, nhưng là trong đó văn trường, cũng chỉ có Bạch Gia Binh một người biết, hắn nhìn tế trần rơi xuống. Trên mặt xẹt qua một mạt quỷ dị độ cung. Ngọn lửa. Nhắm chặt môi đỏ rốt cuộc mở miệng, kim sắc ngọn lửa biến thành một đạo ngọn lửa, che đậy ở không trung, kia Trần Vũ hoàn toàn đi vào Kim Ô Hỏa lúc sau, liền lập tức biến mất, liền cha đều không có dư lại. Bạch Gia binh phẫn nộ hướng Quân Mộ Khuynh phương hướng nhìn lại, nàng dám quan bọn họ Bạch Gia người sự tình, lá gan cũng không nhỏ, bọn họ Bạch Gia bên trong sự tình, cùng nàng một ngoại nhân có quan hệ gì, nàng có cái gì tư cách quản nhà bọn họ sự tình. Người là người nào? Bạch Gia binh phẫn nộ mà nói, người này, chỉ cần hỏa nguyên tố là có thể ngăn trở hắn Trần Vũ, rốt cuộc là gia tộc nào, trên người không có gia huy, cũng chưa từng có gặp qua, người này rốt cuộc là từ địa phương nào toát ra tới. Bạch Tử Kỳ cuối cùng vẫn là không có ngưng tụ thành công, nàng thấy Quân Mộ Khuynh ra tay, lập tức đi đến nàng trước mặt, cảm kích mà nhìn nàng, Tiểu Khuynh, cảm ơn. Nếu không phải Tiểu Khuynh, nàng hiện tại khẳng định thực thảm. Các ngươi ba cái vẫn là tự giải quyết cho tốt, nếu là Bạch Gia gia chủ biết các ngươi sử dụng bí pháp, mặc dù các ngươi bất tử, kia trừng phạt cũng sẽ nhẹ đi. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng nhẹ nhàng giơ lên, chiêu này so vừa rồi kia chiêu rõ ràng yếu đi rất nhiều, bọn họ có thể lừa Bạch Tử Kỳ, lại lừa bất quá nàng. Thế giới này có không ít bí pháp, nàng đã từng ở Mạc Tương thủ đấu kỹ nhìn thấy quá, trong đó có một câu chính là nói có loại bí pháp, là chuyên môn tăng lên chính mình đấu kỹ cấp bậc, bất quá chỉ là trong thời gian ngắn trong vòng, trong đó lớn nhất thương tổn chính là, chờ đến đấu kỹ biến mất lúc sau, sử dụng bí pháp người, sẽ có một tháng không thể ngưng tụ đấu kỹ. Này ba người, là muốn báo thủ tưởng điên rồi, dám đi chạm vào thứ này, kia tương lai một tháng, bọn họ có phải hay không liền bị đánh là được. Tam huynh đệ hơi hơi sửng sốt. Bất quá thực mau lại chấn định xuống dưới, bọn họ chỉ vào Quân Mộ Khuynh nói, ngươi có cái gì chứng cứ nói chúng ta sử dụng bí pháp. Bọn họ ba cái thật là dựa vào bí pháp, còn có một ít đan dược, mới có thể tạm thời làm chính mình cấp bậc duy trì ở hiện tại cái dạng này, bất quá này lực lượng thực mau liền sẽ biến mất, đến lúc đó bọn họ liền tương đương với là không có đấu kỹ phế vật. Chứng cứ là không có, bất quá nếu là đem các ngươi ba người tình huống, nói cho ngươi môn gia chủ, các ngươi gia chủ nhất định sẽ điều tra phi thường rõ ràng. Đến lúc đó, không cần ta nói, cũng biết là thật là giả. Quân Mộ Khuynh đạm mạc mà nói, nàng liền không nghĩ tới muốn cùng trước mắt người động thủ. Ngươi, ba người chần chờ, thật sự nói cho gia chủ, đến lúc đó gia chủ nhất định sẽ điều tra ra, lúc ấy bọn họ chẳng những là năm đại gia tộc tỉ thí đi không được, rất có khả năng còn sẽ bị đuổi ra Bạch gia, như vậy mua bán, nhưng một chút đều không có lời. Nghĩ kỹ rồi, liền chạy lấy người, lưu lại nơi này, ta sẽ không cẩn thận, liền đem các ngươi sự tình nói ra đi. Quân Mộ Khuynh cười như không cười nhìn trước mặt ba người, bọn họ cũng biết sợ hãi, này thực hảo. Bạch Gia chính kinh hoàng chỉ vào Quân Mộ Khuynh, ngươi cho ta chờ, chúng ta ba cái khôi phục đấu kỹ, nhất định tới tìm ngươi. Chờ khôi phục đấu kỹ, kia cũng là một tháng chuyện sau đó, lúc ấy tỉ thí đã bắt đầu xem, ai còn có thời gian đi tìm phiền thoái. Tùy thời chờ. Tiểu Khuynh, thật là ngượng ngùng, mỗi lần đều làm ngươi giúp ta. Bạch Tử Kỳ ngượng ngùng mà nói, nàng cho rằng chính mình có thể. Chính là mỗi lần đều là Tiểu Khuynh giúp nàng đội, bằng không nàng nhất định sẽ không thắng. Thành công bước đầu tiên, chính là phải có tự tin, ngươi hiện tại liền chính mình đều không có, vậy càng đừng nói thành công, còn có, ngươi vừa rồi đấu kỹ, tỉ thí như vậy ngưng tụ, đem thủy biến thành băng, không đơn giản là nguyên tố, càng quan trọng là tinh thần lực, ngươi hiện tại tinh thần lực còn chưa đủ, đại khái đến kỹ tôn sư thời điểm, liền có thể đem thủy nguyên tố ngưng tụ thành băng vận dụng tự nhiên. Quân Mộ Khuynh đem chính mình tâm đắc nói cho Bạch Tử Kỳ. Nàng có thể đem thủy ngưng tụ thành băng, biến thành đấu kỹ, kia đều là nàng tinh thần lực đủ dùng nguyên nhân. Bạch Tử Kỳ như suy tư gì gật gật đầu, nàng xác mỗi lần nhất chú trọng chính là nguyên tố ngưng tụ, mà không có đi chú ý tinh thần lực, lần sau nàng thử xem hảo, bất quá. Tiểu Khuynh, ngươi không phải hỏa nguyên tố sao? Vì cái gì đối thủy nguyên tố như vậy hiểu biết? Bạch Tử Kỳ tò mò hỏi, xem Tiểu Khuynh bộ dáng, nàng giống như ngưng tụ quá rất nhiều lần rất có kinh nghiệm dường như. Quân Mộ Khuynh sắc mặt hơi hơi sửng sốt, nàng như thế nào đã quên, chính mình hiện tại không phải xích quân, chỉ có một loại hỏa nguyên tố, cũng không phải song nguyên tố xích quân, này muốn như thế nào trả lời, như thế nào trả lời. Cái này là xích quân nói cho ta. Quân Mộ Khuynh chạy nhanh nói, rốt cuộc loại này cách dùng, cũng chỉ có xích quân một người dùng quá, có thể nói cho nàng cũng chỉ có xích quân. Bạch Tử Kỳ kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuynh, ánh mắt lộ ra một mạt hâm mộ, Tiểu Khuynh, ngươi nhận thức xích quân à, thật là quá hạnh phúc. Ta đều hảo muốn gặp Xích Quân, cũng không biết đánh hắn lần này có thể hay không tới, nghe nói hắn cùng Quân Lạc Phàm chi gian còn có ước định, chính là nàng đều biến mất mấy năm. Hắn tựa như chưa từng có xuất hiện quá giống nhau biến mất, làm người đều tưởng không ra hắn rốt cuộc là như thế nào xuất hiện, lại là như thế nào biến mất. Ách Quân Mộ Khuynh lập tức không biết nên như thế nào trả lời, nhìn Bạch Tử Kỳ chờ đợi ánh mắt, nàng không cấm gật gật đầu, ta là nhận thức Xích Quân, bất quá cũng chỉ gặp qua vài lần. A! Bạch Tử Kỳ hét lên một tiếng. gặp qua vài lần, vẫn là chỉ, kia muốn gặp quá bao nhiêu lần cũng mới tính nhiều. Xích quân xuất hiện số lần đều không có vài lần, nàng nằm mơ đều muốn gặp xích quân, tình nhân trong mộng chính là muốn xích quân như vậy. Quân Mộ Khuynh che lại lỗ thai, nàng liền không nên nói chính mình nhận thức xích quân thật không gì tốt, ngươi đừng kích động, yên tâm, hắn lần này nhất định sẽ đến Âm Nguyệt Thành, đến lúc đó ngươi liền có thể nhìn đến nàng. Thật là bất đắc dĩ, phi thường yêu thương. Thật sự, Bạch Tử Kỳ lập tức tinh thần tỉnh táo, sẽ đến liền hảo, nàng liền muốn nhìn một chút xích quân, nghe nói hắn vĩnh viễn đều mang theo màn mũ không cho người xem hắn trông như thế nào, nàng thật muốn nhìn xem. Quân Mộ Khuynh vô lực gật gật đầu, nàng sẽ nói cho Bạch Tử Kỳ, kỳ thật nàng chính mình đã sớm nhận thức xích quân, chỉ là nàng vẫn luôn không có phát hiện sao. Quân Mộ Khuynh vô pháp tưởng tượng, đương chính mình thân phận bại lộ khắp thiên hạ thời điểm, sẽ bị người như thế nào phun nước miếng. Chơi xanh à, không có người ta nói quá xích quân là nam, vì cái gì bọn họ đều như vậy cho rằng đâu. Nàng vô lực ngửa mặt lên trời, âm thầm thở dài, sự tình như thế nào sẽ biến thành hôm nay cái dạng này, thật sao sẽ như vậy? Tiểu Khuynh. Đúng rồi, Hàn Ngạo Thần đâu? Quân Mộ Khuynh lúc này mới nhớ tới, Hàn Ngạo Thần tên kia vẫn luôn không có xuất hiện, nhưng là cũng thành công đem để tài rời đi. Bạch Tử Kỳ lập tức từ xích quân trong ảo tưởng đi ra, hướng tới Quân Mộ Khuynh thẻ lưỡi, Hàn Ngạo Thần nói, hắn có chút việc, chờ trễ chút sẽ đi tìm ngươi. Xem giống nhau, bọn họ miêu nị không nhỏ, đáng tiếc, Tiểu Khuynh là sẽ không nói. Như vậy a? Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, gia hỏa kia đích xác rất bận, lại là Hắc Ám Thần Điện, lại là Mặc Gia, hai bên chạy đã rất bận. Hiện tại hắn còn lao hướng phía chính mình chạy, đó chính là ba cái địa phương, liền càng thêm bận rộn. Như vậy, Tiểu Khuynh, chẳng lẽ ngươi một chút cũng không lo lắng sao? Bạch Tử Kỳ tò mò hỏi, liền tính Hàn Ngạo Thần ở lợi hại, không cũng nên lo lắng một chút sao? Hắn sẽ không làm bất luận kẻ nào thương tổn chính mình. Quân Mộ Khuynh đạm đạm cười, cũng không ai có thể thương đến hắn, nếu thật sự có người, người kia nhất định sẽ chết thực thảm. Bạch Tử Kỳ đô đô miệng, thật là như vậy. Hàn Ngạo Thần là sẽ không làm bất luận kẻ nào thương tổn hắn, Tiểu Khuynh không lo lắng hắn cũng là đúng. Cho nên a, bảo bối đồ đệ. Hưng phấn thanh âm vang lên, Quân Mộ Khuynh dừng lại bước chân, thân thể cứng đờ, cổ cứng rắn quay đầu, nhìn kia ập vào trước mặt người, chạy nhanh hướng tả nhích lại gần, tránh thoát một kiếp. Đồ đệ. Chiến sĩ vô ngữ nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng sao lại có thể như vậy, nàng như thế nào có thể như vậy, hắn cái này làm sư phụ như vậy nhiệt tình ôm, nàng sao lại có thể né tránh. Hẳn là muốn sẽ ưng hắn mới đúng vậy. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, đạm mạc mà kêu một tiếng, sư phụ. Lao ra hỏa này, vì cái gì vẫn là dáng vẻ này, bất quá cũng đúng, mấy ngày thời gian là thay đổi không được một người. Bá Hiêu cùng Thiểm Điện bước đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, trên mặt lộ ra một nụ cười, cô nương. Bọn họ chăm miệng một lời mà kêu lên, trên mặt đều lộ ra tươi cười. Trải qua mấy ngày mấy đêm lên đường, bọn họ rốt cuộc cùng chủ nhân hiệp, nàng không có việc gì liền hảo. Chỉ là như thế nào không thấy Hàn Ngạo Thần ở chỗ này, bọn họ không phải cùng nhau ra tới sao? Ân. Quân Mộ Khuynh trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, bọn họ tới liền hảo, bằng không thật đúng là lo lắng bọn họ mấy cái. Quân Mộ Khuynh, còn có chúng ta. Hạng Võ đắc ý mà nói, nhìn đến Quân Mộ Khuynh đứng người, lập tức đi qua đi, tiểu nha đầu, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Đều một năm không gặp, cái này tiểu nha đầu, vẫn là cái dạng này, cũng không biết biến lợi hại một chút không có. Bạch Tử Kỳ bất mãn chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Hạng Võ, ngươi mới tiểu tử thúi, ta vì cái gì không thể ở chỗ này người không liên quan, hẳn là ngươi. Cái này Hoa Hoa công tử, nhìn đến liền chán ghét, còn như vậy tự luyến, lớn lên không có Hàn Ngạo Thần đẹp, cũng không có xích quân lợi hại. La Tắc cười ha hả mà đi đến Hạng Võ bên người, ôm hắn bả vai, Vũ tiểu tử, còn không biết ngươi chừng nào thì đổi tên kêu tiểu tử thúi, tên này không tồi. Cái này nha đầu rất thú vị. Từ nhỏ Hạng Võ liền đối nữ hài tử có một bộ, Khuynh Nhi không để ý tới hắn, đó là bởi vì Khuynh Nhi đã sớm nhìn thấu hắn người này, nhưng là trước mắt nữ nhân cũng không mua Hạng Võ trướng, kỳ kỳ, phi thường kỳ. Nữ hài tử ra như vậy thô lỗ. Hạng Võ sờ sờ cái mũi, bị thương lui về, trên thế giới này không mua hắn trướng người, trừ bỏ Quân Mộ Khuynh, liền cái này tiểu nha đầu. Hừ. Bạch Tử Kỳ hừ nhẹ một tiếng, không có đi xem Hạng Võ, lại thấy thế nào, cũng là Hoa Hoa công tử một cái. Tiểu thư, tiểu thư. Gọi thanh âm đối diện tưởng vang lên, Bạch Tử Kỳ duỗi trưởng cổ đi phía trước xem, liền nhìn đến Bạch gia người hầu ở kêu nàng, nàng chạy nhanh đón nhận đi. Xảy ra chuyện gì? Bạch Tử Kỳ nghi hoặc nhìn người tới, nhìn dáng vẻ của hắn như vậy vội vàng, không phải là tìm nàng trở về đi. Gia chủ làm ta tìm ngươi trở về, hắn nói mấy ngày nay ngươi cũng chơi đủ rồi, nên bế quan. Hạ nhân thở hồng hộc mà nói, muốn tìm được tiểu thư thật đúng là không dễ dàng, hắn đều tìm vài con phố. mới tìm được nàng. Bạch Tử Kỳ bẹp bẹp miệng, nàng liền biết là muốn bế quan, Tiểu Khuynh vừa mới ra tới, nàng liền phải bế quan, chẳng lẽ liền không có thời gian đi chơi sao? Ngươi đi trước, quá mấy ngày ta cũng sẽ bế quan. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt mà nói, có thể bế quan, đó chính là chuẩn bị tốt hết thảy, mấy ngày nay xuống dưới, nàng sẽ có rất nhiều thu hoạch, cũng sẽ càng cường đại hơn. Bạch Tử Kỳ chần chờ gật gật đầu, hiện tại ngươi cũng chỉ có thể như vậy, bất quá nàng một chút đều không hy vọng nhanh như vậy liền bế quan, không đủ vì Tiểu Khuynh, vì chính mình, nàng nhất định phải hảo hảo bế quan, lần sau nàng phải nhờ vào chính mình, không hề dựa Tiểu Khuynh. Hạng Võ đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, chỉ rời đi Bạch Tử Kỳ, tò mò hỏi, nàng là nhà ai tiểu thư, vì cái gì muốn bế quan? Hắn hình như là biết tên nàng, như thế nào lập tức liền cấp quên mất. Hạng đại công tử, ngươi muội nhìn đến nhân gia người hầu trên quần áo, có cái đấu đại chữ trắng sao? Thực rõ ràng đó chính là Bạch gia người. La Tắc cười ha hả mà nói, trợn trắng mắt, rõ ràng như vậy đại một chữ, hắn còn không biết xấu hổ hỏi. Hạng Võ bừng tỉnh đại ngộ, bị như vậy vừa nói, hình như là có chuyện như vậy, kia trên quần áo mặt, cũng đích đích xác xác có cái chữ trắng, Bạch gia người, khó trách muốn bế quan, xem ra lần này tỉ thí có nàng phân. La Tắc vô ngữ lắc đầu, đừng nói ngươi nhận thức ta. Thật là quá mất mặt. Các ngươi hai cái. Lam Phong đi tới bất đắc dĩ mà lắc đầu. Hảo, bảo bối đồ đệ, ngươi hiện tại ở nơi nào, sư phụ vài thiên đều không có ngủ, ngươi đến cấp sư phụ chuẩn bị ngủ địa phương. Chiến sĩ ngáp một cái, mệt mỏi nói. Quân Mộ Khuynh nhìn như vậy đoàn người, nhíu nhíu mày, ta trụ quân gia. Quân gia. Mọi người kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng trụ quân gia, đây là có chuyện gì, nàng khi nào trở về quân gia, bọn họ như thế nào không có nghe nói, tới rồi Âm Nguyệt Thành, nàng liền thay đổi chủ ý sao? Không, tuyệt đối không có khả năng. Quân Mộ Khuynh làm quyết định, nơi nào là dễ dàng như vậy thay đổi, nhất định là có cái gì ẩn tình. Đối mặt mọi người kinh ngạc ánh mắt, Quân Mộ Khuynh đạm nhiên nhìn thẳng, ta chỉ là phát hiện ta nương chết có khác ẩn tình, tưởng lưu tại quân gia nhìn xem rốt cuộc là chân tướng như thế nào, còn có chính là, quân gia chủ mẫu, còn có quân gia gia chủ thái độ cũng không giống ta tưởng tượng như vậy, ta cũng muốn nhìn một chút, bọn họ rốt cuộc là ở trang, vẫn là thế nào. Huống hồ, quân gia còn có nàng đại ca, nàng không được quân gia, có thể đi nơi nào. Còn có chính là, đại ca ngươi cũng ở quân gia, ngươi không có nhìn thấy hắn. Hạ Trúc Thanh nhất trầm kiến huyết hỏi. Ân. Quân Mộ Khuynh không có chần chờ gật gật đầu. Chiến sĩ đau lòng mà đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, bảo bối đồ đệ, có chuyện gì là ta có thể giúp đỡ sao? Nàng ở quân gia cũng không biết sinh hoạt có được không? Có. Quân Mộ Khuynh trong mắt hiện lên một nụ cười. Cái gì? Mấy người sôi nổi tò mò mà đem đầu thò qua tới. Chính là mặc kệ người nào tìm ta, đều là ta không thấy bất luận kẻ nào. Quân Mộ Khuynh cười ha hả mà nói, Quân Mộ Khuynh tới, Sích Quân cũng nên xuất hiện, bằng không những người khác nên cho rằng, Sích Quân năm nay là không dám tới. Thiết! Bọn họ không cho là đúng nói, còn không phải là nói nàng không thấy bất luận kẻ nào, nàng nếu là bế quan, còn hội kiến ai? Các ngươi đừng cái dạng này, ta chính là người không ở, cũng không phải bế quan, bất quá các ngươi muốn giả dạng làm một bộ ta bế quan bộ dáng. Bá Hiêu cùng Thiểm Điện muốn canh giữ ở cửa, không chuẩn bất luận kẻ nào đi vào, cũng không chuẩn bất luận kẻ nào tiếp cận. Quân Mộ Khuynh nhẹ giọng nói, không nghĩ làm kế hoạch của chính mình, bị người biết. Hỏa Linh Nhi đứng ở một bên, thấy Quân Mộ Khuynh không có bất luận cái gì băn khoăn đem ý tưởng nói ra, trong lòng lộ ra một mạt vui sướng, này có phải hay không nói cô nương đã bắt đầu tiếp nhận nàng, làm chính mình đi theo nàng. Vậy ngươi muốn đi đâu? La Tác tò mò mà nhìn Quân Mộ Khuynh, làm gì muốn như vậy? Ngươi quản ta? Quân Mộ Khuynh trắng liếc mắt một cái La Tắc. La Tắc sờ sờ cái mũi, chậm rãi lui về, hảo đi, hắn chính là bị công kích đối tượng, mặc kệ khi nào, đều là bị công kích đối tượng. Hảo, chúng ta đi trước tìm trụ địa phương, hiện tại hẳn là còn có trụ địa phương mới là. Quân Mộ Khuynh nhìn chung quanh lẩm bẩm mà nói, không biết nên từ địa phương nào tìm khởi, nàng đột nhiên phát hiện, chính mình hẳn là muốn hiện tại tìm được trụ địa phương, phương tiện bọn họ mới là. Khuynh Nhi, phía trước chính là Mặc gia sản nghiệp, đi thôi. Lam Phong mỉm cười sở đến, ngạo ta nhất định sẽ giúp bọn hắn chuẩn bị tốt trụ địa phương, bọn họ một chút đều không cần lo lắng. Quân Mộ Khuynh bừng tỉnh đại ngộ, như thế nào liền quên mất, hàng ngạo thần còn có như vậy cái địa phương, có sản nghiệp của chính mình, nơi nào sợ hãi tìm không thấy trụ địa phương. Đoàn người hướng phía trước khách điếm đi đến, quả nhiên hàng ngạo thần đã chuẩn bị tốt hết thảy, lầu 3, cũng chính là khách điếm cao nhất lâu, đã sớm cho bọn hắn chuẩn bị tốt, năm nay chuyên môn là tới chiêu đái bọn họ. Chờ trở lại từng người trong phòng lúc sau, Quân Mộ Khuynh kế hoạch liền bắt đầu, nàng thay hảo hết thảy, từ trong phòng đi ra ngoài, mở cửa thời điểm, Bá Hiêu cùng Thiểm Điện còn dọa một cú sốc, mặt sau phát hiện người nọ chính là Quân Mộ Khuynh, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Chủ nhân, ngươi làm gì trang điểm thành cái dạng này? Thiểm điện tò mò hỏi, cái này giả dạng, cũng quá kỳ quái, thật sự rất kỳ quái. Về sau các ngươi sẽ biết, hiện tại ngươi cùng bá hiêu hai người thay phiên thủ tại chỗ này, mệt mỏi liền đi vào ngủ. Quân mộ khuynh vô vỗ thiểm điện bả vai, một cái lắc mình đi ra rất xa, nháy mắt liền từ lầu ba hành lang cửa sổ nhảy xuống, biến mất ở khách điếm bên trong. Thiểm điện không thể hiểu được nhìn quân mộ khuynh rời đi phương hướng, nghi hoặc nhìn bá hiêu, tiêu, ngươi nói chủ nhân đây là đi làm gì? Còn xuyên như vậy kỳ quái, thật là một thân rất kỳ quái trang điểm. Ngươi quản chủ nhân làm cái gì, nếu mệt, liền đi vào trước nghỉ ngơi. Bá hiêu lạnh lùng nói, nàng ngủ thật nhiều năm, chính là vì khoáng thạch sinh trưởng, hiện tại nàng tỉnh, cũng đã sớm ngủ no rồi, liền không cần ngủ tiếp. Hào đi. Thiểm điện gật gật đầu, đẩy cửa ra đi vào đi, bước đi đến trên giường. Không mấy cái hô hấp liền ngủ rồi. Bá Hiêu đứng ở ngoài cửa, ai cũng không biết bên trong người đã sớm đã rời đi, càng thêm không có người biết, ở mọi người không biết dưới tình huống, Xích Quân đã sớm xuất hiện ở mọi người trước mắt. Quân mộ khuynh đường đi lần trước ăn cơm tiểu lầu, bước đi đi vào, này kỳ dị trang điểm, thực mau liền hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt, bọn họ kinh ngạc nhìn quân mộ khuynh hướng một góc nhỏ ngồi xuống, trong lòng đã ở suy đoán, nàng có phải hay không chính là Xích Quân. Bọn họ lại thế nào, cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Không có ai dám tiến lên đi hỏi, chính yếu bọn họ sợ hãi kia lạnh băng cô hàn hơi thở, sẽ làm bọn họ có loại sởn tóc gáy cảm giác. Lại một mặt lửa đỏ thân ảnh vội vàng hiện lên, chuyên đến làm nhân tâm tô thanh âm, tiểu quân quân, nhân gia rốt cuộc là chờ đến ngươi, ngươi biến mất thật nhiều năm, nhân gia còn tưởng rằng ngươi không để ý tới nhân gia. Hoa ngàn nhiêu e thẹn mà nhìn quân mộ khuynh, còn cố ý dùng tay háo che khuất nửa bên mặt. Dựa, quân mộ khuynh hắc mặt, nhìn đột nhiên xuất hiện hoa ngàn nhiêu. Nàng biết hỏa dung thành người tới, nhưng là, cũng hắn hoa ngàn nhiều có phải hay không mỗi ngày đều đi theo chính mình, bằng không như thế nào sẽ chân trước đi vào tử lầu, hắn sau lưng liền tới rồi, này không khỏi quá trùng hợp đi. Ai u, tiểu quân quân, ngươi không thể như vậy nhìn nhân ra sẽ thẹn thùng, ngươi đừng hoài nghi, ta thật là vừa tới, liền nhìn đến ngươi, sau đó liền theo vào tới, liền nhìn đến ngươi ngồi ở chỗ này. Hoa ngàn nhiều như là nhìn thấu quân mộ khuynh tâm tư giống nhau lập tức nói. Ta đã biết. Quân mộ khuynh lãnh đạm mà trả lời, còn có thể đem thanh âm đè thấp. Tiểu quân quân, nhân gia cùng ngươi thật là có duyên, có thể ở chỗ này gặp được ngươi, thế nào, ngươi là tới phó 3 năm chi ước. Hoa ngàn nhiêu cố ý hỏi, muốn nói cái này 3 năm chi ước, vẫn là hắn chấp vá thành, hắn thật chờ mong hôm nay đã đến. Quân mộ khuynh nghiến răng nghiến lợi nói, cũng không phải là, thác phúc của ngươi, ta mới có thể tới âm nguyệt thành một chuyến. Hắn còn dám nói, lúc trước nếu không phải hắn, chính mình như thế nào sẽ liền cùng quân lạc phàm gặp mặt. Như thế nào sẽ có hiện tại 3 năm chi ước? Kỳ thật không cần cảm tạ ta, này đó đều là ta nên làm, tiểu quân quân, không biết ngươi có tính toán gì không? Kỳ thật hắn càng thêm tò mò là, tiểu quân quân hiện tại cấp bậc là nhiều ít, tin tưởng nhất định sẽ trở nên lợi hại. Quân mộ khuynh âm trầm một khuôn mặt, nàng là nên cảm tạ hắn, nàng rất muốn cảm tạ hắn cả nhà, liền hắn tổ tông đều cảm tạ. Không có. Quân mộ khuynh không kiên nhẫn mà nói, nàng là không có bất luận cái gì tính toán, nàng không hiểu biết quân là phàm. Đồng dạng quân lạc phàm cũng không hiểu biết nàng, cuối cùng thắng thua, phải nhờ vào chính mình thật bản lĩnh. Thông qua hai cái đối thoại, tất cả mọi người xác định, cái kia hồng y đi hãy mang màn mũ người, chính là Xích Quân. Xích Quân lần này tới, chính là vì thực hiện cái kia 3 năm chi ước, lần này quân lạc phàm cùng Xích Quân, cũng không biết ai thắng ai thua. Hoa ngàn nhiêu. Giống to thanh âm truyền đến, hoa ngàn nhiêu phía sau lưng cứng đở, chần chờ mà hướng phía sau nhìn lại. Đương nhìn đến phía sau người, hắn cười ha hả gật gật đầu. Long thiên đại người. Lão gia hỏa này khi nào tới, hắn tới, liền sẽ đem tiểu quân quân xem thực khẩn, kia hắn muốn như thế nào cùng tiểu quân quân nói chuyện. Quân quân A. Long thiên nhìn đến kia một mặt lửa đỏ thân ảnh, thiếu chút nữa không có trực tiếp nhào qua đi, đem quân mộ khuynh hảo hảo nhìn xem nàng mấy năm nay, rốt cuộc như thế nào. Quân mộ khuynh chậm rãi đứng lên, bình tĩnh kêu một tiếng, lão sư. Gia hỏa này khi nào tới âm nguyệt thành, nàng chỉ là nghe nói học viện Nam Ngưng người tới. Chẳng lẽ này cũng bao gồm lão nhân? Long thiên cái này nhưng bất mãn, hắn kích động như vậy, nàng quân mộ khuynh như thế nào có thể như vậy bình tĩnh không phải, còn có hẳn ngạo thần đâu. Hắn không phải hẳn là ở tiểu khuynh bên người, như thế nào sẽ không thấy người. Long thiên đại người, ngươi muốn bình tĩnh, tiểu quân quân luôn luôn chính là như vậy, ngươi lại không phải không biết. Hoa ngàn nhiêu lười biếng mà nói, lão già này dùng hắn cách gọi. Long thiên triển khai một nụ cười, cười cùng Phật Di Lặc dường như, một đôi nheo lại tới đôi mắt. Gắt gao nhìn hoa ngàn nhiêu. Ta như thế nào liền không bình tĩnh? Ngươi nhưng thật ra nói. Xem hắn cười như vậy tự nhiên, ai nói hắn không bình tĩnh? Hoa Ngàn Nhiêu bất đắc dĩ gật gật đầu, bình tĩnh, thật đúng là bình tĩnh, nhìn tươi cười liền biết có bao nhiêu dối trá. Hoa! Tê đê chết tiệt, như thế nào lại ở chỗ này nhìn đến ngươi? Hạng Võ thanh âm ở cửa vang lên, liền nhìn đến một bóng hình nhanh chóng hiện lên, ngồi vào Hoa Ngàn Nhiêu bên người. Đồ lưu manh, ngươi không cũng tới. Đồ lưu manh, dám như vậy kêu hắn, chết chắc rồi hắn. Lam Phong cùng Hạ Trúc Thanh còn có La Tắc sôi nổi đi vào tới, chậm rãi đi đến Hạng Võ bên người, lập tức vốn là nhất không chớp mắt góc, biến thành nhất náo nhiệt địa phương. Quân Mộ Khuynh nhìn bọn họ ở đều đứng ở cùng nhau, trong lòng toát ra một mạt tấm áp, bọn họ đều tới, này có tính không là một hồi long trọng tụ hội, làm cho bọn họ bốn phương tám hướng đều gom lại hết thảy. Long Thiên làm được Quân Mộ Khuynh bên cạnh, cười ha hả mà nhìn nàng, nói cho lão sư, hiện tại nhiều ít cấp. Hắn hiện tại tò mò nhất chính là Tiểu Khuynh cấp bậc. Đó là đáng giá chờ mong một việc. Quân Mộ Khuynh lắc đầu, đem đầu vặn đến một bên, lão nhân này đánh chính là cái này chủ ý, mới vừa gặp mặt, liền hỏi chính mình cấp bậc nhiều ít, hắn liền như vậy tự tin, chính mình sẽ tấn chức sao. Các ngươi đều ở, liền cùng các ngươi giới thiệu, hắn chính là Xích Quân, Nút Lọ, Kẻ Điên, Cây Trúc, nhìn đến bản nhân, các ngươi hẳn là biết ta vì cái gì như vậy muốn cùng Xích Quân tỉ thí đi. Hạng Võ đắc ý rào rạt mà nói, Xích Quân thật sự có người này tồn tại bọn họ còn chưa tin. Hiện tại tin chưa? Ba người sôi nổi gật đầu, nhìn qua rất có lễ phép bộ dáng. Quân Mộ Khuynh lần đầu tiên phát hiện, La Tắc kỳ thật cũng có lễ phép, cũng tương đối ước thúc, không giống như là theo chân bọn họ ở bên nhau bộ dáng. Xích Quân A, ngươi chừng nào thì mới chịu đáp ứng ta tỉ thí? Hắn thật sự hảo tưởng tỉ thí một chút, nhìn xem Xích Quân rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, nếu là không có cùng Xích Quân so qua, hắn nhất định sẽ không cam lòng vậy phải làm sao bây giờ, cái này thói quen nhưng không tốt, phi thường không tốt. Quân Mộ Khuynh ngẩng đầu, nghe được bên thai một trận run rẩy, đem đầu vặn đến một bên, liền xem Long Thiên ở dùng sức gợi, nàng tức khắc đầy đầu hát tuyến, người khác không biết, nàng còn sẽ không biết, lao nhân này nhất định là đang cười Hạng Võ, đã từng thua ở chính mình trên tay, còn dám tới khiêu chiến, quả thực chính là tìm tấu. Lao nhân, ngươi đang cười cái gì? Quân Mộ Khuynh cố ý hỏi, lạnh băng trong thanh âm mặt, mang theo nồng đậm cảnh cáo. Long Thiên chạy nhanh thu hồi tươi cười, đùa ra lại mặt nói, ta này không phải nhìn đến ngươi cao hứng. Ta nhưng tìm ngươi thật lâu. Hắn là tìm thật lâu, bất quá nàng không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo. Đừng quá cao hứng. Hoa Ngàn Nhiêu lạnh lạnh mà nói, ăn trên bàn đồ ăn, hắn là thật sự đói bụng, mấy ngày nay vì tránh thoát Long Thiên, hắn chính là mấy ngày đều không có ăn cái gì, không nghĩ tới lao nhân này còn rất lợi hại, lại bị hắn cấp đuổi tới, cũng không biết có phải hay không giải quá mũi chó. Long Thiên trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Hoa Ngàn Nhiêu, tiểu tử này, một chút đều không phúc hậu. Hắn rõ ràng liền biết Tiểu Khuynh rơi xuống, cố tình chính là không chịu nói cho hắn, nếu không phải hắn đi đến mau, khiến cho hắn cấp căng, nơi nào còn có thể ngồi ở chỗ này. Các ngươi đều ngồi xuống đi. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nói, tuy rằng vị trí không đủ, nhưng là tế tế liền tính, dù sao nàng cũng không phải thật sự muốn ăn đồ vật. Đứng mấy người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đều không có hành động, liền ở bọn họ chần chờ muốn hay không nói chuyện thời điểm, ngoài cửa lại lần nữa truyền đến thanh âm. Các ngươi bốn cái tiểu tử. Thế nhưng con ta ra tới ăn vụng. Chiến sĩ đi đến Hạng Võ trước mặt, trực tiếp động thủ bóp cổ hắn. Hạng Võ khóc không ra nước mắt mà nói, liều mạng dãy rủa, ngươi đây là mưu sát. Hắn thật cẩn thận mà ngồi ở chỗ này, vốn dĩ cho rằng không khí hội nghị bình lặng tĩnh, không nghĩ tới, vẫn là bị người bóp lấy cổ. Mưu sát. Ta giết chính là ngươi, ta bảo bối đồ đệ khi nào bế quan, ta vì cái gì không biết. Hắn đi qua đi thời điểm, bảo bối đồ đệ cũng đã bế quan, hắn liền thấy đều không có nhìn thấy. Cũng không biết khi nào có thể tái kiến bảo bối đồ đệ. Lam Phong mỉm cười mà nhìn chiến sĩ, mềm nhẹ mà nói, chiến sĩ tiền bối, chúng ta cũng không biết huynh nhi khi nào bế quan, có thể là vừa đến khách điếm, cũng đã bắt đầu. Chiến sĩ nhìn thoáng qua Lam Phong, hư nhẹ một tiếng, một mông ngồi ở Long Thiên bên người chỗ chống thượng, hung ác chỉ vào Hạng Võ nói, ngươi sớm nói không phải không có việc gì. Sớm nói liền sẽ không chịu khổ. Hạng Võ vẻ mặt vô tội, hắn căn bản là không kịp nói, cũng đã bị bóp chặt cổ được không? Cái gì tiền bối, quả thực chính là ngang ngược vô lý, không nói đạo lý, một chút đạo lý đều không có. Quân Mộ Khuynh mượn sức một chút đầu, vẻ mặt khóc không ra nước mắt, nàng chỉ là thay đổi một thân giả dạng, mang theo đỉnh đầu màn mũ, bọn họ như thế nào một cái hai cái đều nhận không ra chính mình, nàng ngụy trang thật sự có như vậy thành công sao. Long Thiên nhìn thoáng qua chiến sĩ, đang xem Quân Mộ Khuynh, sắc mặt không tốt lắm, sư phụ, nàng thế nhưng có sư phụ, vì cái gì hắn mới là lao sư cấp bậc, không đúng. Lão sư cùng sư phụ đều giống nhau, không có gì khác biệt, mấy năm nay không có nàng tin tức, nàng rốt cuộc khi nào có sư phụ. Quân Mộ Khuynh vô tội nhún nhún vai, nàng tưởng nói với hắn tới, chính là này không phải vẫn luôn đều không có cơ hội, nhiều người như vậy nhìn bọn họ, nàng nơi nào có cơ hội nói cho bọn họ, chính mình chính là Quân Mộ Khuynh. Chỉ là, bọn họ có thể hay không có điểm khoa trương, đơn giản như vậy một bộ trang phục liền quần áo nhan sắc đều không có đổi, bọn họ liền nhận không ra chính mình. Hoa Ngàn Nhiêu cúi đầu buồn cười, nói bọn họ trong miệng Khuynh Nhi không phải Quân Mộ Khuynh, đánh chết hắn đều không tin, xem bọn họ biểu tình, thực rõ ràng, chính là nhận thức nàng, nhìn qua còn rất thủ, trong đó còn có một cái là sư phụ, chỉ là muốn những người này biết Quân Mộ Khuynh chính là Xích Quân, sẽ là cái dạng gì phản ứng. Hạng Võ Long Thiên nhẹ giọng kêu lên. Ai? Hạng Võ lập tức trả lời nói, xong rồi, thảm thảm, này đó Long Thiên đại người nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Hắn là không phải cũng là mới vừa biết Quân Mộ Khuynh nhiều một cái sư phụ, mới vừa biết, cũng chưa được đến cập nói cho hắn, chính hắn cũng đã biết chân tướng. Long Thiên đang định nói chuyện, cửa lại lần nữa truyền đến thanh âm, tiểu lâu mọi người hướng bên ngoài nhìn lại, tò mò nhìn cửa, đều muốn biết, lần này tới chính là ai, còn có lớn như vậy động tĩnh. Quân Thương Lan bước đi tiến tiểu lâu người đâu lập tức thu hồi đem ánh mắt, không đi xem hắn, Quân Thương Lan đôi mắt đảo qua chúng quanh, rốt cuộc đem ánh mắt dừng lại ở Quân Mộ Khuynh trên người. Hắn bước đi qua đi. Xích Quân công tử, nhà ta gia chủ tưởng thỉnh công tử đi một chuyến, hơn nữa tưởng nhận thức một chút Xích Quân công tử. Xích Quân tới sự tình, bọn họ thực mau sẽ biết, chỉ là đại gia còn ở nghi hoặc, hắn rốt cuộc là như thế nào tới, không ai giữ nhà quá Xích Quân tiến âm Nguyệt Thành. Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, kia lão hôn đản muốn gặp nàng, hắn muốn gặp, chính mình liền nhất định phải đi sao? Ngươi không thấy được ta hiện tại không có thời gian sao? Lạnh băng thanh âm không có nửa điểm độ ấm. Tức khắc làm người chung quanh dùng mình một cái, chỉ cảm thấy cả người đều lạnh băng. Quân Thương Lan sắc mặt cứng đờ, mắt lạnh nhìn Quân Mộ Khuynh, Xích Quân công tử, hy vọng ngươi có thể đi một chuyến, gia chủ mệnh lệnh, ta cũng không hảo vi phạm. Xích Quân quả nhiên cùng trong truyền thuyết giống nhau, không coi ai ra gì, cũng không biết hắn là từ địa phương nào toát ra tới. Ngươi không hảo vi phạm, là chuyện của ngươi, lại không phải chuyện của ta, ngươi cùng ta nói cũng vô dụng. Hắn Quân Thương Lan quân gia tổng trưởng lão cũng không dám vi phạm quân gia gia chủ. Ai tin đâu? Người Quân Thương Lan hiển nhiên liền không có dự đoán được Quân Mộ Khuynh căn bản là không mua hắn trướng, trong lòng không cấm toát ra một đoàn hỏa khí. Quân trưởng lão, trở về nói cho nhà các ngươi gia chủ, Xích Quân có tâm tình thời điểm, sẽ đi quân ra, chẳng qua hiện tại không có tâm tình. Lạnh băng thanh âm vừa ra tới, mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Quân Mộ Khuynh, hắn cũng dám cùng quân gia người ta nói, tâm tình tốt thời điểm, lại đi quân ra, không muốn sống nữa đi. Chuyện ngoài lề. Chúc Tết đi. Thân nhóm có một có đâu. Chương 68 hắc cánh. Trong lúc nhất thời, tiểu lầu bên trong một mảnh gió êm sóng lặng, điểm hô hấp thanh âm, đều không có người dám lớn tiếng một chút. Quyển sách mới nhất miễn phí chương thỉnh phỏng vấn. Quân Mộ Khuynh liền ngồi ở nơi đó, nhìn thẳng này Quân Thương Lan, trong mắt lộ ra một mặt châm trọng, đi quân ra, nàng đương nhiên sẽ đi, chẳng qua nàng hiện tại không nghĩ đi, nàng nhưng không nghĩ lại xem cái kia láo ra hỏa xú mặt. Xích Quân công tử, nhà ta gia chủ cho ngươi đi. Cũng không có cái khác các ý, chỉ là muốn cho kêu ngươi qua đi nhìn xem mà thôi. Quân Thương Lan nhịn xuống lửa giận lại lần nữa nói, Xích Quân, sao lại có thể to gan như vậy, liền quân gia gia chủ đều không bỏ trong mắt, những người khác tới thỉnh hắn, hắn không đi liền tính, ngay cả hắn cái này tổng trưởng lao tới thỉnh, hắn đều không có cho chính mình lưu nửa điểm mặt mũi. Quân Mộ Khuynh không kiên nhẫn mà nói, quân gia trưởng lão, ta cũng nói qua, chờ có tâm tình thời điểm, tự nhiên liền trở về. Ta tới Âm Nguyệt Thành chính là vì 3 năm chi ước, ở các ngươi quân lạc phàm thiếu gia không có việc gì tỉ thí xong, ta là tuyệt đối sẽ không rời đi, bất quá ta nghe nói quân mặc cùng quân mộ khuynh đều tới rồi quân gia, có phải hay không thuyết minh, năm nay tỉ thí, này đệ nhất thiên tài danh hàm, nên thay đổi người. Quân lạc phàm quân gia đệ nhất thiên tài, đại ca đều so với hắn lợi hại. Quân Thương Lan sắc mặt một trận hồng một trận tím, hiển nhiên là bị quân mộ khuynh khí không nhẹ, rồi lại không thể phát tác, nếu là tại như vậy nhiều trước mặt. Đối quân Mộ Khuynh động thủ, vậy sẽ hủy hoại bọn họ quân gia thanh danh. Trưởng lão vẫn là trở về nói cho các ngươi gia chủ, làm hắn chờ, nói ta sớm muộn gì có ngày sẽ đi. Năm đại gia tộc người, Xích Quân luôn luôn đều là không cho mặt mũi, quân Mộ Khuynh cũng giống nhau, mặc kệ là cái nào thân phận, nàng đều không có tất yếu cấp năm đại gia tộc mặt mũi. Quân Thương Lan tay háo vung, đầu cũng sẽ không đi ra tiểu lầu, mọi người đối Xích Quân sùng bái liền càng sâu, liền năm đại gia tộc đều không bỏ ở trong mắt, trên đại lục trừ bỏ hắn Xích Quân, còn có ai có thể làm được? Xích Quân công tử không sợ đắc tội quân gia sao? Hạ Trúc Thanh tò mò mà nhìn Quân Mộ Khuynh, trước mắt người, làm hắn có loại quen thuộc cảm, rõ ràng hắn không có gặp qua Xích Quân, như thế nào sẽ có loại cảm giác này? Quân Mộ Khuynh nhìn thoáng qua Hạ Trúc Thanh, nhẹ nhàng lắc đầu, không có gì sợ quá, ta nếu là đã chết, mọi người đều sẽ biết, là năm đại gia tộc làm. Xích quân chỉ cùng năm đại gia tộc người có xích mích, muốn thật xảy ra chuyện gì, đại gia nhất định đều sẽ đem hết thể liên tưởng đến năm đại gia tộc trên người. Năm đại đấu kỹ gia tộc, sẽ vì một cái xích quân, mà làm chính mình danh dự quét rất sao? Đáp án là, khẳng định sẽ không. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ nhìn Quân Mộ Khuynh, nguyên lai, hắn ở chỗ này chờ, hắc à, thật hắc, mặc kệ nàng thế nào, năm đại gia tộc vẫn là lấy hắn không có biện pháp, chỉ cần hắn ra một đinh điểm sự tình, chuyện này, liền sẽ bị rất nhiều người biết, đến lúc đó manh mối nhắm ngay liền năm đại gia tộc. Âm à, hắc à, như vậy gian trá biện pháp đều nghĩ ra được, xích quân trong óc mặt trang rốt cuộc là cái gì? Quân Mộ Khuynh còn không biết, chính mình vừa rồi buổi nói chuyện, đã làm không ít người đối nàng lại càng thêm sùng kính. Trên mảnh đại lục này, dám làm người khác không dám sự tình, tổng hội đã chịu một loạt kính ngưỡng. Tiểu quân quân, ngươi cái gì tính toán đi quân ra? Hoa Ngàn Nhiêu lười biếng mà ngáp một cái, ăn no liền có điểm mệnh, hắn muốn tìm một chỗ Mộ Vũ nghỉ ngơi mới hảo. Gấp cái gì? Quân Mộ Khuynh nhẹ nhàng phun ra ba chữ, trên mặt lộ ra một nụ cười, quân gia còn sẽ phái người tới, nàng chờ, chẳng qua nàng tò mò, quân gia lần này sẽ phái người nào tới, hiện tại ngay cả quân gia tổng trưởng lão đều đã tới. Còn có cái gì người sẽ đến? Bởi vì xích quân ở, tất cả mọi người không muốn rời đi, tiểu lầu bên trong càng là vây đầy người, mọi người đều muốn nhìn một chút xích quân, cái kia trong truyền thuyết song nguyên tố thiên tài. Cũng đúng là bởi vì như vậy, tiểu lầu sinh ý, so trước kia càng tốt, người cũng trở nên bội lên, tiểu nhị rất bận rộn, mọi người đều tưởng dừng lại nhìn xem xích quân, nhưng cố tình chính là không thể như bọn họ ý, làm cho bọn họ hảo hảo xem xích quân. Long trời tối một khuôn mặt, hắn như thế nào không biết Quân Mộ Khuynh khi nào trở nên như vậy được hoan nghênh, nhiều người như vậy không tiếc dùng nhiều tiền tới nơi này ăn cơm, chính là vì thấy xích quân một mặt, có lầm hay không? Quân Mộ Khuynh không thể hiểu được lắc đầu, nàng cũng không biết đây là có chuyện gì, sớm biết rằng nơi này sẽ vây mãn nhiều người như vậy, nàng vừa rồi nên đi quân ra, ít nhất đối mặt một cái lao ra hỏa, tổng so gặp được một đám người hảo. Tiểu quân quân, nay có tính không là ngươi đào hoa? Hoa Ngàn Nhiêu mỉm cười nói, nàng ở là Quân Mộ Khuynh thời điểm, cũng đã có rất nhiều đào hoa, hiện tại thành xích quân, không nghĩ tới đào hoa càng nhiều, cũng không biết những người đó là thấy thế nào người, liền nam nhân cùng nữ nhân đều phân không rõ ràng lắm. Quân Mộ Khuynh lắc đầu, không tính. Liền tính là, kia nàng cũng là kiên quyết sẽ không thừa nhận. Hoa Ngàn Nhiêu bĩu môi, nàng thật đúng là không biết xấu hổ nói không phải, rõ ràng chính là, phi thường là. Cửa vang lên một trận xôn xao, mọi người đều hướng phía sau nhìn lại. Liền nhìn đến Lôi Gia người vội vàng tới rồi, đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, Lôi Gia tới người, cũng sẽ bọn họ tổng trưởng lão, kêu Lôi Sát, Lôi Sát đáng khinh nhìn Quân Mộ Khuynh, trên mặt lộ ra một nụ cười, làm hắn cả người có vẻ càng thêm đáng khinh. Xích quân công tử, nhà của chúng ta chủ thỉnh công tử đi một chuyến. Lôi Sát cung kính mà nói, hắn nghe nói quân gia người cũng không có thành công, liền lập tức dẫn người lại đây, xích quân công tử, nhìn qua tuổi còn trẻ, cái giá còn rất đại. Quân Mộ Khuynh đạm đạm cười. Cả người tản ra hàn ý, Lôi Gia người lá gan thật đúng là đại, dám đến thỉnh nàng, sẽ không sợ chiêu lang vào nhà, hậu quả rất khó tưởng tượng sao. Lôi Gia, quân gia ta đều không có nói muốn đi, liền càng thêm sẽ không đi các ngươi Lôi Gia. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nói, Lôi Gia nàng một ngày nào đó sẽ đi, bất quá chờ nàng đi ngày đó, chính là bọn họ trả giá đại giới ngày đó. Nàng nhất định sẽ làm Lôi Gia, tại đây phiến đại lục biến mất, làm Lôi họ vĩnh viễn biến mất. Tiểu lầu bên trong lập tức vang lên trầm biếm. Chính là, nhân gia xích quân công tử, liền các ngươi năm đại đấu kỹ gia tộc cầm đầu quân gia đều không đi, huống chi là các ngươi Lôi Gia, các ngươi Lôi Gia người rất lớn sao. Bất quá cũng chỉ là xếp hạng đệ tam mà thôi. Lôi Sát sắc mặt phi thường khó coi nhìn Quân Mộ Khuynh, xích quân quả nhiên là cho mặt không biết xấu hổ, quân gia hắn không đi, Lôi Gia hắn cũng không đi, kia hắn muốn đi chỗ nào, Phong Gia, Ninh Gia, Bạch Gia. Lôi trưởng lão vẫn là trở về đi, ta sẽ không đi Lôi Gia. Quân Mộ Khuynh đạm mạc mà nói. Nàng là Quân Mộ Khuynh thời điểm, liền mỗi người nói trắng ra si phế vật, là xích quân thời điểm, mọi người đều thấu đi lên, muốn mượn sức nàng, đây là cái gì thế đạo. Long Thiên nhẫn mại tính tình, nhìn Lôi Gia người, ngay cả hắn đều nhìn không thuận mắt, huống chi là Tiểu Khuynh, kia ở trong mắt nàng liền càng thêm không vừa mắt, tưởng thỉnh xích quân công tử đi, cũng không phải đơn giản như vậy sự tình, hắn cảm thấy nơi này có khả năng nhất làm nàng đi, vẫn là quân gia. Cáo tử, Lôi Sắt cũng không muốn chính mình mặt mũi lại quét rác. Quân Thương Lan chính là một cái giáo huấn, hắn liền không có tất yếu luôn mãi khẩn cầu, hắn đảo muốn nhìn, rốt cuộc là Quân Mộ Khuynh sẽ đi ra tộc nào. Không tiễn. Quân Mộ Khuynh ánh mắt băng hàn mà nhìn theo Lôi Sắt rời đi, ăn cũng ăn, tuy rằng nàng cái gì đều không có đến chế, người cũng thấy không sai biệt lắm, cứ việc mới hai cái, bất quá nàng đã cảm thấy đủ rồi. Lão sư, không biết ngươi có hay không chỗ ở. Quân Mộ Khuynh lười biếng mà nói, bọn họ tại bên người cảm giác thật tốt. Long Thiên gật gật đầu, chủ địa phương, hắn đã sớm đã chuẩn bị cho tốt, vì nàng, chính mình còn cố ý nhiều kêu một gian phòng, liền biết nàng sẽ đến nơi này, cho nên trước tiên đem trước kia xử lý tốt, chờ nàng trụ đi vào thì tốt rồi. Vậy đi thôi. Quân Mộ Khuynh đứng lên, hướng bên ngoài đi đến. Tiểu quân quân, này ai đưa tiền A? Hoa Ngàn Nhiêu lập tức kêu lên, nàng liền như vậy đi rồi sao được? Đều là ngươi ăn, đương nhiên là ngươi. Long Thiên vô vô Hoa Ngàn Nhiêu bả vai, cười ha hả mà nói xong liền đi nhanh đuổi kịp rời đi người. Hoa Ngàn Nhiêu khóc tang một khuôn mặt, liền ăn một chút còn muốn chính mình đưa tiền, hắn tâm không cam lòng tỉnh không muốn đem tinh thạch đặt ở trên bàn, nhanh chóng theo sau, thật vất vả tìm được người, cũng không thể cùng ném, cũng không cho phép cùng ném. Nhân yêu, ngươi hôm nay như thế nào đi nhanh như vậy? Hạng Võ còn cố ý ở sau người trêu chọc. Chúng ta cũng nên đi. Lam Phong nhẹ giọng nói, nhìn rời đi bóng dáng, mày hơi hơi trung quanh, cái kia thân ảnh, còn có cái kia bóng dáng, đều cùng Khuynh Nhi có điểm giống, chẳng lẽ nói Xích Quân chính là Quân Mộ Khuynh sao? Uy, các ngươi phát hiện không có, ta tổng cảm giác Xích Quân rất quen thuộc, giống như đã sớm nhận thức giống nhau. La Tắc một tay chống cằm, như suy tư gì mà nói, thật là rất kỳ quái một việc. Các ngươi đều cảm giác được. Hạ Trúc Thanh nhìn thoáng qua bên cạnh hai người, kinh ngạc hỏi, hắn cũng là loại cảm giác này, chẳng lẽ này Xích Quân, bọn họ thật sự nhận thức. Mấy người sôi nổi gật đầu, bọn họ là cảm giác được, chỉ có Hạng Võ còn vẻ mặt không thể hiểu được, bọn họ rốt cuộc cảm giác được cái gì quen thuộc cảm giác, vì cái gì hắn không có bất luận cái gì cảm giác, càng thêm không có bất luận cái gì ảo giác. Theo sau nhìn xem, chiến sĩ đề nghị, hắn cũng cảm thấy cái kia hồng ảnh rất giống bảo bối của hắn đồ đệ, không đúng không đúng. Vừa rồi Xích Quân kêu người kia lão sư, nàng nếu là bảo bối đồ đệ, vì cái gì không cứ gọi chính mình? Hảo! Nói làm liền làm, mấy người lập tức đứng dậy ta cái kia bên ngoài đi đến, chuyện này cần thiết muốn biết rõ ràng, không nghĩ tới ra tới một chuyến, không chỉ có thấy được Xích Quân, còn có càng quan trọng phát hiện, hơn nữa cái này phát hiện thật sự còn rất quan trọng. Nhìn mấy người rời đi bóng dáng, Hạng Võ chạy nhanh đuổi theo đi, bọn họ rốt cuộc đã biết sự tình gì, vì cái gì mỗi người biểu tình như vậy nghiêm túc. Có thể hay không có điểm quá kỳ quái. Hạng Võ căn bản liền không có nghĩ tới, Quân Mộ Khuynh chính là Xích Quân chuyện này, mỗi lần nhìn đến Xích Quân, hắn một lòng chỉ nghĩ cùng Xích Quân đánh một trận, căn bản là không có nghĩ tới cái khác sự tình, nơi nào sẽ đi tưởng Xích Quân thân phận thật sự là cái gì. Quân Mộ Khuynh long bệnh đậu mùa ngàn nhiều ba người đi ở phía trước, cảm giác được phía sau có đi theo bọn họ, Quân Mộ Khuynh màn mũ hạ trên mặt treo lên một nụ cười, rốt cuộc vẫn là bị hoài nghi. Chỉ là hiện tại còn không phải làm cho bọn họ biết đến thời điểm. Lão sư, bị người theo dõi làm sao bây giờ? Quân Mộ Khuynh vô tội nhìn Long Thiên, trên mặt lộ ra một nụ cười. Còn không phải là theo dõi, một bữa ăn sáng. Tránh ra, tránh ra. Còn không cho lão tử cút ngay. Tục tăng thanh âm vang lên, liền nhìn đến hai cái người vàm vỡ, bước đi tới, bọn họ hai cái phía sau, còn đi lại một bóng hình, bởi vì bị bọn họ che khuất, không biết là người nào. Quân Mộ Khuynh dừng lại bước chân, lặng lặng mà nhìn trước mặt đi tới người, ánh mắt chớp động băng hàn. Nghe được thanh âm này, mọi người sôi nổi tránh ra, đứng ở bên đường, trung gian liền như vậy nhường ra một cái không lộ, hai người nên ngang mà đi tới, ngẩng đầu nhìn trên không, đến nỗi ở Quân Mộ Khuynh trước mặt ngừng lại. Tiểu tử ngươi, tránh ra. Ngươi nọ đầu đều không thấp một chút, đối Quân Mộ Khuynh quát. Làm. Xác định. Nhường đường, hắn cho rằng bọn họ là ai, xem hắn đi đường đều không cần đôi mắt, mặt đều dán đến bầu trời đi, cũng không biết là ai dạy ra tới ngu xuẩn. Đương nhiên xác định. Bản công tử luôn luôn không thích người khác chặn đường, ngươi vẫn là nhanh chóng rời đi, miễn cho làm ngươi bị thương liền không hảo. Đắc ý cuồng vọng thanh âm ở hai cái đại hán phía sau vang lên, kia hai cái đại hán hơi hơi sửng sốt, lập tức tránh ra, một mặt lửa đỏ thân ảnh ánh vào mi mắt. Nhìn phía trước trang phẫn, Quân Mộ Khuynh thiếu chút nữa phun, thật là có người dám giả mạo Xích Quân, bất quá hắn có phải hay không cũng tính toán đi khiêu chiến Quân Lạc Phàm, sau đó Hoa Lệ bị người ta đá xuống đài. Thật không biết các ngươi là người nào a? Quân Mộ Khuynh biết rõ cố hỏi nhìn trước mắt người, trên người tản mát ra một mạt lạnh băng. Hai cái người vạm vỡ cảm giác được lạnh băng hơi thở, ngẩn người, nhìn nhau vừa thấy, không hẹn mà cùng mà cúi đầu, liền nhìn đến cùng bọn họ phía sau người đồng dạng giả dạng thân ảnh xuất hiện ở trước mắt, mà bọn họ trong lòng tức khắc trào ra không tốt cảm giác. Lão đại, hắn trang vẫn cùng ngươi giống nhau. Trong đó một cái xoay người tò mò hỏi, bộ dáng vẫn là không chút nào hiếm lạ. Chỉ thấy cái kia giả Xích Quân, hơi hơi sửng sốt, ho nhẹ một tiếng. Ngươi là từ địa phương nào toát ra tới Xích Quân, bản công tử? Lạnh băng thủy triều từ trước mặt vọt tới, phía trước ba người còn không có phản ứng lại đây, đã bị nước đá hướng đi, bị chạy ra khỏi ba trượng ở ngoài, tứ tung ngang dọc mà ngã trên mặt đất, mà cái kia mang theo màn mũ nam tử, trên đầu màn mũ đã sớm không thấy, một trương vô cùng đáng khinh mặt ánh vào mi mắt. Mọi người thiếu chút nữa nôn mửa lên, người này lớn lên thật sự là quá khó coi, Xích Quân nếu là cái dạng này, thật là có bao nhiêu người sẽ đi đâm tưởng, bất quá may mắn, cái này là giả. Ở giả trang người khác phía trước, muốn hiểu biết một ít nhân ra bối cảnh, ngươi không phải thủy nguyên tố, càng thêm không phải hỏa nguyên tố, cho rằng mang đỉnh màn mũ chính là Xích Quân, ngươi vẫn là tắm rửa ngủ đi. Nói xong, Quân Mộ Khuynh hờ hững mà xoay người, nàng đã từng liền nghe nói qua có người giả trang nàng, không nghĩ tới chuyện này là thật sự. Tất cả mọi người ngốc lăng tại chỗ, nhớ tới vừa rồi lạnh lẽo hơi thở, không cấm dùng mình một cái, thật là đáng sợ, như thế nào sẽ có như vậy dọa người tưởng hơi thở, người kia, thật là Xích Quân. Thiên A, người kia là thật sự Xích Quân, hàng giả gặp được thật sự, kia không phải tìm đánh sao. Tất cả mọi người tò mò mà vây đi lên xem. Chính là có một ít thiếu tấu người, muốn dùng Xích Quân thanh danh gạt người, hiện tại biết sai rồi đi, Xích Quân nơi nào là như vậy hảo giả dạng, muốn thật là như vậy, kia trên đại lục, không phải toàn bộ đều là Xích Quân. Xứng đáng. Chào phúng thanh âm một tiếng tiếp theo một thanh âm vang lên khởi, mọi người đều ánh mắt sùng kính mà nhìn Quân Mộ Khuynh rời đi. Xích Quân, song nguyên tố thiên tài, ai không kính nể, ngươi không kính nể, đó chính là ngươi đỏ mắt, liền tính là ngươi đỏ mắt, cũng không có cách nào biến thành song nguyên tố. Năm người đứng ở phía sau, như suy tư gì mà nhìn phía trước rời đi người, nhướng nhướng mày, là thủy nguyên tố, hắn làm gì không cần hỏa nguyên tố, như vậy, bọn họ là có thể biết rốt cuộc có phải hay không Quân Mộ Khuynh. Các ngươi nói giống không giống? La Tác tò mò hỏi, dù sao hắn là càng xem càng giống, kỳ quái, bọn họ làm gì không đi lên trực tiếp hỏi, muốn ở chỗ này làm theo dõi, thật là nhàm chán. Có điểm. Nho nhỏ. Ân. Không biết. Ân. Bốn người chạy nhanh ngẩng đầu nhìn Hạng Võ, hắn nói không biết. Hạng Võ không thèm để ý mà nói, ta vốn dĩ liền không có cảm giác được sao, các ngươi ở chỗ này theo dõi, còn không bằng trực tiếp đi hỏi, chờ Quân Mộ Khuynh đã trở lại, trực tiếp hỏi nàng hảo, nàng không nói. Nói không chừng cũng có nàng đạo lý. Sự tình vốn dĩ chính là như vậy sao? Làm cho như vậy phức tạp làm cái gì? Bọn họ đều là Quân Mộ Khuynh bằng hữu, có cái gì không thể nói? Cũng đúng. La Tác gật gật đầu, là có như vậy cái cách nói, Khuynh Nhi không nói cho bọn họ, nhất định là có nàng lý do, kia có thể chờ nàng chính mình nói cho bọn họ không phải hảo. Nếu như vậy, ta liền đi về trước. Chiến sĩ đánh áp, hắn bảo bối đồ đệ sự tình, hắn giống nhau đều là thực yên tâm. Bảo bối đồ đệ cũng sẽ không có sự tình gì. Hạng Võ nhìn bọn họ một đám rời đi bóng dáng, bất đắc dĩ mà lắc đầu, vừa mới bọn họ còn tưởng vừa thấy đến tột cùng, hiện tại liền đi trở về, quả nhiên người đều là thiện biến, mặc kệ nam nhân nữ nhân đều giống nhau thiện biến. Quân Mộ Khuynh ba người còn chưa đi vài bước, liền nhìn đến Quân gia người vội vàng đi tới, cầm đầu đúng là Quân Lạc Phàm. Quân Lạc Phàm nhìn đến Quân Mộ Khuynh, sắc mặt không tốt lắm, nhưng thật ra Quân Mộ Khuynh vẻ mặt thong dong bình tĩnh. Không có nửa điểm sợ hãi nhìn thẳng thượng hắn con ngươi. Quân gia người làm Quân Lạc Phàm tới thỉnh, hắn không phải bế quan sao? Chẳng lẽ vì tới thỉnh chính mình, liền bế quan chúng Quân Lạc Phàm cũng cấp kêu ra tới, xem Quân Lạc Phàm biểu tình, cũng nên là bế quan thời điểm, mạnh mẽ bị người kêu ra tới, lại không dám cãi lời bộ dáng. Xích Quân công tử. Quân Lạc Phàm gượng ép mà kêu lên, đã sớm đã hoa một bụng hỏa khí, chỉ là không dám phát tác, trưởng lão luôn mãi công đạo, làm hắn thỉnh Xích Quân hồi quân gia. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, hờ hững mà nhìn Quân Lạc Phàm, Quân thiếu gia không phải hẳn là đang bế quan sao? Vì sao nàng cố ý khó hiểu nhìn Quân Lạc Phàm, khóe miệng ý cười không ngừng gia tăng. Quân Lạc Phàm sắc mặt khẽ biến, mạnh mẽ xả ra một nụ cười, Xích Quân công tử tới, ta sao lại có thể không tới nghênh đón, lại nói, chúng ta 3 năm chi ước liền phải tới rồi, chúng ta cũng nên ôn chuyện mới là. Xích Quân, song nguyên tố, mặc dù là song nguyên tố, lần này tỉ thí hắn cũng nhất định sẽ thua. Xuất quan mới biết được nguyên lai Quân Mặc đã trở lại, gia chủ kêu trở về Quân Mặc không phải nói vĩnh viễn sẽ không quân ra, kia hiện tại là có ý tứ gì, hiện tại lại thấu trở về, không còn không phải giống nhau không rời đi quân ra. Ôn chuyện liền không cần, dù sao chúng ta trừ bỏ một cái 3 năm chi ước, cái khác cũng không phải rất quen thuộc, hơn nữa chúng ta chỉ là ở làm 3 năm trước đây không có làm xong sự tình, nếu là Quân thiếu gia đồng ý, chúng ta tùy thời có thể bắt đầu. Quân Mộ Khuynh đạm mạc mà nói, nàng cùng Quân Lạc Phàm vốn dĩ liền không phải rất quen thuộc. Lại nói, nếu là hắn biết chính mình chính là Quân Mộ Khuynh, dừng hát sự tình, Quân Lạc Phàm còn sẽ như vậy bình tĩnh. Quân Lạc Phàm sắc mặt đã hắc không thành dạng, Xích Quân, cấp mặt không biết xấu hổ, hắn tính thứ gì, tổng trưởng lao tới thỉnh, hắn không chịu đi, hắn cố ý xuất quan tới thỉnh, Xích Quân vẫn là thờ ơ, hắn rốt cuộc muốn thế nào. Xích Quân công tử, mặc dù là không thân, chúng ta đây ôn chuyện, nói nói vài ngày sau muốn như thế nào tỉ thí, nhưng hảo. Quân Lạc Phàm cảm xúc đã đạt tới nhất hạ cuối, phảng phất thực mau liền phải hỏng mất giống nhau. Nếu như vậy, ta liền cố mà làm đi theo ngươi một chuyến, lão sư, ngươi đi về trước đi. Quân Mộ Khuynh cũng không hề cự tuyệt, bởi vì nàng cũng muốn nhìn một chút, quân gia người nhìn thấy Xích Quân tới, sẽ là cái dạng gì biểu tình. Long Thiên trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Quân Lạc Phàm, thật vất vả nhìn thấy Tiểu Khuynh, tiểu tử này tới xem náo nhiệt gì, hắn liền một câu nói nhiều đều không có cắm thượng miệng. Hảo! Long Thiên còn có thể thế nào, chỉ có thể thuận theo Quân Mộ Khuynh tâm ý, bất quá nàng không phải mới từ quân gia ra tới, làm gì lại phải đi về. Quân Lạc Phàm lúc này mới chú ý tới Quân Mộ Khuynh bên người còn có những người khác, trong đó một cái vẫn là Long Thiên, hắn chạy nhanh ôm quyền, cung kính kêu lên, Long Thiên đại người, học sinh không biết ngươi ở chỗ này. Đều do bị Xích Quân tức chết, liền Long Thiên đại người ở chỗ này, hắn đều không có nhìn đến, thật là đáng chết. Long Thiên hừ nhẹ một tiếng, lướt qua Quân Lạc Phàm, tiếp tục hướng phía trước đi đến, xem đều không muốn nhiều xem một cái Quân Lạc Phàm. Hoa Ngàn Nhiêu nhẹ giọng cười, làm người như si như mê tươi cười hiển lộ ra tới, tiểu quân quân, ta đây liền đi trước, có chuyện gì lại đến tìm ta. Hắn hiện tại là càng ngày càng chờ mong quân gia người biết Quân Mộ Khuynh chính là Xích Quân biểu tình, kia nhất định sẽ thực xuất sắc. Ân. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt lên tiếng, nhìn hai cái thân ảnh một trước một sau mà rời đi. Cứ như vậy, Quân Mộ Khuynh bị quân gia người, mênh mông quần quận thỉnh về quân gia, đương quân gia người nhìn đến kia một mặt đỏ đậm thân ảnh, rốt cuộc minh bạch, hắn vì cái gì kêu mới Xích Quân, này một thân đỏ đậm, cùng tên thật là quá xứng đôi. Quân Mộ Khuynh ở quen thuộc trên hành lang đi qua, đột nhiên Quân Lạc Phàm mang theo nàng tha cái cong, xa lạ hết thể ánh vào mi mắt, nàng bình tĩnh đi theo Quân Lạc Phàm phía sau, trên mặt lộ ra một mặt băng hàn. Xích Quân công tử, quân gia có cái quy củ, đó chính là khách quý đến phóng, muốn đi đấu kỹ chàng đi một chuyến, hy vọng Xích Quân công tử thứ lỗi. Đấu kỹ chàng như vậy nhiều người, hắn liền không tin, quân gia không có cá nhân có thể đánh thắng Xích Quân. Quân Mộ Khuynh trong lòng tức khắc một trận sáng tỏ, quân gia tự cấp nàng ra vai phủ đầu, tưởng uy hiếp nàng ở tỉ thí thời điểm, tốt nhất không cần quá kiêu ngạo, tốt nhất chính là làm Quân Lạc Phàm thắng. Khoe miệng nàng chậm rãi giơ lên, gợi lên một cái độ cùng, màn mũ hạ tươi cười, không ai nhìn đến, cũng sẽ không có ai có thể nhìn đến. Nếu đây là các ngươi quân gia quy củ, ta đây cũng không dễ phá hư. Muốn chơi, liền cùng các ngươi chơi đi xuống, liền ở là không biết, thua, quân gia người sẽ là cái gì biểu tình. Quân Lạc Phàm rốt cuộc lộ ra tươi cười, đi đấu kỹ nơi sân, nhất định chỉnh chết nàng Quân Mộ Khuynh, chỉ là xa luân chiến, khiến cho đủ làm hắn uống mấy hồ. Xích Quân hôm nay nhất định không thể thuận lợi đi ra quân gia đại môn, vào được, nơi nào là dễ dàng như vậy đi ra ngoài. Lạc Phàm. Như nhu phong thanh âm, từ trước mặt khẽ vướt lại đây, làm người không tự giác mà dừng lại bước chân. Chủ mẫu. Quân Lạc Phàm lập tức xoay người, cung kính mà kêu lên. Quân Mộ Khuynh nhìn thoáng qua ra cắt rung rung, không có bất luận cái gì động tác, càng thêm không có mở miệng, nàng coi trọng kia một đôi ôn nhu đôi mắt, trong lòng tổng cảm giác sở hữu tâm sự, đều sẽ bị trước mắt người nhìn lén, mặc dù chính mình dùng hồng sa ngăn trở dung mạo, ngăn trở thân thể, vẫn là sẽ bị trước mắt người nhìn thấu. Đây là... Gia Cát Dung Dung nhìn Quân Mộ Khuynh, trong mắt hiện lên một mạt nghi hoặc, nàng vừa rồi rất xa như vậy vừa thấy, còn tưởng rằng là Khuynh Nhi trở về, đến gần, rồi lại không như vậy giống. Chủ mẫu, vị này chính là Xích Quân, cũng chính là hắn cùng Lạc Phàm có 3 năm tỉ thí chi ước. Quân Lạc Phàm cung kính mà nói, hắn biết, nếu muốn ngồi trên gia chủ chi vị, đối trước mắt người lĩnh bợ, là không thiếu được. Gia Cát Dung Dung gật gật đầu, trên mặt lộ ra mỉm cười, mềm nhẹ thanh âm vang lên, nguyên lai ngươi chính là Xích Quân công tử. Ta đã sớm nghe nói qua ngươi, lần này tới Âm Nguyệt Thành, là tới phó 3 năm chi ước. Nếu là không có màn lúa ngăn trở, cũng không biết kia phía dưới là như thế nào một khuôn mặt. Quân Mộ Khuynh nhẹ nhàng gật đầu, nhàn nhạt thở dài một chút, đây đều là chuyện gì? Chủ mẫu, Xích Quân không yêu nhiều lời nói, thỉnh ngươi đừng quá để ý. Quân Lạc Phàm trong lòng đã phi thường hòa đại, Xích Quân liền không thể ứng hai tiếng, vừa rồi nói chuyện không phải còn rất lưu loát, hiện tại liền thành người câm. Cái này sẽ không... Ta biết Xích Quân công tử trời sinh tính lãnh đạo, các ngươi đây là đi đấu kỹ chẳng sao. Gia Cát Dung Dung nhìn bọn họ đi phương hướng, tò mò hỏi, Lạc Phàm là muốn mang Xích Quân đi đấu kỹ chàng. Đúng vậy. Quân Lạc Phàm chạy nhanh đáp. Vậy các ngươi liền đi thôi. Gia Cát Dung Dung gật gật đầu, xoay người rời đi. Quân Mộ Khuynh nhìn Gia Cát Dung Dung rời đi bóng dáng, có chút dại ra, nàng nhìn đến kia giữa mày lo lắng, đó là vì nàng sao. Quân gia gia mẫu sẽ lo lắng cho mình. Xích Quân công tử. Chúng ta còn muốn hay không đi đấu kỹ chàng? Quân Lạc Phàm không kiên nhẫn hỏi. Quân thiếu gia, đấu kỹ chàng là ngươi làm ta đi, ta nếu là không đi, tùy thời có thể thay đổi chủ ý, cho nên, ngươi tốt nhất đối ta khách khí điểm. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng mà nói, trong lòng hiện lên một mạt cười lạnh, quân gia người thật đúng là hiện thực. Quân Lạc Phàm giật mình, biểu tình cũng không quá tự tại, xích quân công tử, thỉnh. Quân Mộ Khuynh đạm mạc mà nhìn thoáng qua Quân Lạc Phàm, liền hướng phía trước đi đến, hai người ở đi đấu kỹ nơi sân trên đường, liền không có tái ngộ đến những người khác, thẳng đến tới đấu kỹ nơi sân. Nghe hò hét ủng hộ thanh âm, nhìn bất đồng nhan sắc bay vụt đấu kỹ, Quân Mộ Khuynh trên mặt lộ ra một nụ cười, đây là quân gia đấu kỹ nơi sân, quân gia quả nhiên là không lưu phế vật, quân gia con cháu, càng thêm đều là ở kỹ linh sư cấp bậc, thấp nhất bất quá cũng chỉ là thập cấp đại kỹ sư. Một phòng bên trong, đứng mấy cái lao giả, khi bọn hắn nhìn đến Xích Quân thân ảnh, trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu tình. Xích Quân như thế nào sẽ đi đấu kỹ nơi sân? Đấu kỹ nơi sân là chỉ có quân gia nhân tài có thể đi vào, hơn nữa bên trong nguy hiểm thật mạnh, Xích Quân sao lại có thể đi vào? Quân Thương Lan đi đến phía trước cửa sổ, nhìn kia một mặt màu đỏ thân ảnh, đạm đạm cười, ánh mắt lộ ra băng hàn, là ta làm hắn đi, tiểu tử này quá mức ngạo mạn, làm hắn đi vào, là vì sắt giết hắn nhuệ khí. Xích Quân dám để cho hắn ở như vậy nhiều người trước mặt xấu mặt, đương nhiên chính mình cũng muốn hòa nhau một thành, làm nàng cũng biết chính mình lợi hại. Không biết khi nào, quân gia từ ngươi Quân Thương Lan làm chủ. Quân Trấn Âm lanh thanh âm ở sau người vang lên, Quân Thương Lan lập tức xoay người, trên mặt lộ ra một mặt kinh ngạc, rồi lại thực mau bình tĩnh. Gia chủ. Vài người chạy nhanh kêu lên, Quân Thương Lan cũng lập tức đi đến Quân Trấn trước mặt. Gia chủ, là cái dạng này, ta chỉ là muốn giết sát Xích Quân nhuệ khí, tiểu tử này, quá không đem chúng ta quân gia để vào mắt. Không đem quân gia để vào mắt, có phải hay không không coi ngươi ra gì, Quân Thương Lan, còn chút năm ngươi làm được sự tình, liền không cần ta nói, ta ngậm miệng không để cập tới, chỉ là vì cho ngươi mặt mũi, mọi việc không cần đem sở hữu sự làm quá phận, nếu là ta biết ngươi làm một ít không nên làm sự tình, tự gánh lấy hậu quả. Quân Trấn lạnh lùng nhìn thoáng qua Quân Thương Lan, đi đến bên cửa sổ, hơi hơi sửng sốt. Tên hỗn đản này tiểu tử như thế nào lại ở chỗ này? Không đúng, này không phải tên hỗn đản kia tiểu tử, tiểu vương bắt đản sẽ không ở trên đầu mang màn mũ. Xích Quân, hắn chính là Xích Quân, chính là tấm lưng kia, thoạt nhìn thật sự rất giống là cái kia tiểu vương bắt đản. Quân Thương Lan đứng ở Quân Trấn phía sau, hai thượng một mảnh đường đỏ, hắn tốt xấu cũng là trong nhà trưởng lão, Quân Trấn thế nhưng không cho hắn mặt mũi. Làm cho nhiều người như vậy mặt tới cửa trách hắn. Hắn mấy năm nay là làm rất nhiều chuyện, cũng bao gồm kia kiện, quân gia gia chủ cũng là thời điểm nên thay đổi, hắn Quân Trấn đương gia chủ nhiều năm như vậy, cũng là thời điểm nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Đấu kỹ trong sân, Quân Mộ Khuynh đạm nhiên mà nhìn trước mặt người cùng ma thú chi gian chiến tranh, quân gia đấu kỹ sư, không phải người cùng người đánh giá, mà là đem một đầu ma thú, còn có một cái tương đối đấu bên trong, chỉ có đánh thắng ma thú mới có thể ra tới. Khó trách quân gia vẫn luôn đều so khác gia tộc cường đại, chính là bởi vì bọn họ đủ tàn nhẫn, cũng bỏ được, như vậy mặc dù là sẽ tổn thất rất nhiều quân gia con cháu, nhưng là chết đều là những cái đó đáng chết, lưu lại, đều là tinh anh trong tinh anh. Xích Quân công tử, không biết ngươi có nghĩ đi vào thử xem. Này đó là còn không có tấn chức thành kỹ tôn sư người, kỹ linh sư trước kia đấu kỹ sư, đều sẽ ở chỗ này huấn luyện, thẳng đến tấn chức thành công. Hảo A. Quân Mộ Khuynh lập tức đáp ứng. Nàng cũng muốn đi thử xem cảm giác này thế nào, cùng ma thú như vậy đánh nhau, nàng còn không có thử qua. Quân gia cũng thật là lợi hại, ma thú đều có thể bắt được, hơn nữa nhốt ở nơi này, làm nhân loại cùng chúng nó tỉ thí. Nhìn này đó vết thương chồng chất ma thú, không biết vì cái gì Quân Mộ Khuynh cảm giác được một trận đau đớn, nàng nhíu nhíu mày, duỗi tay nhẹ nhàng xoa ngực, ngơ ngác nhìn bị thương ma thú. Xích Quân, Xích Quân. Quân Lạc Phàm liền kêu vài tiếng, đổi làm trước kia. Hắn mới sẽ không tốt như vậy tính tình kêu Xích Quân, hiện tại liền không giống nhau, Xích Quân muốn đi chịu chết, hắn nơi nào có không thành toàn đạo lý. Bắt đầu đi. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng thu hồi đi đến. Hắn thật đúng là dám đi, cùng ma thú tỉ thí a, hắn không muốn sống nữa. Các ngươi còn không biết ta, người này chính là Xích Quân, cũng chính là Xích Quân công tử, cái kia song nguyên tố thiên tài, đương nhiên sẽ cùng chúng ta không giống nhau. Xích Quân. Ân. Thở dài thanh âm vang lên, mọi người không cấm thở dài. Bọn họ nhìn đến ma thú huấn luyện, liền sẽ cảm thấy phát run, Xích Quân nhưng thật ra hảo, chẳng những không sợ, ngược lại trực tiếp đi lên đi, nếu là nàng một không cẩn thận bị ma thú dẫm chết, vậy quá không có lời, song nguyên tố thiên tài, mặc kệ đi đến địa phương nào, đều là người khác tòa thượng thân, hà tất như vậy đối đãi chính mình. Quân Lạc Phàm hắn chạy nhanh làm người giữ cửa cấp đóng lại, liền sợ hắn sẽ tùy thời đổi ý, đến lúc đó liền thỏa mãn không được chính mình tâm nguyện, lúc sau hắn lại đi đến đặt ma thú người trước mặt, cũng không biết nói gì đó. Chỉ thấy người nọ trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu tình. Nhìn Quân Lạc Phàm sắc mặt, vẫn là gật gật đầu, không dám cãi lời. Quân Mộ Khuynh đi vào lồng sắt bên trong, nhìn đến lồng sắt lập tức đã bị đóng lại, trên mặt lộ ra một mặt châm trọng, bọn họ liền như vậy sợ chính mình đào tẩu, nàng còn không đến mức đào tẩu đi, đều đã đáp ứng sự tình, nàng là tuyệt đối sẽ không đổi ý. Xích Quân công tử, ngươi đã là song nguyên tố, vậy ngươi ma thú, liền có điểm khiêu chiến. Quân Lạc Phàm khỏe miệng hơi hơi giơ lên, cười như không cười mà nhìn Quân Mộ Khuynh. Tùy tiện. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng mà nói. Phóng thú. Quân Lạc Phàm ra lệnh một tiếng, bên hai liền truyền đến điếc thai thanh âm, nàng chậm rãi xoay người, hai cái thật lớn thân ảnh liền ánh vào mi mắt, Quân Mộ Khuynh cùng các nàng so sánh với, là như vậy nhỏ yếu nhu nhược. Thất cấp linh thú. Quân gia thật lớn bút tích, vì chính mình, liền linh thú đều thả ra, gần nhất vẫn là hai chỉ. Nhìn hai chỉ linh thú, mọi người sôi nổi thở dài, Xích Quân lần này là trốn bất quá một kiếp, vẫn luôn linh thú, chỉ sợ đều đánh không thắng, huống chi là hai chỉ. Quân Lạc Phàm rõ ràng chính là ở khó xử nhân ra. Đứng ở chỗ cao người, nhìn kia hai chỉ thật lớn linh thú, trong lòng đều nắm lên, không cấm phun một tiếng, thật là mất mặt. Xích Quân 3 năm trước đây, mới thập cấp đại kỹ sư, hiện tại có thể có bao nhiêu cấp, huống chi vẫn là song nguyên tố, kia tấn chức cũng nhất định so người khác chậm. Hai chỉ linh thú, mặc dù là Xích Quân, mặc dù là song nguyên tố, chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy thoát thân. Quân Lạc Phàm rốt cuộc đang làm cái gì? Quân Trấn giận dữ hét. Quân Lạc Phàm đây là ở muốn Xích Quân mệnh, bọn họ quân gia người, khi nào làm việc, như vậy đê tiện, trước kia, thật là nhìn lầm hắn. Gia chủ, ngươi xem Xích Quân như vậy đạm nhiên, nói không chừng hắn có thể đối phó hai chỉ linh thú. Quân Thương Lan nét mặt biểu lộ tươi cười, lần này Xích Quân chỉ sợ bất tử, cũng sẽ rơi xuống cái tàn phế, kia năm nay tỉ thí, liền không thể trách quân gia thất tín. Quân Trấn chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Quân Thương Lan, không nói chuyện nữa, chỉ là lẳng lặng nhìn phía dưới phát sinh hết thảy. Đối mặt mọi người phê bình, Quân Mộ Khuynh trước sau bình tĩnh, nàng thong dong nhìn hung ác ma thú, phảng phất nàng chính là đem chúng nó nhốt ở nơi này thủ phạm giống nhau, chúng nó tưởng đem chính mình xé nát nơi này. Ta giống nhau sẽ cho ma thú hai con đường, một, chết, nhị, thần phù. Quân Mộ Khuynh đôi tay phụ ở sau người, lạnh lùng nhìn trước mắt ma thú. Nàng lời nói vừa ra tới, đấu kỹ trong sân một mảnh yên tĩnh, mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Quân Mộ Khuynh. Xích Quân, vừa rồi nói cái gì? Hắn nói hai con đường, vừa chết nhị thần phục. Chẳng lẽ hắn là cháy hỏng đầu góc không thành, không biết trước mắt chính là ma thú sao? Nay còn không phải giống nhau ma thú, mà là linh thú, một chân là có thể đem nàng dâm thành thịt nát linh thú. Đi, không có gặp qua như vậy bưu hãn. Hắn có thể hay không có điểm quá cuồng vọng, đối ma thú dám nói như vậy. Điên rồi, thật là điên rồi, thế giới này đều điên rồi. Quân gia mọi người ngừng thở, ngơ ngác mà nhìn Quân Mộ Khuynh, trong lòng không ngừng ở tương ứng. Xích Quân sao lại có thể như vậy, hắn như thế nào có thể như vậy cuồng vọng. Quân Lạc Phàm kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuynh, liền hô hấp đều quên mất, hắn thật sự không muốn sống nữa sao. Đem ma thú chọc giận đến lúc đó liền bọn họ đều không thể ngăn cản ma thú, hắn Xích Quân chẳng lẽ không biết sao. Quân Trấn ở thật trong phòng, tâm tình mênh mông mà nhìn kia một mặt lửa đỏ thân ảnh, trước mắt hiện lên một đôi đỏ đậm con ngươi, Xích Quân trên người, thật sự có kia hôn đản tiểu tử thân ảnh. Nhân loại đối ma thú, như vậy cuồng vọng. Chẳng lẽ hắn không biết trước mắt người là ma thú sao? Quân Thương Lan căn bản vô pháp hô hấp, quả thực là muốn hít thở không thông, trong lòng có khó lòng ngôn ngữ kích động, Xích Quân điên rồi không thành. Nguyên bản tính toán công kích hai chỉ ma thú, sững sờ ở đường trường, kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuynh, chúng nó nhìn nhau vừa thấy, phát hiện chúng nó đối phương trong mắt, đều có đồng dạng kinh ngạc, kinh hãi. Giống. Chúng nó rốt cuộc lấy lại tinh thần, phát hiện ma thú tôn nghiêm, bị một nhân loại khiêu khích, cực kỳ bất mãn nhìn Quân Mộ Khuynh. Hừ. Quân Mộ Khuynh nhẹ nhàng một hừ, lắc mình nháy mắt biến mất ở hai chỉ ma thú trước mặt. Mọi người còn không có tử vừa rồi kia khí phách, cuồng vọng nói chung phản ứng lại đây, liền nhìn đến kia như quỷ mị thân ảnh ở không ngừng xuyên qua, chỉ thấy một đạo hồng ảnh hiện lên, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, nguyên bản còn trên mặt đất thân ảnh, nháy mắt tới rồi không trung. Mọi người kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuynh, còn đang suy nghĩ nàng rốt cuộc muốn làm cái gì thời điểm, một cái màu xanh lục độ cung từ ma thú trong đầu vẽ ra, bị một con mảnh khảnh tay nhỏ nắm lấy. Một loạt động tác, ở mấy cái hô hấp gian hoàn thành hết thảy, ma hạch tới rồi Quân Mộ Khuynh trên tay, kia chỉ bị đoạt ma hạch ma thú còn không có phản ứng lại đây, trừng lớn hai mắt, kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuynh, nó phảng phất quên ma hạch đã rời đi chính mình, kinh ngạc mà chỉ vào Quân Mộ Khuynh, cồng kềnh thân thể hung hăng mà té lăn trên đất. Nháy mắt hạ gục. Dựa. Nháy mắt hạ gục. Hắn Xích Quân rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, gần dùng nhất chiêu, liền đoạt được ma thú ma hạch, ma thú liền chính mình là chết như thế nào cũng không biết. Quân Mộ Khuynh thưởng thức màu xanh lục ma hạch, khoe miệng gợi lên một mặt nguy hiểm tươi cười, nàng xoay người, nhìn mặt khác một con ma thú, như thiên sơn băng tuyển thanh âm lại lần nữa vang lên. Ngươi là thần phục, vẫn là chết. thị huyết thanh âm, không có nửa điểm độ ấm. Ma thú run rẩy một chút, lập tức hướng tới Quân Mộ Khuynh quỳ xuống, trong mắt còn lập lòe run rẩy, thật đáng sợ nhân loại, này nhân loại, so chúng nó gặp được quá đều phải đáng sợ, nhất chiêu mau chuẩn tàn nhẫn, nháy mắt liền đem nó đồng bạn cấp giết, kia thủ đoạn không có một tia ướt át bẩn thỉu. Ma thú kinh hãi nhìn Quân Mộ Khuynh, vội vàng gật đầu, nó nguyện ý thần phục, này nhân loại thật là đáng sợ, so ma thú còn muốn đáng sợ, nó không dám lại vi phạm mệnh lệnh của hắn. Mọi người nhìn Quân Mộ Khuynh, sôi nổi rụt rụt cổ, không dám lại đi xem Quân Mộ Khuynh, bọn họ sợ hai chính mình lại nhiều xem một cái, kia kết cục liền cùng ngã xuống ma thú giống nhau. Quân Lạc Phàm sợ ngây người, hắn cho rằng Xích Quân sẽ bị ma thú trà đạp chết, dẫm chết, nhưng không nghĩ tới, Xích Quân chẳng những không có chết, ngược lại ngã xuống chính là linh cấp ma thú, gần chỉ là dựa vào gần người công, liền đem ma thú giết chết. Xích Quân còn có phải hay không người, linh thú ở trên tay hắn, giống như là đậu hủ, bã đậu, không có một chút thương tổn lực độ, một đao liền cấp cắt. Dựa chi? Linh thú thần phục, nếu là hắn như vậy làm đi xuống, có phải hay không liền thần thú nhìn đến hắn đều phải thần phục, kia hắn Xích Quân một khi cánh chim đầy đạn, đến lúc đó, còn có ai có thể ngăn cản hắn? Trong lúc nhất thời, khẩn trương không khí ở đấu kỹ nơi sân tảng ra, mọi người nhìn Quân Mộ Khuynh, cũng không biết nên nói cái gì, đáy lòng khiếp sợ, đã làm cho bọn họ lòng đang không ngừng run rẩy. Linh thú ngụy trang lúc sau, biến thành một con màu đen hai cánh chiến mã, nó anh tư táp sảng đứng ở Quân Mộ Khuynh trước mặt. Từ hôm nay trở đi, ngươi đã kêu hát dực. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nói, màn mũ hạ trên mặt, lộ ra một mặt vô cùng quyến rũ tươi cười, chỉ là không có cấp một người thấy. Chuyện ngoài lề. Ma thú tân đoàn viên, hát cánh. Thực nhưng mại tích tiểu hát ma u. Đương nhiên, cũng sẽ rất lợi hại tích nói. Chương 69 con báo thành tinh. Màu đen chiến mã huy phong lấm lấm đứng ở lửa đỏ bên cạnh, nó tới gần thời điểm, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Đương trưởng sững sờ ở tại chỗ, liền như vậy ngơ ngác mà nhìn kia mặt màu đỏ thân ảnh. Này không phải là thật sự đi. Nữ. Hát dực trong lòng có thật sâu chấn động, nhân loại khả năng phân không rõ ràng lắm sống mái, nhưng ma thú lại có bầu trời nhanh nhẹ, cho nên hát dực một tới gần, liền phát hiện Quân Mộ Khuynh là nữ. Nhớ tới vừa rồi phát sinh một màn, hát dực chỉ nghĩ lập tức ngất xỉu đi. Nữ, nhất chiêu giết một đầu ma thú, vẫn là nháy mắt hạ gục, dựa. Nhân loại thế giới khi nào xuất hiện một cái lợi hại như vậy nhân loại, này còn có để thú sống. Quân Mộ Khuynh vươn tinh tế mà tay, xoa xoa hắc rực lông chim, trên mặt treo tươi cười, không có phát hiện một tia cho đen sắc đồ vật, phi tiến nó thân thể, cũng không có phát hiện hắc rực biến hóa. Hắc rực còn ở hưởng thụ chủ nhân loại này hổ sở, đột nhiên, liền cảm giác được một cổ lực lượng nhảy vào thân thể của mình, ở trong thân thể liền lập tức xuất hiện một loại hưng phấn, còn có kích động, nó mơ hồ cảm giác được chính mình muốn tấn trước. Hắc dực vốn dĩ chính là thập cấp linh thú, bị nhân loại bắt được, là bởi vì ma thú tính tình cao ngạo, không đem nhân loại để vào mắt, từ bị bọn họ bắt lúc sau, nó liền vẫn luôn ở bần dầu, không ngừng ở trong lòng hỏi, vì cái gì cấp bậc không thể lại cao một chút, như vậy, liền sẽ không dừng ở nhân loại trong tay mặt, mà ở bị chảo mấy ngày này bên trong, nó không có lúc nào là không nhớ tới, chỉ cần chính mình tấn trước, là có thể phá tan nhà giam, chẳng những có thể cứu chính mình, còn có thể cứu cái khác ma thú. Nó vững vàng, liều mạng rèn luyện chính mình, không biết ngày đêm rèn luyện, chính là vì muốn nhanh lên tấn trước, nhanh lên chạy ra nhà giam, may mắn trong nhân loại không có ai phải dùng đến linh thú, nó cũng ở không có nhân loại phát hiện, không chịu quấy rầy thời điểm bắt đầu huấn luyện, đương kim thiên chúng nó biết muốn cùng mặt khác vẫn luôn linh thú đối phó một nhân loại thời điểm, nó liền suy nghĩ, nhất định phải đem này nhân loại xé nát, bảo toàn chính mình tánh mạng. Nhưng không nghĩ tới này nhân loại ngay từ đầu liền đem chúng nó kinh sợ trụ, kia khí thế. Ngay từ đầu liền ở chúng nó phía trên, còn không có chờ nó phản ứng lại đây, mặt khác linh thú đã bị giết, nó vì bảo toàn chính mình, cũng vì về sau, mới tạm thời đáp ứng. Nó không nghĩ tới chính là, này nhân loại, nháy mắt hạ gục ma thú cũng đã là một cái chấn động, nàng ở trong thân thể còn có loại lực lượng, có thể làm ma thú tấn trước, hơn nữa nó cảm giác được, có loại lực lượng, phảng phất phải phá tan cái gì, vui mừng du lịch, nó trước kia cũng tấn trước quá, tự nhiên là biết loại này dấu hiệu đại biểu cho cái gì, ý nghĩa cái gì. Mây đen ở không trung quần quận mà đến, Quân Mộ Khuynh đột nhiên ngẩng đầu, này sẽ đến phiên nàng kinh ngạc, nàng dại ra kinh ngạc nhìn không trung, trong lòng tức khắc lạnh nửa thanh. Không phải là tới thật sự đi. Quân Mộ Khuynh có loại muốn khóc xúc động, sẽ không như vậy bối đi, nàng vừa mới làm này chỉ ma thú thần phục, vì cái gì nó liền tấn trước, kia không phải. Nay đạo thiểm điện, lại sẽ dừng ở nàng trên người. Dựa, đứng ở chung quanh bàng quan người, còn không có phản ứng lại đây, liền nghe được ầm ầm ầm địa lôi thanh, bọn họ đột nhiên ngẩng đầu. Nhìn mây đen cuồn cuộn mà đến, dưới chân một trận run rẩy, thiếu chút nữa té lăn trên đất. Không thể nào. Không thể nào. không thể nào. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Bọn họ rốt cuộc là ai tấn chức? Đi. Không phải là Sích Quân tấn chức đi. Loại tình huống này tấn chức. Quân Lạc Phàm nắm chặt song quyền, sắc mặt xanh mét nhìn Quân Mộ Khuynh đứng thẳng địa phương, trong lòng chấn động không thể so bất luận kẻ nào thiếu. Không có khả năng, không có khả năng. Quân Lạc Phàm lảo đảo mà lui về phía sau một bước, chính là không thể tin được, đôi mắt chỗ đã thấy một màn, hắn nhiều hy vọng chính mình nhìn đến, không phải thật sự, mặc kệ là ai tấn chức, một tháng lúc sau tỉ thí, kia với hắn mà nói, đều không phải cái gì sự tình tốt. Quân Trấn sững sờ ở đường trường, nhìn thiên sơn mây đen, đều ngốc lăng ở tại chỗ, như thế nào mới một hồi công phu, liền phải tấn chức, mặc kệ là ma thú tấn chức, vẫn là Sích Quân tấn chức, này cũng quá kỳ quái, vừa rồi còn hảo hảo, lập tức liền tấn chức. Sích Quân chẳng lẽ cứ như vậy thiên tài sao? Quân Thương Lan đã sớm không biết nên nói cái gì, đương hắn từ khiếp sợ chung đi ra lúc sau, trong lòng cái thứ nhất ý tưởng, chính là tuyệt đối không thể làm Sích Quân lưu tại trên thế giới này, nếu không hắn đối quân ra, đối đại lục đều là một cái uy hiếp, những người đó nếu là biết Quân Mộ Khuynh tồn tại, cũng nhất định sẽ hạ lệnh chém giết. Sích Quân là tuyệt đối không thể lưu tại trên thế giới này, như vậy thiên phú, đã là nghịch thiên tồn tại. Phức tạp hay thay đổi tâm tư ở mọi người trong lòng hưởng ứng. Chính là Quân Mộ Khuynh hiện tại trong lòng chỉ có một ý tưởng, đó chính là không ổn, phi thường không ổn, hảo hảo, này chỉ ma thú tấn chức không nói, vẫn là làm cho nhiều người như vậy mặt, không cần chờ đến ngày mai. Như vậy, không cần chờ đến ngày mai, mọi người liền biết, Sích Quân cũng có được vẫn luôn thần thú, đương nàng thân phận cho hấp thụ ánh sáng thời điểm, kia mọi người biết đến chính là, Quân Mộ Khuynh có được hai chỉ thần thú. Trên đại lục, có được một con thần thú, cũng đã là phi thường làm người kinh hãi sự tình. Triệu Hoán Sư cũng không nhất định có thể khế ước đến một con thần thú, càng đừng nói nàng chỉ là làm ma thú thần phục, gần nhất vẫn là tới hai chỉ, nàng cũng biết, có cái thời điểm mũi nhọn quá chói mắt, sẽ có rất nhiều đổi giết. Hắc Dực thét dài một tiếng, thân thể phát sinh biến dị, nguyên bản ngụy trang thú thân, trở nên vô cùng thật lớn lên, nó đến khôi phục bản thể, tiếp thu thiên phạt buông xuống, thiên phạt thứ này thế nào cũng tránh không khỏi, nó cũng không nghĩ tới muốn trốn. Nhìn lên tấn chức Hắc Dực, Quân Mộ Khuynh bình tĩnh đứng ở một bên. Trong lòng cũng không cấm bắt đầu nghi hoặc, ở anh địa thời điểm, thượng trăm chỉ ma thú cũng là chính mình tại bên người thời điểm tấn chức, hiện tại Hắc Dực lại là, nơi này rốt cuộc có cái gì liên hệ, chẳng lẽ chúng nó tấn chức đều là bởi vì chính mình. Sao có thể, nàng sự tình gì đều không có làm, ma thú như thế nào sẽ bởi vì nàng nguyên nhân tấn chức. Sự tình đã phát sinh, nàng mặc dù là lo lắng cũng vô dụng, dù sao sớm muộn gì người ngoài cũng sẽ biết, chẳng qua là sớm cùng vãn vấn đề mà thôi. Nhìn Hắc Dực biến đại, mọi người cũng biết, đây là linh thú tấn chức, cũng không phải Quân Mộ Khuynh, nhưng là linh thú A, linh thú tấn chức, kia chẳng phải là thần thú. Này rốt cuộc có phải hay không thật sự? Này ma thú bị bọn họ đóng đã nhiều năm, cũng không có thấy nó tấn chức, hôm nay mới vừa nhận Sích Quân là chủ, liền lập tức tấn chức, Sích Quân rốt cuộc ở nó trên người thi triển cái gì? Bằng không linh thú như thế nào sẽ nhanh như vậy tấn chức? Mây đen cuồn cuộn tới, quân gia trên không một tảng lớn mây đen theo gió mà đến. Không ít người đều dừng lại bước chân, nhìn lên quân gia phương hướng, bọn họ đều ở suy đoán, đây là ai ở tấn trước, như vậy dày nặng thiên phạt, bọn họ trước nay liền không có nhìn thấy quá, chẳng lẽ là quân gia gia chủ tấn trước sao? Quân gia chủ tấn trước, như thế nào sẽ ở quân gia, chuyện này không có khả năng, kia còn có cái gì dạng nguyên nhân? Khách điếm mặt, bá hiêu nghe được kia không tầm thường động tĩnh, chạy nhanh chạy đến cửa sổ, nhìn bên ngoài, đương nàng nhìn đến kia dày nặng mây đen là lúc, loạn choạng ngủ say thiểm điện. Ngươi chạy nhanh lên nhìn xem. Linh thú tấn chức thần thú. Âm Nguyệt Thành bên trong, như thế nào sẽ có linh thú tấn chức? Thiểm Điện mang theo nồng đậm giọng mũi chậm rãi mở to mắt, hắn vừa định hỏi phát sinh sự tình gì, liền nghe được không trung truyền đến thanh âm, lập tức nhảy dựng lên, đi đến Bá Hiêu bên người, chỉ vào quân gia trên không mây đen. Này, đây là có chuyện gì? Thiểm Điện nói năng lộn xộn hỏi, quân gia trên không, như thế nào sẽ có ma thú tấn chức? Chủ nhân bên người không có mang bất luận cái gì ma thú. Vẫn là nói quân gia có Triệu Hoàng Sư. Xem Thiểm Điện độ dậy là linh thú tấn chức. Bá Hiêu trầm giọng nói, cũng không biết đã xảy ra sự tình gì, chủ nhân làm cho bọn họ thủ tại chỗ này, nàng cũng không dám đi ra ngoài xem xét là chuyện như thế nào. Phanh. Mặt sau truyền đến té ngã thanh âm, bọn họ còn không có quay đầu, liền nhìn đến một bóng hình bay nhanh hiện lên, đi đến bọn họ bên người, nhìn bên ngoài không trung. Chiến sĩ khó có thể tin mà chỉ vào quân gia trên không, há miệng thở dốc. Sắc mặt có chút không quá bình thường, này, này, này, linh thú tấn chức. Linh thú tấn chức, thần thú. Quân gia có lợi hại như vậy ma thú. Đây là chuyện khi nào? Bá Hiêu đạm nhiên gật gật đầu, còn không phải là linh thú tấn chức, hắn kinh ngạc cái gì? ngươi, các ngươi như thế nào biết? Chiến sĩ khiếp sợ đến đã không biết nên nói như thế nào lời nói, này cũng quá nghịch thiên, linh thú ở Âm Nguyệt thành trung ương tấn trước, vẫn là ở quân gia phương hướng, này rốt cuộc là ai ma thú tấn trước? Thiểm Điện lặng lẽ nhìn thoáng qua Bá Hiêu, không tiếng động hỏi, này có phải hay không chủ nhân nào chỉ ma thú? Bá Hiêu nhẹ nhàng lắc đầu, nàng cũng không biết có phải hay không chủ nhân ma thú tấn trước, nàng cũng không có nghe nói qua, chủ nhân gần nhất có ma thú thần phục, càng thêm không có nghe nói qua chủ nhân bên người có ma thú tấn trước, chủ nhân bên người ma thú, không phải bọn họ hai chỉ, còn có Chi Chi, còn có kia chỉ tiểu bạch thử, còn có cái khác sao? Đó là ai? Thiểm Điện đã không biết che đậy nội tâm kích động, Bá Hiêu không biết đại lục tình huống, chính là Thiểm Điện biết ta, nó cũng biết, tấn chức vì thần thú, là một kiện cỡ nào không dễ dàng sự tình, nhưng là, chuyện này, chính là đã xảy ra, hơn nữa liền ở bọn họ trước mắt. Ta như thế nào biết? Bá Hiêu bất đắc dĩ mà nhún nhún vai, chờ chủ nhân trở về hỏi một chút không phải hảo, đến lúc đó không cần chủ nhân nói, bọn họ cũng biết có phải hay không nàng ma thú tấn chức. Thiên nột, đợi lát nữa, này nhất định là Âm Nguyệt thành nhất oanh động một việc. Hạng Võ đi vào tới, nhìn đến bọn họ đều sôi nổi đứng ở cửa sổ, kinh ngạc thở dài, Bất Kính cũng đi theo hết thảy, loại này trường hợp, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn đến. Không cần chờ sẽ, hiện tại đã là thực oanh động. La Tác đi vào tới, chỉ cửa sổ hạ, liền nhìn đến rất nhiều người đều sôi nổi chỉ vào không trung mây đen, tựa hồ mọi người đều ở nghi hoặc, đã xảy ra sự tình gì, càng muốn biết là ai sao người tấn trước. Trên đường cái người sôi nổi dừng lại bước chân, nghi hoặc nhìn không trung, như vậy dày nặng mây đen. Bọn họ cũng là đệ nhất nhìn đến, không có ai biết là đã xảy ra sự tình gì, ở một cái trên đường lộ trung ương, dừng hai cái thấy được thân ảnh, bọn họ biểu tình ngưng trọng mà nhìn bầu trời. Đại nhân, không phải là ngươi kia học sinh làm đi. Hoa Ngàn Nhiêu ngơ ngác hỏi, sẽ như vậy hoành động một màn, trừ bỏ Quân Mộ Khuynh làm được, hắn thật sự là nghĩ không ra người thứ hai. Chê cười, 3 năm trước đây, Quân Mộ Khuynh liền chỉ vào một đầu 12 cấp đỉnh thần thú, chết vẫn là thần phục. Ngươi dám sao? Người kiêu ngạo nói lúc sau, ma thú còn ngoan ngoãn thần phục sao? Nói đại, Thương Khung Đại Lục, từng ấy năm tới nay, có ai làm được quá như vậy? Nói tiểu, Âm Nguyệt Thành, ai làm được quá như vậy? Không có, trừ bỏ Quân Mộ Khuynh liền không có người như vậy bưu hãn, đây là dùng ngón chân đầu đều tưởng đến sự tình. Long Thiên nuốt một ngụm nước bọt, lẩm bẩm nói, ta như thế nào biết là ai làm, bất quá kia phương hướng là tổng quân ra, sẽ không thật là đi. Bất quá Quân Mộ Khuynh kia nha đầu. Này hẳn là không phải là nàng tấn chức mới là. Người cái này lão sư như thế nào đương, liền có phải hay không học sinh sự tình cũng không biết. Hoa Ngàn Nhiêu trực tiếp bắt một chậu nước lạnh xuống dưới, đôi mắt chớp đều không nháy mắt một chút nhìn quân gia trên không phương hướng. Linh thú tấn chức thần thú, giống nhau đều là trốn đến thực gần nấp địa phương, chúng nó tấn chức lúc sau, có một đoạn thời gian, là nhất suy yếu, trong khoảng thời gian này, chẳng những không thể làm nhân loại tìm được chúng nó nơi, ngay cả ma thú, chúng nó đều sẽ né tránh. Cho nên mặc dù là trên thế giới này, có thần thú, cũng chưa từng có người gặp qua thần thú tấn trước, mọi người đều nhìn không chớp mắt mà nhìn bầu trời. Đương Hắc Dực thật lớn thân thể hiển lộ với người trước thời điểm, tất cả mọi người sợ ngây người, là ma thú, to lớn ma thú, xem này hình thể là linh thú cấp bậc. Trong lúc nhất thời, tin tức này, liền giống như một cái sấm rền, đập vào mọi người trong lòng, không ai có thể minh bạch, này chỉ đứng ở quân gia ma thú, là chuyện như thế nào, cũng có không sợ chết. Trực tiếp hướng quân gia phương hướng đi đến, chính là vì lộng minh bạch đã xảy ra sự tình gì. Loại chuyện này một phát sinh, nhất không bình tĩnh chính là cái khác tứ đại gia tộc, bạch gia gia chủ vốn là không có tâm tình đi, bất quá vì đi một chút đi ngang qua sân khấu, vẫn là quyết định đi xem, rốt cuộc trường hợp như vậy, cũng không nhiều thấy. Năm đại gia tộc ở Âm Nguyệt Thành lại các bất đồng phương vị, bọn họ nước giếng không phạm nước sông, mà quân gia mạnh nhất, cư trú địa phương, cũng là trong thành trung ương nhất, tứ đại gia tộc người. Sôi nổi hướng trung gian quân gia đi đến. Vài đạo thân ảnh mới vừa đi vào thành, liền nhìn đến bầu trời phát sinh một màn, Phong Diễm bước đi tới, nhìn đến bầu trời phát sinh một màn, trong lòng liền hiện lên một cái thân ảnh màu đỏ, này, thật là nàng làm sao? Diễm, ta còn chưa từng có nhìn đến quá trường hợp như vậy. Hỏa Lưu Tinh hương phấn mà nói. Đi quân gia. Phong Diễm trầm giọng nói, lúc này gia tộc người hẳn là đều đi quân gia mới là. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng run rẩy nhìn bầu trời mây đen. Này rõ ràng cũng đã vượt qua linh thú tấn chức thần thú Thiểm Điện, nhưng thiên phạt chính là không chịu xuống dưới, chẳng lẽ, lần này liền nàng trướng lại tính đi vào, lần này lại có nàng. Không đúng đi, này rõ ràng không phải nàng tấn chức, làm gì lại phách nàng, nàng lần trước bị bổ như vậy nhiều lần, đã thực nghẹn đến phát cuồng, này đáng chết thiên phạt, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nhìn cao lớn Hắc Dực, tất cả mọi người sôi nổi đẩy ra, lồng sắt đã sớm bị nó giải khai, trên người xích sát, đã sớm không biết đi địa phương nào, Hắc Dực Hùng Tráng đứng ở mây đen phía dưới, sắc mặt có chút trầm trọng. Nó cúi đầu vừa thấy, phát hiện Quân Mộ Khuynh cũng không có bởi vì nó thiên phạt, mà rời đi, trong mắt hiện lên một tia vui sướng, nhưng nó nào biết đâu rằng, Quân Mộ Khuynh chính là biết, mặc kệ nàng đi đến địa phương nào, đều sẽ bị thiên phạt bổ tới, nàng lần này dứt khoát liền không đi rồi. Đen nhánh nồng hậu mây đen phát ra răng rắc thanh âm, có vẻ rất là quỷ dị, rất nhiều người nghe được thanh âm này, đều không cấm run lên, so với bọn hắn chính mình tân chức thời điểm còn muốn khẩn trương. Băng sát, như phá núi nước thạch thanh âm vang lên, chân trời cọ qua một đạo thiểm điện, liền nhìn đến một đạo thiểm điện một phi mà xuống, hướng đứng thẳng Hắc Dực bên kia bay đi. Lần này Quân Mộ Khuynh không cấm nhẹ nhàng thở ra, không có nàng phân liền hảo, không có liền hảo, nhưng nàng trong lòng cục đá còn không có buông xuống, bầu trời rơi xuống thiểm điện, liền một phân thành hai, trong đó một đạo tương đối tiểu nhân thiểm điện, bay đi phương hướng, đúng là Quân Mộ Khuynh này đứng địa phương. Này không phải thật sự. Quân Mộ Khuynh tức khắc ngây dại, này không phải thật sự. Thật sự không phải thật sự. Nhưng này cố tình là thật sự, nhìn kêu bay tới thiểm điện, mọi người cảm giác được mặt bộ mau rút gần, biểu tình cũng cứng đờ trụ, tưởng lại đổi cái khác biểu tình, mặt bộ cơ bắp đã không còn phối hợp, bọn họ liền ngốc hô hô đứng ở nơi đó, chờ thiểm điện rơi xuống. Quân Mộ Khuynh ngẩng đầu nhìn kia đạo thiểm điện bay tới, không tiếng động lắc đầu, nhận mệnh nhắm mắt lại, nàng đột nhiên phát hiện, nguyên tố trong không gian mặt đặc biệt vui mừng, đặc biệt là kia tiểu hắc điểm hiện tại đã không nhỏ. Kia lớn nhỏ cùng nàng cái khác trong đó bình thường nguyên tố đã khác biệt nhiều. Điểm đen đặc biệt vui mừng, hơn nữa là vui mừng qua đầu, chỉ thấy nó tung tăng nhảy nhót, ở nguyên tố không gian không ngừng nhảy nhót, Quân Mộ Khuynh liền một trận xấu hổ, nó không phải là bởi vì này thiểm điện đã đến, nó đặc cao hứng đi. Theo một cổ điểm đánh toàn thân cảm giác, Quân Mộ Khuynh biết, là kia thiểm điện hoàn toàn đi vào thân thể của mình, nàng vừa định mở to mắt nhìn xem còn có hay không cái khác sự tình, liền nhìn đến điểm đen ở như vậy trong nháy mắt. Nuốt vào một cái màu trắng đồ vật, mà kia màu trắng đồ vật cùng vừa rồi bầu trời rơi xuống thiểm điện, có như vậy vài phần giống. Dựa chi? Không cần như vậy biến thái đi, không cần như vậy thái quá đi. Không cần như vậy. Biến thái a? Biến thái? Quân Mộ Khuynh đã ở trong lòng hò hét, ai có thể cùng nàng giải thích, vì cái gì tiểu hắc điểm sẽ ăn thiểm điện, kia nó thuộc lạc cái kia kính, giống như đã không phải lần đầu tiên giống nhau, chẳng lẽ trước vài lần thiểm điện đều là bị nó cấp nuốt? Cầm thú a, thiểm điện cũng dám nuốt. Quân Mộ Khuynh trong lòng không bình tĩnh, những người khác trong lòng liền giống như sôi trào nước sôi, mọi người trơ mắt nhìn đến thiểm điện hoàn toàn đi vào nàng thân thể người, kia đã không phải khiếp sợ cùng kinh ngạc, kia quả thực chính là muốn bái phục. Ma thú tấn chức, thiên phạt rơi xuống, bọn họ có thể lý giải, khiếp sợ còn chưa tính. Chính là vì cái gì? Thiên phạt sẽ đột nhiên một phân thành hai, một đạo không nhập ma thú thân thể, một đạo còn lại là ở xích quân thân thể. Hơn nữa xích quân bị thiên phạt phách qua sau, nửa điểm sự tình đều không có dám hay không tới càng chấn động một chút. Lần này không có lại làm mọi người dọa ra trái tim, mặt sau vài đạo thiểm điện, đều không có lại một phân thành hai, mà là toàn bộ rơi vào Hắc Dực ở trong thân thể, đương thiểm điện đều đi vào về sau, Hắc Dực lảo đảo đi rồi vài bước, quân gia cũng chỉ cảm giác được một trận đất rung núi chuyển. Thiên phạt qua đi, mây đen cũng dần dần tan đi, quân gia trên không, lại lần nữa khôi phục một mảnh trời xanh mây trắng. Ma thú cũng không có lập tức ngã xuống, đại gia liền biết, linh thú tấn chức thành công, hiện tại đã là thần thú, có thể triệu tập thú triều thần thú. Tấn chức thành công. Chạy nhanh ngụy trang A. Quân gia người sốt ruột mà nói, nếu là ma thú ngã xuống, chẳng những quân gia người sẽ tao đường, còn có chính là này phòng ở đều sẽ bị hủy, mấy ngày hôm trước thiêu một cái thư phòng. Quân Mộ Khuynh phảng phất không biết bên ngoài thế giới giống nhau, nàng như cũ nhắm hai mắt, cảm thụ được tiểu hắc điểm mang đến thoải mái, trong đầu một cái hình ảnh hiện lên. Mày nhẹ nhàng nhăn lại, nàng tưởng thăm hỏi càng nhiều, lại rốt cuộc đã không có bên dưới. Điểm đen ăn thiểm điện lúc sau, cũng liền an tĩnh lại, Quân Mộ Khuynh đang ở nghi hoặc, bên tai liền vang lên hò hét thanh âm. Xích quân, mau làm ma thú ngụy trang, mau làm ma thú ngụy trang. Quân Lạc Phàm nhìn kia vội vàng đi tới thân ảnh, trong lòng một trận kinh hoàng, đó là chủ mẫu như thế nào lại muốn tới nơi này như vậy nguy hiểm. Ngụy trang. Quân Mộ Khuynh mê mang mà nhìn thoáng qua chung quanh. Liền nhìn đến một cái màu xanh lục thân ảnh vội vàng hiện lên, nhưng là Hắc Dực thân thể đã mau tiếp cận nóc nhà, thực mau liền ngã xuống đi. Hắc Dực, chạy nhanh ngụy trang. Quân Mộ Khuynh khẩn trương kêu lên, ở như vậy trong nháy mắt, nàng cảm giác được chính mình ở sợ hãi, đó là phi thường sợ hãi, cái loại này sợ hãi cảm, làm nàng trong lòng lo lắng đau. Hắc Dực nguyên bản đã suy yếu tới rồi cực điểm, nó liền tưởng như vậy ngã xuống đi, bên tai vang lên Quân Mộ Khuynh thanh âm, nó miễn cưỡng mở to mắt, thân thể cũng ở chậm rãi thu nhỏ. Liên ở Hắc Dực muốn đụng tới quân gia nóc nhà thời điểm, thân thể lập tức thu nhỏ lại, Gia Cát Dung Dung bình tĩnh mà bay qua, ánh mắt khóa chặt kia một mặt lửa đỏ thân ảnh, nhìn đến ma thú chậm rãi ngụy trang, nàng cũng dừng bước chân. Nàng kích động nhìn Quân Mộ Khuynh, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, liền ở như vậy sinh tử một đường, nàng phảng phất nghe được Khuynh Nhi thanh âm, kêu như vậy vội vàng, như vậy khẩn trương, nhưng người kia rõ ràng chính là Xích Quân, như thế nào sẽ là Khuynh Nhi? Xích Quân là cái nam, Khuynh Nhi là nữ hài tử a. Nhưng, này lại có ai chứng thực quá, mọi người vì cái gì sẽ đem hắn kêu thành Xích Quân công tử? Quân Trấn vội vàng từ lầu 2 nhảy xuống, chạy đến Gia Cát Dung Dung trước mặt, trong mắt hiện lên một mạt kinh hoàng. Hắn đến bây giờ đều có thể nghe được kia buồn chồn tiếng tim đập, hắn thật là sợ hãi, nếu không phải Xích Quân, Dung Dung hiện tại liền mất mạng, may mắn may mắn. Nhìn đến Gia Cát Dung Dung không có việc gì, trong lòng nắm đau cảm cũng biến mất, nàng nhìn suy yếu ngã trên mặt đất Hắc Dực, từ trong lòng ngực lấy ra một viên màu đen thuốc viên, bỏ vào Hắc Dực trong miệng. Cảm giác được cả người đau đớn Hắc Dực, lập tức cảm giác được một trận thoải mái, nó thoải mái rên rỉ một tiếng, trên mặt suy yếu biểu tình, chậm rãi lui bước, đôi mắt cũng chậm rãi mở. Một đôi ngăm đen đôi mắt, nhìn Quân Mộ Khuynh, trong mắt tràn ngập cảm kích. Khá hơn chút nào không? Quân Mộ Khuynh nhẹ giọng hỏi, nàng hiện tại cũng chỉ có Hắc Linh Đan. Toàn thân ngã trên mặt đất, ngụy trang lúc sau, nó liền biến thành thấp bé chiến mã, nỗ lực tưởng đứng lên, lại cũng không có một chút biện pháp, nó hoàn toàn đứng thẳng không đứng dậy. Ta giúp ngươi. Quân Mộ Khuynh vươn đôi tay, đặt ở Hắc Dực trên người hai chỉ tế tay chung quanh có thể thấy được khí sóng. Quân Mộ Khuynh không có phí bao lớn sức lực, liền đem Hắc Dực đỡ lên. Ngụy trang Hắc Dực, cũng chỉ có nàng nửa cái thân thể như vậy cao, muốn nâng dậy tới, không phải cái gì việc khó. Cảm ơn chủ nhân. Hắc Dực cảm kích nhìn Quân Mộ Khuynh, có thể theo tới tốt như vậy chủ nhân, nó còn có cái gì không thỏa mãn. Không cần khách khí. Quân Mộ Khuynh đạm đạm cười, nhẹ giọng nói. Đối với Quân Mộ Khuynh hành động, làm rất nhiều người khó hiểu, bọn họ đều không rõ. Như vậy chân quý linh đan, tuy rằng bọn họ nhìn không ra đó là cái gì nhan sắc, cái gì cấp bậc. Nhưng có thể làm ma thú lập tức hảo lên, kia nhất định là màu lam hạ phẩm linh đan trở lên, đối ma thú ra tay như vậy rộng rãi. Còn có hắn vì cái gì muốn đi đỡ một con ma thú lại như thế nào cường đại, bọn họ mới sẽ không đi đỡ một con té ngã ma thú, mặc dù thần thú cũng giống nhau, bọn họ có làm nhân loại chính mình tôn nghiêm. Mà Hắc Dực cuối cùng kia trầm hậu có từ tính thanh âm, lại làm cho bọn họ đỏ mắt, thần thú a, thật là thần thú. Gia Cát Dung Dung đầy cõi lòng hy vọng cùng vui sướng đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, hai mắt khóa chặt màn mũ, nàng nhiều hy vọng tại đây màu đỏ màn mũ hạ, có thể nhìn đến kia một trường quen thuộc mặt, hoặc là kia quen thuộc con ngươi. Xích Quân công tử, cảm ơn ngươi đã cứu ta thê tử. Quân Trấn trịnh trọng mà nói, nếu không Xích Quân, hôm nay xảy ra chuyện liền không ngừng là Dung Dung một người, quân gia cũng không biết sẽ tử thương nhiều ít. Quân Mộ Khuynh hơi hơi sửng sốt, kinh ngạc nhìn Quân Trấn, tựa như nhìn đến một cái kỳ ba giống nhau. Đây chính là nàng đệ nhất nhìn đến, cũng là đệ nhất nghe được, lao ra hỏa này sẽ khách khí như vậy, cùng Xích Quân nói chuyện khách khí như vậy, cùng Quân Mộ Khuynh nói chuyện liền một ngụm một cái hôn tiểu tử, tiểu vương bắt đản, này đãi ngộ, này khác biệt. Làm nàng như thế nào cân bằng lên sao? Xích Quân công tử. Quân Trấn nghi hoặc nhìn Quân Mộ Khuynh, chẳng lẽ có chỗ nào không đúng sao? A, cái này, không có gì quan hệ. Quân Mộ Khuynh đạm mạc nói, mặc dù nàng thay đổi cái thân phận, nhưng là vẫn là nhịn không được có đầy ngập lửa giận. Nàng chỉ cần nhớ tới mấy năm trước sự tình, liền bình tĩnh không được. Đối mặt Xích Quân lạnh nhạt, Quân Trấn cũng không có bao lớn đừng nhất, hắn đã sớm nghe nói, Xích Quân trời sinh tính lạnh nhạt, lúc trước ở Lã Lức Sơn, hắn dám đảm đương lôi ra người mặt, thừa nhận là chính mình giết lôi tố nhi tử, quang này phân gan dạ sáng suốt, chính là thường nhân sở không có. Mặc kệ thế nào, ta còn là muốn cảm ơn công tử. Quân Trấn thành khẩn mà nói, cảm tạ liền không cần, ngươi vẫn là giáo dục hảo nhà các ngươi người. Làm hắn đừng động một chút liền dẫn người đến đấu kỹ nơi sân, sẽ rất nguy hiểm, nếu các ngươi tìm ta cũng không có gì sự tình, kia Xích Quân liền trước cáo tử, đến nỗi, tái kiến thời điểm, chính là chúng ta ở năm đại gia tộc tỉ thí thời điểm, một khi kết quả ra tới, Xích Quân liền sẽ xuất hiện, mặc kệ Quân Lạc Phàm là đệ mấy danh, ta đều sẽ thực hiện lúc trước ước định. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng cười, hiện tại ra tới khách sáo, nàng mới không mua trướng. Quân Trấn, tiểu tử này trí nhớ thật đúng là hảo. Đến bây giờ đều sẽ không quên năm đại gia tộc tỉ thí sự tình, bất quá có một việc, hắn nói đúng, lần này tỉ thí, Quân Lạc Phàm có phải hay không đệ nhất danh, đã rất khó quyết định, Mặc Nhi đã trở lại, còn có cái kia tiểu vương bắt đảng, nếu là nàng đi tham gia tỉ thí, vậy càng thêm không tới phiên Quân Lạc Phàm, nhưng cái kia tiểu vương bắt đảng là tuyệt đối sẽ không đi. Nghĩ đến Quân Mộ Khuynh, Quân Trấn trong lòng liền không ngọn nguồn một trận bất đắc dĩ, hắn còn nghe nói Phong gia, Bạch gia, đều đã quyết định. Đem ra chủ chi vị chuyển cho lưu tại cuối cùng năm tên trong vòng gia tộc người chung, lần này tỉ thí lúc sau, Phong gia gia chủ, cùng Bạch gia gia chủ, liền phải thay đổi triều đại. Yên tâm, quân gia tự nhiên cũng sẽ thực hiện ước định. Quân Trấn còn có thể nói cái gì, ngày đó trừ phi là quân Lạc Phàm đã chết, ước định liền có thể không cần tỉ thí, theo hắn chết mà biến mất. Một khi đã như vậy, kia tốt nhất bất quá. Nói xong, quân Mộ Khuynh xoay người rời đi, nàng không rời đi, còn lưu lại nơi này làm cái gì, nàng lại lưu lại, có người liền phải nàng kham. Quân Lạc Phàm cắn chặt răng, trừng mắt quân Mộ Khuynh rời đi phương hướng, xích quân nói, hắn sẽ không được đến đệ nhất danh, không, hắn nhất định sẽ, Phong gia cùng Bạch gia đều đã quyết định, đem ra chủ chi vị, tiến vào trước năm trong gia tộc người, kia quân gia hẳn là cũng sẽ làm như vậy, gia chủ đều này đại niên kỷ, quân gia cũng là thời điểm có cái người thừa kế, mà người này tuyệt đối là hắn. Trấn, ngươi đưa ta trở về. Gia Cát Dung Dung cười khanh khách mà nói, mặc kệ thế nào, nàng cũng muốn đem trong lòng nghi hoặc, còn có cảm giác hỏi một chút hắn, xem hắn có phải hay không có đồng dạng cảm giác. Quân Trấn cùng Gia Cát Dung Dung sinh sống nhiều năm như vậy, nhìn đến nàng bộ dáng, liền biết nàng là có chuyện muốn cùng chính mình nói, cũng liền không có cự tuyệt theo sau. Gia chủ rời khỏi sau, đấu kỹ nơi sân cũng đã không có vừa rồi đánh nhau, bọn họ vẫn là cảm thấy đem nơi này thu thập hảo lại nói. Quân Thương Lan chậm rãi đi đến quân Lạc Phàm bên người, nhìn quân Mộ Khuynh biến mất địa phương. Theo ta đi. Quân Lạc Phàm đi theo quân Thương Lan phía sau, chậm rãi rời đi, thẳng đến đi đến quân Thương Lan chỗ ở, bọn họ mới dừng lại tới. Đây là các ngươi chi gian sai biệt, Lạc Phàm, ngươi nếu là thắng Xích Quân, gia chủ nhất định sẽ thật cao hứng. Giết Xích Quân, này thiên hạ thái bình, chính là hiện tại muốn giết rất Xích Quân, kia thật là rất khó, khác không nói, chỉ cần chỉ là kia chỉ thần thú, cũng đã là phi thường khó đối phó. Quân Lạc Phàm gật gật đầu, buông ra song quyền, đem đôi tay phụ ở sau người trưởng lão, cái này ta biết. Hắn cũng tuyệt đối sẽ không làm Xích Quân lưu tại trên thế giới này. Còn có, quân gia không đơn giản chỉ là quân Mặc đã trở lại, quân Mộ Khuynh cũng đã trở lại, ta suy nghĩ, quân Mộ Khuynh lưu tại quân gia, có phải hay không vì mấy năm trước, đưa bọn họ đuổi ra Âm Nguyệt Thành nguyên nhân. Quân Thương Lan ánh mắt thâm trầm mà nói, nếu không phải trong gia tộc có quy định, tổng trưởng lão không thể lại đương gia chủ. Hắn như thế nào sẽ tuyển quân Lạc Phàm đương quân gia tương lai người thừa kế? Cái gì? Quân Mộ Khuynh cũng đã trở lại. Nàng không phải vẫn luôn rất hận gia chủ còn có chủ mẫu, bao gồm hết thể quân gia người sao? Quân Lạc Phàm hoàn hồn hỏi, như vậy chuyện quan trọng, như thế nào hiện tại mới nói? Năm đó, thật là chúng ta ở thí nghiệm thạch trung động tay động chân, nhưng cũng là nàng quân Mộ Khuynh mệnh không tốt, ai làm nàng yếu đuối, là cái ngu ngốc, chỉ là một cái nho nhỏ mưu kế, ta ở những người đó bên thai nói mấy câu. Bọn họ cũng chứng thực chuyện này, cũng sẽ không cầm quân ra từ trên xuống dưới mọi người tánh mạng, uy hiếp quân Trấn một người. Quân Thương Lan ánh mắt âm ngoan nhìn cửa, trên mặt treo lên một mặt cười lạnh. Năm đó sự tình, đích xác chính là hắn ra tay, ngay cả quân Mặc quân tâm thí nghiệm thạch trung, hắn đều đã làm tay chân, làm cho bọn họ hai người có vẻ tư chất thường thường, trong đó nhất quái vẫn là quân Mặc, hắn thí nghiệm thời điểm, là dễ dàng nhất một cái, này vốn là không hợp lý, bất quá hắn đã tư chất thường thường, chính mình cũng không có lại nghĩ tới. Nhất xui xẻo, chính là quân Mộ Khuynh, nàng đụng chạm đến thí nghiệm thạch thời điểm, liền nửa điểm nguyên tố đều ngưng tụ không được, lúc ấy hắn liền biết hy vọng tới. Vì hắn về sau nhật tử, hắn kế hoạch hết thảy, làm Phương Đông Mi Nhi chết oan chết uổng, làm quân Ly mang theo chính mình ba cái con cái đi ra Âm Nguyệt Thành, như vậy, liền không còn có trực hệ người thừa kế, lại đi kế thừa quân Trấn vị trí. Này hết thảy rõ ràng là kế hoạch tốt, không nghĩ tới kia lao đông Tây sẽ thỉnh về quân Mặc, cũng làm quân Mộ Khuynh tìm tới môn tới, này sao lại có thể? Đây là hắn kinh doanh thật lâu kế hoạch, như thế nào lại ở chỗ này phó chư nước chảy, hắn tuyệt đối không cho phép. Trưởng lão, ngươi là nói, quân Mộ Khuynh nói không chừng đã biết cái gì. Quân Lạc Phàm nhíu nhíu mày, năm đó sự tình, hắn cũng là tham dự giả chi nhất, hắn chẳng qua là một cái nho nhỏ chi thứ, có được so người bình thường cao thiên phú, nhưng là ở hắn phía trên, còn có quân Mặc quân tâm, này sao lại có thể, lúc ấy, đừng nói hắn liền ra chủ chi vị không chiếm được, ngay cả tổng trưởng lão vị trí, cũng không thể được đến. Hắn đã sớm chịu đủ rồi cái loại này chi thứ bị người khinh tư vị. Còn không biết, người đi về trước. Quân Thương Lan lạnh lùng nói, có một số việc, hắn không thể không để người vào nhất. Là, quân Lạc Phàm xoay người rời đi. Sự tình hôm nay, người tốt nhất toàn bộ quên. Quân Lạc Phàm vừa mới đi ra cửa, liền nghe được quân Thương Lan thanh âm, lúc sau chính là một trận đóng cửa thanh âm. Quân Lạc Phàm âm ngoan nhìn phía trước, đặt ở phía sau bàn tay to, lại lần nữa nắm lên nắm tay, hắn không phải là quân Mộ Khuynh. Cũng sẽ không bị trước mắt người đương quân cờ lợi dụng, đương hắn cánh chim đầy đặn thời điểm, sẽ không bao giờ nữa dùng hắn cái này tổng trưởng lão. Còn lại tứ đại gia tộc người đã đến, đại môn đã sớm nhắm chặt, quân Mộ Khuynh đứng ở cửa, nhìn năm đại gia tộc vài vị gia chủ tự mình tới rồi, trên mặt xẹt qua một nụ cười, nàng vừa định bước đi rời đi, liền nhìn đến Phong Diễm hai mắt sáng ngời có thần nhìn chính mình, nàng hờ hững nhìn thoáng qua, đi nhanh rời đi. Ngươi là Sích Quân. Bạch Phi Vân như suy tư gì mà nhìn Quân Mộ Khuynh rời đi địa phương, cái này tiểu hắc mã có chút kỳ quái. Là. Quân Mộ Khuynh thản nhiên mà đáp, trong thanh âm mang theo vài phần ngạo khí. Có cốt khí. Bạch Phi Vân khen ngợi nói. Cảm ơn. Nói xong, Quân Mộ Khuynh lại lần nữa đi phía trước đi, đột nhiên lôi ra gia chủ, Lôi Thẩm lắc mình xuất hiện ở nàng trước mặt. Nó là sùng vật của ta. Quân Mộ Khuynh đúng lý hợp tình mà trả lời, Hắc Dực thiếu chút nữa liền té lăn quay. Sùng vật, nó rất giống sùng vật sao? Có gặp qua nó như vậy uy vũ sùng vật sao? Sích Quân công tử danh bất hư truyền. Phong Liêu cười ha hả mà nói, không hổ là Diễm Nhi khen người, thật là rất lợi hại. Phải không? Quân Mộ Khuynh hỏi lại, khoanh tay trước ngực, trên mặt đã lộ ra một tia không kiên nhẫn. Khẳng định là lạp. Ninh Hạc chạy nhanh hứng hỏa, trong lòng đã sớm vì Quân Mộ Khuynh hò hét. Các vị còn muốn đi tìm Quân gia gia chủ đi, ta đây liền trước cáo tử. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nói, năm đại gia tộc người, nàng đều không nghĩ tiếp xúc, cố tình nàng liền thân ở trong đó, đã từng vẫn là trong đó một cái gia tộc con cháu. Ai? Nhìn Quân Mộ Khuynh rời đi bóng dáng, tứ đại gia tộc gia chủ trên mặt đều cảm giác một trận nóng bỏng. Sích Quân, cái này xú tính tình, sớm muộn gì sẽ bị người hung hăng giáo huấn một đốn, liền xem là khi nào, bọn họ chờ. Mặc dù bốn người tái sinh khí, cũng không hào động thủ, bọn họ rốt cuộc đã là trưởng bối, bởi vì vài câu bất mãn, cùng vãn bối so đo, đó chính là làm trò cười cho thiên hạ, sẽ bị bao nhiêu người nhạ báng. Phong Diễm đi đến Phong Liêu trước mặt, lộ ra một mặt nhàn nhạt cười ngân gia chủ. Ngài hiện tại biết Sích Quân là bộ dáng gì, vì sao lúc trước cái khác gia tộc người, đều sẽ như thế đi. Lúc trước hắn nói, gia chủ còn chưa tin, hiện tại chính mình tự mình trải qua quá, không tin chỉ sợ cũng không được. Phong Liêu trầm khuôn mặt gật gật đầu, hắn nhìn Quân Mộ Khuynh rời đi bóng dáng, trong lòng cảm thán, hy vọng chuyện vừa rồi, không phải bởi vì Sích Quân dựng lên liền hảo, nếu không, như vậy thiên tài, ở trên đại lục, nhất định sẽ nhấc lên không nhỏ phong ba, lúc ấy, đại lục chỉ sợ cũng sẽ muôn biến thiên. Hắn chính là Sích Quân. Hỏa Lưu Tinh kêu kêu một cái khiếp sợ, Sích Quân, cái kia song nguyên tố thiên tài. Ân. Phong Diễm bình tĩnh gật gật đầu, hắn nhất định sẽ nỗ lực. Quân Mộ Khuynh chậm rãi từ đám người xuyên qua, xác định không có người cùng đi theo chính mình, nàng mới nhanh hơn bước chân, nhanh chóng từ đường phố xuyên qua mà qua, nàng đi đến khách điếm sau hẻm nhỏ bên trong, chạy nhanh làm Hắc Dực mở ra cánh, nàng nhanh chóng đem trên người quần áo cùng trên đầu màn mũ gỡ xuống, hơn nữa làm nó mang chính mình bay lên đi. Hắc Dực nhanh chóng bay qua, khách điếm người chỉ nhìn đến một cái bóng đen hiện lên, liền cái gì đều không có, ngồi ở Quân Mộ Khuynh trong phòng chờ đợi người, thường thường hướng cửa xem một chút, lại xem nhẹ rộng mở cửa sổ. Quân Mộ Khuynh nhẹ nhàng nhảy vào phòng, phát hiện không ai nhìn đến chính mình vừa rồi kia một màn, vừa lòng gật gật đầu, mà Hắc Dực đã sớm ngụy trang, đi đến một bên, không cho bất luận kẻ nào phát hiện. Đương nhiên, chỉ hết thể cũng là Quân Mộ Khuynh bày mưu đặt kế. Chủ nhân. Thiểm Điện kinh ngạc đứng lên. Vừa rồi hắn cảm giác được thần thú hơi thở, mới hướng phía sau nhìn lại, sẽ không vừa rồi hết thảy, thật là chủ nhân đi bên ngoài đi một chuyến, cũng có thể gặp được thần thú. Người đã trở lại. Tất cả mọi người lộ ra chờ mong ánh mắt, nhưng nhìn đến Quân Mộ Khuynh bên người cái gì đều không có, trong lòng cũng một trận kỳ quái. Các ngươi đều ở chỗ này làm gì? Đừng quên, ta hiện tại đang bế quan, các ngươi ở chỗ này, ai sẽ tin tưởng ta là đang bế quan? Bọn họ đều ở chỗ này, nàng nơi nào có bế quan bộ dáng? Nàng hoài nghi ra cắt Dung Dung nhất định hoài nghi thân phận của nàng, nàng hoài nghi nói không chừng sẽ nói cho cái kia láo ra hỏa. Cái này, mọi người lẫn nhau nhìn thoáng qua, vừa rồi nhìn đến như vậy kinh hãi một màn, bọn họ căn bản liền không có nghĩ tới chuyện này. Các ngươi chạy nhanh hồi từng người phòng, Linh Nhi, ngươi cùng Tiểu Thiến canh giữ ở chúng ta khẩu, mặc kệ là ai tới, đều nói ta bế quan, nếu là có người dám xông vào, ngươi liền nói thẳng, muốn cho ta xảy ra chuyện nói, cứ việc sớm hảo. Quân Mộ Khuynh trên mặt lộ ra vài tia tức giận, lao ra hỏa. Ách! Mấy người ngơ ngẩn mà nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng sinh khí. Sinh khí! Quân Mộ Khuynh thế nhưng sinh khí. A, Hỏa Linh Nhi cũng không nghĩ tới Quân Mộ Khuynh đột nhiên sẽ kêu lên chính mình. Không nghe minh bạch. Quân Mộ Khuynh nhíu nhíu mày. Nghe minh bạch, cô nương, ta nhất định làm được. Hỏa Linh Nhi triển khai tới cười, nàng rốt cuộc lưu tại Quân Mộ Khuynh bên người, này thật sự là quá tốt. Quân Mộ Khuynh nói xong. Đôi mắt nhẹ nhàng ở trong phòng đảo qua, tất cả mọi người chỉ có thể chậm gì gì mà hướng sẽ đi, có chuyện gì, vẫn là đợi lát nữa hỏi lại, chờ nàng bế quan ra tới hỏi lại.